nhưng không ít người đều âm thầm líu lưỡi. Ngươi lời này thật là có ý tứ, rõ ràng là Vân Mộng Vũ phủ vô sỉ trước đây, lại còn dám nói chửi rủa, nói xấu ta Lăng Tiêu Vũ phủ không thua nổi. Người vô sỉ ta đã thấy rất nhiều, nhưng như các ngươi như vậy vô sỉ, vẫn là lần đầu tiên thấy. Giữa lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, Sở Hành Vân đứng dậy. Tiểu tử, ngươi đừng ngậm máu phun người. Vũ Túc căm tức nhìn Sở Hành Vân, hắn biết, vừa rồi chỉ điểm Diệp Hoan người, chính là trước mắt cái này tụ linh lục trọng thiên tên, trong lòng cũng là có vài phần tức giận. Sở sư đệ, không nên theo chân bọn họ cải cọ, đại cục làm trọng. Diệp Hoan vội vàng đứng lên, cũng không cố được lau đi khóe miệng tiên huyết, vội vàng ngăn cản Sở Hành Vân. Vừa rồi, đích đích xác xác là hắn tài nghệ không bằng người, bại bởi Vũ Túc. Nếu đã bại vào nhân thủ, Diệp Hoan cũng không muốn tranh luận cái gì. Hôm nay có nhiều như vậy vũ phủ trưởng lão ở đây, nếu như gây ra cái gì chê cười, hắn sợ sẽ liên lụy Sở Hành Vân. Nếu như ta không có nhận thức lỗi, người đó là gần nhất danh tiếng chính thịnh Sở Hành Vân. Ân Nhược Trần như trước vẫn duy trì thanh nhã màu sắc, đôi mắt ở chỗ sâu trong, cũng hiện lên âm lãnh ánh sáng. Ngưng thanh nói, vừa rồi ngươi nói ta Vân Mộng Vũ phủ vô sỉ trước đây, lời này là có ý gì? Ta Vân Mộng Vũ phủ mặc dù không bằng Lăng Tiêu Vũ phủ, nhưng là không cho người khác tùy ý nói xấu. Không sai, ngươi phải cấp cái thuyết pháp, nếu không, ta Vân Mộng Vũ phủ tuyệt không khinh tha. Tự mình nói chỉ đạo, còn dám nói chúng ta Vân Mộng Vũ phủ vô sỉ, chẳng lẽ, Vũ Túc quá mạnh mẽ, cũng không được. Vân Mộng Vũ phủ đệ tử cả tiếng mắng, hoặc là không hờn giận, hoặc là trào phúng, làm cho cả võ đạo sân rộng đều tràn đầy chửi rủa thanh, ngay cả cái khác vũ phủ người, cũng là mặt mang không thích, nghĩ Sở Hành Vân hơi quá đáng. Thấy trước mắt hình ảnh, Lăng Tiêu Vũ phủ trưởng lão cũng có chút ngồi không yên, đều là căm tức nhìn Sở Hành Vân. Diệp Hoan bại bởi Vũ Túc, tuy có điểm xấu hổ, nhưng tịnh không ảnh hưởng cục diện. Nhưng Sở Hành Vân đầu tiên là nói chỉ đạo, sau đó vừa giận xích Vân Mộng Vũ phủ, nhất thời thì đưa tới nhiều người tức giận, nếu như việc này truyền đi, Lăng Tiêu Vũ phủ mặt mũi của vãng chưa phóng. Còn xin chư vị an tâm chớ nóng. Giữa lúc một đám vũ phủ trưởng lão ra tay lúc, Thiết Vô Tâm đột nhiên lên tiếng, ánh mắt của hắn rơi vào võ đạo trên lôi đài, nói, Sở Hành Vân từ trước đến nay trầm ổn, hắn đột nhiên nói ra lời nói này, có lẽ có đạo lý của hắn. Chương 182, đánh một trận. Khoảng cách, ánh mắt mọi người đều rơi vào Sở Hành Vân trên người, muốn xem hắn giải thích thế nào. Sở Hành Vân cũng không luống cuống, cất cao giọng nói, cái gọi là võ đạo luận bàn, công bình hai chữ, rất là trọng yếu, Diệp Hoan sư huynh tu vi là tụ linh cửu trọng thiên cảnh giới, điểm ấy mọi người đều biết, nhưng Vân Mộng Vũ phủ phái ra người, tu vi phân minh đạt được địa linh nhất trọng thiên, lại âm thầm che giấu tu vi, xin hỏi, trận này luận bàn, có hay không công bình? Địa linh nhất trọng thiên. Đám người vùng xung quanh lông mày mãnh chiến hạ, ánh mắt lập tức nhìn quét vừa qua, phát hiện Vũ Túc tu vi chỉ là tụ linh cửu trọng thiên, trên người không hề âm sát khí, cũng không bước vào địa linh cảnh giới. Tự mình tài nghệ không bằng người, đã nghĩ ra như vậy quỷ kế, Sở Hành Vân tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Ân Nhược Trần cười lạnh một tiếng, quay Vũ Túc nói, lùi xuống trước đi đi, chớ để cùng người này làm nhiều lời lẽ cải cọ. Được. Vũ Túc cũng chừng Sở Hành Vân liếc mắt. Bất quá, khi hắn xoay người chi tế, Sở Hành Vân thanh âm của lần thứ hai truyền đến, ngươi dựa vào bí pháp nào đó, hoàn toàn thu liễm trong cơ thể âm sát khí, nhưng mặc kệ ngươi làm sao giấu kín, xuất kiếm lúc, đều khó khăn miễn phải mượn dùng âm sát lực, đây chính là vì gì, ngươi mới vừa một kiếm kia, Diệp Hoan sư huynh hoàn toàn không nhận thấy được. Sau khi nghe xong, Vũ Túc bước chân của run một cái, nắm chặt đen kịt trọng kiếm bàn tay, lại có một tia trắng bệch. Sở Hành Vân thanh âm không ngừng, tiếp tục nói, y theo ta đoán, ngươi sở dĩ ẩn giấu tu vi, vì, hay tưởng bị thương nặng Diệp Hoan sư huynh, sau đó sẽ hào hào chế giễu một phen, nhường Lăng Tiêu Vũ phủ triệt để mất mặt, cử động như vậy, thực sự là đáng thẹn lại thật đáng buồn, đường đường một tên kiếm tu, cư nhiên làm ra loại này đê tiện hành vi. Đang nói giống như đầu nhọn châm, từng đạo đâm vào Vũ Túc trong đầu, nhường thân thể hắn run rẩy càng thêm lợi hại. Thiết Vô Tâm thấy như vậy một màn, trong lòng nhất thời hiểu ra, bàn tay về phía trước lộ ra, một hùng hậu âm sát lực bộc phát ra, hình thành một đạo cho đen vòng xoáy, trực tiếp bao phủ Vũ Túc thân thể. Ông, cho đen vòng xoáy đột nhiên tiêu tán, một luồng hơi yếu âm sát khí, chậm rãi từ trên người Vũ Túc tràn ngập đi ra. Này cổ âm sát khí chung, mang có vài phần hồn hậu kiếm khí, cuối cùng cùng Vũ Túc khí tức trên người hoàn toàn nhất trí. Thiết Vô Tâm biểu tình lập tức trầm xuống, quay Ân Nhược Trần cười lạnh nói, các ngươi Vân Mộng Vũ phủ, còn có cái gì giải thích sao? Đoàn người sắc mặt lạnh lẽo, đồng dạng là gắt gao nhìn chằm chằm Vân Mộng Vũ phủ. Này cổ âm sát khí từ Vũ Túc trong cơ thể tràn ngập ra, đồng thời có chứa Vũ Túc kiếm khí, rất hiển nhiên, Vũ Túc đã nắm trong tay âm sát khí, từ lâu tiến vào địa linh cảnh giới. Sở Hành Vân nói không sai, trận này luận bàn, căn bản không công bình. Cảm thụ được mọi người khinh bỉ ánh mắt, Ân Nhược Trần cũng cảm giác sắc mặt không ánh sáng, hắn trong mắt dạo qua một vòng, sắc mặt trở nên không gì sánh được âm trầm, Xích Thanh nói, Vũ Túc, ngươi thật to gan, cư nhiên ẩn tàng rồi tu vi của mình, ngươi có biết tội của ngươi không? Vũ Túc sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hiểu được, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, lớn tiếng nói, thiếu phủ chủ, ta biết sai rồi, đều tại ta chỉ vì cái trước mắt, mới có thể nghĩ ra như vậy biện pháp, mong rằng thiếu phủ chủ thứ tội. Nói, Vũ Túc đem đầu để trên mặt đất, thanh âm cực lớn, vô cùng rõ ràng truyền tới trong tai của mọi người. Cái này Ân Nhược Trần, thật đúng là giả dối. Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn phía trước, trong lòng cười lạnh liên tục. Vũ Túc là Vân Mộng Vũ Phủ đệ tử nòng cốt, song chứa nhiều bồi dưỡng. Hắn bước vào địa linh cảnh giới, Vân Mộng Vũ Phủ nhất định sẽ trước tiên biết được. Nhưng, Ân Nhược Trần vừa rồi lại nói mình cũng không biết Vũ Túc bước chân vào địa linh cảnh. Kể từ đó, chẳng khác nào là đem tất cả trách nhiệm đổ lên Vũ Túc trên người. Cùng hắn, cùng Vân Mộng Vũ Phủ hoàn toàn không có vấn đề gì. Không thể không nói, cử động như vậy, thực tại âm trá. Mọi người cho dù biết chuyện này là Vân Mộng Vũ Phủ an bài, cũng không tiện nói rõ. Hơn nữa Vũ Túc chủ động thừa nhận, Thiết Vô Tâm thì càng khó khăn truy cứu Vân Mộng Vũ Phủ trách nhiệm. Chuyện hôm nay, nhường Thiết trưởng lão chê cười, may là mới vừa rồi không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không phải chúng ta Vân Mộng Vũ Phủ khó khăn từ kỳ cữu, ngươi yên tâm, đợi phản hồi Vân Mộng Vũ Phủ sau, ta nhất định thi với trọng phạt. Ân Nhược Trần quay Thiết Vô Tâm ôm quyền nói, ánh mắt một ngưng, thì ý bảo Vũ Túc lập tức lui ra. Chậm đã. Vũ Túc lúc này mới bước ra nửa bước, một đạo thanh âm lạnh như băng vừa truyền đến. Chỉ thấy Sở Hành Vân nhảy lên võ đạo lôi đài, cười khẩy nói, ngươi đầu tiên là diễu cợt Diệp Hoan sư huynh, sau đó lại đem kỳ đả thương, hiện tại, chỉ bằng nói mấy câu, đã nghĩ toàn thân trở ra, không khỏi nghĩ đến thật tốt quá đi. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Vũ Túc căm tức nhìn Sở Hành Vân, hôm nay, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, nhưng Sở Hành Vân xuất hiện, lại làm cho hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn nói hắn là kiếm tu sỉ nhục. Nếu như nhãn thần có thể giết nhân, Vũ Túc hiện tại đã đem Sở Hành Vân thiên đao vạn quả. Rất đơn giản. Ta đánh với ngươi một trận, ngươi thắng, việc này ta không truy cứu nữa. Nếu là ta thắng, ngươi phải làm trò mặt của mọi người, hướng Diệp Hoan sư huynh quỳ xuống xin lỗi, thừa nhận mình vô sỉ cử chỉ. Sở Hành Vân không gì sánh được nói thật, mỗi một chữ, đều là như vậy rõ ràng. Nghe nói như thế, đoàn người biểu tình đều động lại, còn cho là mình nghe lầm, Sở Hành Vân, muốn cùng Vũ Thúc đánh một trận. Diệp Hoan đứng ở dưới lôi đài, trong lòng bạo dũng ra một cảm động tình. Vốn có, Sở Hành Vân đúng lúc nói, đã là nhường hắn miễn bị thương nặng, hiện tại Sở Hành Vân đưa ra như vậy đồ ước, hay muốn từ Vân Mộng Vũ Phủ trong miệng đòi một câu trả lời hợp lý, nhường Vũ Túc quỳ xuống xin lỗi. Sở sư đệ người ngoài từ trước đến nay trung nghĩa, bất quá, Vũ Túc thực lực không thể khinh thường, thả bước chân vào địa linh cảnh giới, nếu như Sở sư đệ cùng hắn cứng đối cứng, sợ là có chút nguy hiểm. Dương Phong đã biết Vũ Túc thủ đoạn, một kiếm ngang ngược, căn bản sẽ không đối với người lưu tình. Huống chi, Sở Hành Vân nhường hắn bộ mặt hoàn toàn biến mất, về tình về lý, đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta ngược lại không cho là như vậy. Chẳng biết lúc nào, Thiết Vô Tâm đã đi tới. Hắn cười nhìn võ đạo trên lôi đài Sở Hành Vân, trên mặt không có chút nào lo lắng. Trải qua này mấy lần tiếp xúc, Thiết Vô Tâm biết Sở Hành Vân thâm tàng bất lộ, một cái Vũ Túc, thực lực tuy mạnh, nhưng lấy Sở Hành Vân thủ đoạn, đủ để ứng phó. Vũ Túc khuôn mặt không ngừng lay động. Lửa giận trong lòng hừng hực dấy lên, hắn quay đầu lại nhìn về phía Ân Nhược Trần, mang có vài phần hỏi ý. Lúc này, Ân Nhược Trần cũng là có điểm do dự. Hắn cũng từng nghe nói qua Sở Hành Vân không ít nghe đồn, biết người này không giống tầm thường, nhưng ngay trước mặt mọi người trước, nói thẳng khiêu chiến, cái này cũng quá cản rỡ ta. Cổ trưởng lão từng nói qua, người này cùng Vân Mộng Vũ Phủ có thâm cừu đại hận, nếu hắn chủ động khiêu chiến, cũng được, ta vừa lúc xem hắn có bao nhiêu cân lượng. Ân Nhược Trần ở thầm nghĩ trong lòng, quay Vũ Túc gật đầu. Lúc này, Sở Hành Vân từ tay ống tay áo đem Trảm Không kiếm rút ra, kiếm phong ra khỏi vỏ, bị bám một trận cao vút kiếm ngân vang thanh, kiếm quang giống như một điểm hàn mang, đau đớn Vũ Túc hai mắt. Sở Hành Vân một tay cầm kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Vũ Túc, nói, một câu nói, chiến, còn chưa phải chiến. Chương 183, dễ dàng đánh bại. Vũ Túc ánh mắt của lạnh lẽo, cũng không lại cùng Sở Hành Vân nhiều lời vô ích, hừ một tiếng. Đem đen kịt trọng kiếm rút ra. Tu vi của ngươi là tụ linh lục trọng thiên, ta không chiếm ngươi tiện nghi, sẽ đem tu vi áp chế đến đồng nhất trình tự, ta muốn cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Vũ Túc hít sâu một hơi, lập tức đem tu vi áp chế đến tụ linh lục trọng thiên. Chỉ thấy hắn rất nhanh hướng phía trước phóng đi, liên tiếp bước ra 6 bộ, từng bước chấn động, một cái thân thể cao tới mấy thước đen kịt man ngư hư ảnh nổi lên, Man ngư huýt sáo dài, hai cây sừng trâu ví như lợi kiếm, muốn đâm rách trời cao. Cư nhiên trực tiếp gọi ra hai lưỡi man ngư võ linh, xem ra Vũ Thúc thực sự nổi giận. Đoàn người Vi Thanh kinh hô, vừa rồi Vũ Thúc cùng Diệp Hoan đánh một trận, cũng không gọi ra võ linh, bởi vậy có thể thấy được, Vũ Thúc cũng không muốn để lại tình, muốn lấy phong lôi chi thế, ngay lập tức đánh bại Sở Hành Vân. Cảm giác được Vũ Thúc trên người chiến ý, Sở Hành Vân đứng tại chỗ, cũng không chút sức mẻ. Hư hư hư. Vũ Túc đã chạy nước rút đến Sở Hành Vân trước người, trong tay hắn trọng kiếm vũ động, nhìn như trầm trọng hồn hậu, kỳ thực kiếm ảnh trọng trọng, kiếm phong thượng toát ra ba đóa kiếm hoa, lao thẳng tới Sở Hành Vân quanh thân chỗ hiểm. Trọng kiếm vô phong, người bình thường có thể chỉ huy nếu cánh tay, đã cực kỳ khó được, nhưng Vũ Túc một kiếm đâm ra, lại toát ra ba đóa kiếm hoa, theo như cái này thì, Vũ Túc kiếm thuật cực kỳ cao minh. Thế nào? Riêng hoàn thủ đều làm không được. Vũ Túc nanh thanh cười to. Trong nháy mắt, đen kịt trọng kiếm thì phá khai rồi hư không, hai người khoảng cách, chỉ có nửa thước. Sở Hành Vân cũng không ra, chỉ là cười nhạt một tiếng, cánh tay hơi động hạ, một đạo kiếm quang nữa rộ. Coi như Vũ Túc kiếm phong muốn đâm vào Sở Hành Vân trong ngực trong nháy mắt, một cổ vô hình kiếm khí đảo qua, phảng phất là trung đỉnh vậy, bao phủ Sở Hành Vân thân thể, nhường Vũ Túc vô pháp thâm nhập nửa phần. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân kiếm, đến rồi, giống như linh dương treo kèn vậy, trước một bước để ở tại Vũ Túc cổ. Vũ Túc nhất thời cảm giác hầu vị trí truyền đến một lãnh ý, cả người do như hóa đá, động cũng không dám động một cái. Hắn có thể cảm giác được, nếu như Sở Hành Vân lại tiến nửa phần, một kiếm này, đủ để đâm thủng hắn yết hầu. Này, cái này kết thúc. Đoàn người qua lại đối diện vài lần, hai mặt nhìn nhau. Vũ Túc, chính là Vân Mộng Vũ Phủ đệ tử nòng cốt, thủ đoạn trọng kiếm thuật, càng xuất quỷ nhập thần, tinh diệu tuyệt luân. Sở Hành Vân, mặc dù tu vi hơi yếu, nhưng hắn tiến nhập Lăng Tiêu Vũ Phủ sau. Làm ra từng món một oanh động toàn thành đại sự, trùng hợp, Sở Hành Vân cũng là một gã kiếm tu, từng kiếm chém Lý Dật. Mọi người cho rằng, hai người này đánh một trận, nhất định sẽ đặc sắc vạn phần, nhưng kết quả cuối cùng, lại tới nhanh như vậy, Vũ Túc riêng Sở Hành Vân góc áo chưa từng có thể gặp được, thì thua. Sở Hành Vân nhìn chòng chọc Vũ Túc liếc mắt, đem Trảm Không kiếm thu hồi, lạnh lùng nói, ngươi tự cho là thắng dễ dàng với ta, cho nên mới dám buông hảo ngôn, đem tu vi áp chế đến tụ linh lục trọng thiên trình tự, hiện tại. Ngươi lại bị ta một kiếm đánh bại, thực sự là mất mặt ném đến nhà. Thấy Sở Hành Vân thu kiếm, Vũ Túc thật dài phun ra một hơi thở, nhưng vừa nghe đến Sở Hành Vân lời này, cả gương mặt đều thay đổi đến đỏ bừng. Lúc này, Vũ Túc có thể cảm giác được tất cả mọi người đang ngó chừng hắn, con mắt hàm châm biếm, miệng mang trào phúng, đều là ở cười nhạo hắn ngu xuẩn cùng tự đại, nhường hắn hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Ta hiện tại sẽ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi toàn lực xuất thủ, cùng ta tái chiến một hồi. Sở Hành Vân lui ra phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn phía Vũ Túc, lộ ra lau một cái ôn nhuận chi cười. Thực sự, Vũ Túc hai mắt trợn to, bộc phát ra một trận kinh hỉ. Dưới lôi đài Ân Nhược Trần ánh mắt khẽ run lên, phảng phất xem thấu cái gì, cất cao giọng nói, Vũ Túc, ngươi đã thua, lập tức thực hiện cam kết của ngươi, chớ để càng lún càng sâu. Thiếu phủ chủ, vừa rồi đánh một trận, chỉ là ta vô cùng đại ý, mới bị tiểu tử này bắt được thừa cơ lợi dụng. Nếu là ta chuẩn bị chu toàn, tuyệt đối có thể dễ dàng còn hơn hắn. Vũ Túc đối với Ân Nhược Trần lời thề son sắt nói, chợt, vừa quay đầu, lần thứ hai giơ lên đen kịt trọng kiếm. Cái này ngu xuẩn. Ân Nhược Trần trong lòng nổi giận, tức giận đến cả gương mặt đều trở nên hắng giọng màu. Biểu hiện ra xem, Sở Hành Vân cho Vũ Túc một cái cơ hội, lại để cho hắn toàn lực xuất thủ, tái chiến một hồi. Nhưng tinh tế nghiên cứu một phen, Sở Hành Vân cử động này, cũng giấu giếm huyền cơ. Hai người tái chiến, nếu là Vũ Túc thắng, cũng sẽ không xong mọi người ủng hộ. Nguyên nhân không có hắn, Vũ Túc tu vi vốn thì hơn xa Sở Hành Vân, thắng, cũng sẽ không ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng tương phản, ví như Vũ Túc lại bại, như vậy hắn thì thua ở Sở Hành Vân trong tay hai lần. Ở tay của một người chung, riêng bại hai chàng. Đây đối với Vũ Túc mà nói, sẽ là không gì sánh được đả kích nặng nề, không chỉ có làm mất mặt tự mình mặt, còn có thể nhường Vân Mộng Vũ Phủ lưu lạc vì hắn người cười chuôi. Giữa lúc Ân Nhược Trần suy tư lúc, trên lôi đài, Sở Hành Vân cùng Vũ Túc lần thứ hai bốn mắt nhìn nhau. Lúc này đây, Vũ Túc quả thực không còn áp chế tu vi của mình, thuộc về địa linh nhất trọng thiên khí tức phát ra, một tia như có như không âm sát khí lượn lờ ở trên người của hắn, tràn ngập âm trầm khí. Lần này ta tất thắng ngươi. Vũ Túc căng thẳng toàn thân, không còn tồn có chút đại ý, đen kịt trọng kiếm điên cuồng huy vũ, hướng phía Sở Hành Vân lướt đi. Dày rộng trên thân kiếm. Kiếm phong không ngừng lưu chuyển, kiếm quang sáp nhập vào một tia âm sát khí, bắt đầu trở nên hư vô xa vời lên. Âm sát lực, đến từ trong thiên địa, cực âm cực hàn, một ngày tiếp xúc thân thể, sẽ xâm nhập quanh thân, nhường linh hải trở nên triệt để đọng lại, tụ linh cảnh người, căn bản vô pháp chống đối. Lúc này, Vũ Túc Mạo nếu điên cuồng xung phong liều chết lại đây, mỗi một kiếm bổ chém vào kiếm khí phong bạo thượng, cũng làm cho kiếm khí tiêu tán không ít, một kiếm đón một kiếm, kiếm quang trọng trọng, có thể thấy được sát ý của hắn có bao nhiêu sao dày đặc. Này Vũ Túc thực lực quá mạnh mẽ, không biết Sở sư đệ có thể không chịu đựng được. Diệp Hoan rất là khẩn trương nhìn về phía trước, hắn từng cùng Vũ Túc đánh một trận, biết rõ Vũ Túc thực lực có kinh khủng bực nào. Hiện tại, Vũ Túc không còn ẩn giấu, trái lại đem âm sát khí triệt để thả ra ra, thực lực càng tăng lên vài phần. Các ngươi cứ việc yên tâm, một ngày xuất hiện nguy hiểm, ta sẽ lập tức xuất thủ. Thiết Vô Tâm cũng là bị Vũ Túc cuồng bạo thế tiến công kinh đến rồi, con mắt chăm chú nhìn phía lôi đài hai người, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Cùng mọi người khẩn trương bất đồng, dưới lôi đài góc chỗ, Lận Thiên Trùng đem toàn bộ chiến cuộc để ở trong mắt, trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng, có vẻ rất là thong dong dễ dàng. Trong mắt hắn, Vũ Túc mỗi một lần thế tiến công, đích xác ngang ngược bá đạo, hầu như phải kiếm khí phong bạo nổ nát, nhưng tinh tế nhìn lại, mỗi khi đen kịt trọng kiếm hạ xuống, kiếm phong thượng âm sát khí, kỳ thực cũng không có xâm nhập Sở Hành Vân trong cơ thể. Những thứ này âm sát khí, vừa tiếp xúc với Sở Hành Vân kiếm phong, đã bị xảo diệu biến mất đi ra ngoài, triệt để tiêu tán với vô, áp bách ở kiếm khí phong bạo thượng, chỉ còn lại có Vũ Túc cậy mạnh. Tiểu tử này thực sự là không đi vận, cư nhiên đối mặt Sở Hành Vân tên biến thái này. Lận Thiên Trùng có chút giở khóc giở cười nói, Vũ Túc chiến hung mãnh như vậy, kết quả là, nhưng vẫn là ở Sở Hành Vân nắm trong tay ở giữa. Quả nhiên, ở đánh ra vô số kiếm phong sau đó, Vũ Túc rốt cục cảm thấy một tia không thích hợp, hắn tâm thần vi loạn, cảm giác có một mãnh liệt suy yếu cảm giác truyền đến, thân thể động tác càng cứng lên hạ. Cũng chính là trong nháy mắt này, kiếm khí phong bạo đột nhiên tiêu tán rơi, Sở Hành Vân cầm trong tay Trảm Không kiếm, lại một lần nữa tuôn ra. Lúc này đây, Trảm Không trên thân kiếm truyền lưu ra sắc bén phong nhận, thân kiếm hơi đổi, phong nhận liền cởi kiếm ra, đang lúc mọi người rung động dưới ánh mắt, xé rách hư không, bị bám trận trận chói tai chi âm. Chỉ bằng như vậy thế tiến công, cũng muốn đánh bại ta. Vũ Túc hừ lạnh một tiếng, vội vàng chống đối, nhưng mà hắn mới vừa nhất cử kiếm, cũng cảm giác toàn thân suy yếu vô lực, Trảm Không phong nhận đảo qua, trực tiếp chấn động hắn ngụm lớn thổ huyết, không ngừng lui về phía sau. Suy suy thanh âm của truyền ra, Vũ Túc cư nhiên một đường lui về phía sau đến bên cạnh lôi đài. Nơi đi qua, tiên huyết rơi đầy đất. Chương 184, quỳ xuống xin lỗi. Hư không, vắng vẻ không tiếng động. Sở Hành Vân thế tiến công, thế nào trở nên mạnh như thế? Ở đây đủ địa linh cảnh võ giả, bọn họ có thể cảm thụ được Vũ Túc kiếm phong có mạnh mẽ dường nào. Nhưng ngay vừa rồi, Sở Hành Vân phá vỡ kiếm khí phong bạo, vừa một kiếm, đã đem Vũ Túc đánh bại, còn đem hắn chấn động liên tục thổ huyết. Ta hoàn toàn nhìn không hiểu là chuyện gì xảy ra, Sở Hành Vân thắng được, quá nhanh. Đoàn người trong lòng liên tục cảm thán, bọn họ thậm chí cho rằng Sở Hành Vân thất bại cấp Vũ Túc. Ai biết, trước một màn kia, lại xảy ra. Sở Hành Vân lần thứ hai đánh bại Vũ Túc, hơn nữa lúc này đây, thắng được càng thêm lưu loát. Người bây giờ còn có cái gì không cam lòng sao? Sở Hành Vân chậm rãi đi tới Vũ Túc trước mặt, một câu nói, như muốn nhường Vũ Túc giống giận phát cuồng. Nhưng hắn giờ phút này, lại không có bất kỳ động tác gì. Trước lúc này, hắn đã thua ở Sở Hành Vân một lần, coi là lúc này đây, đã là lần thứ hai bị thua. Cho dù Vũ Túc trong lòng cỡ nào không muốn thừa nhận, sự thực hay sự thực. Lúc này, hắn đối mặt với Sở Hành Vân, lại có loại ngưỡng vọng núi cao cảm giác, cho tới bây giờ, cũng không biết là tại sao thua. Mỗi một lần đều là như vậy luống cuống, chờ phản ứng kịp, tự mình, đã thua. Ngươi thắng. Vũ Túc lộ ra lo một cái thần sắc thống khổ, bình tĩnh ba chữ, phảng phất hút hết hắn lực lượng của toàn thân. Ta không cần ngươi thừa nhận ta thắng lợi. Sở Hành Vân cước bộ dừng lại, ánh mắt rời qua, rơi vào Diệp Hoan trên người. Này khẽ động làm, nhường Vũ Túc khuôn mặt run một cái, hai chân cư nhiên bắt đầu run. Trước trận chiến, Sở Hành Vân từng cùng Vũ Túc ưng thuận đổ ước. Nếu là Sở Hành Vân thắng, như vậy Vũ Túc nhất định phải hướng Diệp Hoan quỳ xuống xin lỗi, thừa nhận mình vô sỉ cử động. Hiện tại Vũ Túc thất bại, nhưng lại thất bại hai lần, đánh cuộc này, hắn phải thực hiện. Sở Hành Vân, ngươi đã chiến thắng Vũ Túc hai lần, hiện tại ngươi còn muốn hắn quỳ xuống xin lỗi, ngươi làm như vậy, nhường Vũ Túc sau đó làm sao ngẩng đầu đối đãi. Lúc này, một gã Vân Mộng Vũ phủ đệ tử đứng dậy, cả tiếng phẫn nộ quát. Nghe vậy, Sở Hành Vân cũng phản kỳ cười, nói, hắn liên tục thua ở hai ta lần, biết không ngóc đầu lên được đối đãi, vậy hắn xuất thủ đả thương ta Diệp Hoan sư huynh thời gian, có hay không nghĩ đến quá điểm này. Trước một kiếm kia, thẳng nếu không phải ta đúng lúc nói. Chỉ sợ ta Diệp Hoan sư huynh đã bản thân bị trọng thương, bị người mang ly khai võ đạo sân rộng, Vũ Túc làm ra cử động như vậy, ta nhường hắn quỳ xuống xin lỗi có cái gì không được. Huống chi, ta đưa ra đổ ước lúc, không chỉ có Vũ Túc đáp ứng, ngay cả các ngươi thiếu phủ chủ đều gật đầu đồng ý, hiện tại bị thua, còn dám nói quát lớn ta, các ngươi Vân Mộng Vũ phủ có xấu hổ hay không? Một lời ba ý, những ý chu tâm. Hết thảy Vân Mộng Vũ phủ đệ tử đều cảm giác trái tim lột bột một tiếng, nhưng lại không có nói phản bác. Đoàn người thấy như vậy một màn, cũng là liên tục gật đầu, Sở Hành Vân nhường Vũ Thúc quỳ xuống xin lỗi, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Này Vân Mộng Vũ phủ khen ngược, lại còn nghĩ đổi ý, thực sự vô sỉ. Chỉ cần từ hai lần bị thua điểm ấy, Vân Mộng Vũ phủ nên câm miệng. Vũ Túc còn không quỳ xuống. Ân Nhược Trần rốt cục đứng ra, cắn chặt hàm răng nói, ngươi đã cùng Sở Hành Vân có điều đồ ước, hiện tại thua, nên lập tức thực hiện, chớ để hủy hoại ta Vân Mộng Vũ phủ danh tiếng. Nghe được Ân Nhược Trần nói, Sở Hành Vân tiểu ý lạnh hơn. Đến rồi tình cảnh như thế, Ân Nhược Trần lại còn muốn phân rõ giới hạn, đem đồ ước toàn bộ đặt ở Vũ Túc trên đầu, cho thấy cùng Vân Mộng Vũ phủ không có nửa điểm quan hệ. Người này nhìn qua tướng mạo đường đường, khi thì giấu giếm lang hổ chi tâm. Sở Hành Vân ở trong lòng nói thầm, đã hoàn toàn xem thấu Ân Nhược Trần âm hiểm thái độ làm người. Còn không quỳ. Ân Nhược Trần lại dục một tiếng, nhường Vũ Túc sắc mặt trắng bệch. Rốt cục, Vũ Túc bước ra bước tiến, đi tới Diệp Hoan trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, đem đầu chôn thật sâu, cắn răng nói, chuyện hôm nay, ta ở đây hướng ngươi nhận sai, xin hãy tha thứ. Diệp Hoan chỉ là quét Vũ Túc liếc mắt, lạnh lùng nói, nhục người người, người hằng nhục chi. Vũ Túc thân thể run rẩy kịch liệt, nhất thời cảm giác càng mất mặt, đứng lên, cũng không xử lý thương thế trên người, vội vàng thoát đi nơi đây, tiêu thất ở trước mắt mọi người. Hắn cố ý ẩn giấu tu vi, ý đồ trọng thương Diệp Hoan, đã coi như là lăng nhục, hiện tại hắn hai lần thua ở Sở Hành Vân, xuống lần nữa quỳ xin lỗi, chỉ là mọi người hèn mọn ánh mắt, đều có thể làm cho hắn tâm thần đại loạn. Ở tại chỗ này, sẽ chỉ là vô cùng vô tận dằn vặt. Võ đạo người, không khỏi là còn có thượng võ chi tâm, lấy chỗ này khích lệ tự mình không ngừng về phía trước, dũng phàn cao phong, nhưng trải qua việc này sau đó, sợ rằng cái này Vũ Túc cả đời đều phải dừng lại nơi này. Lận Thiên Trùng đi tới Sở Hành Vân bên cạnh, nhìn phía trước thấp giọng nói. Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày khơi mào, nói, Lận tiền bối nghĩ ta làm được rất quá phận. Vừa vặn tương phản, ta cảm thấy cho ngươi làm tốt. Lận Thiên Trùng đồng dạng dừng ở Sở Hành Vân, cười nhạt nói, như là loại này đê tiện vô sỉ võ giả, nên xong như vậy nghiêm phạt, bằng không, chỉ biết có nhiều người hơn tao ngộ độc thủ. Lận Thiên Trùng ánh mắt nhìn về phía Vân Mộng Vũ Phủ một phương, hắn liếc mắt có thể phát hiện, ở trong đám người, cũng không thiếu Vũ Phủ đệ tử cố ý che giấu tu vi, chuẩn bị làm ra Vũ Túc như vậy đê tiện cử động, bị thương nặng lăng tiêu Vũ Phủ. Nhưng trải qua Sở Hành Vân cử động này, những người đó cũng không dám sẽ xuất thủ. Bằng không, bọn họ rất có thể hay kế tiếp Vũ Túc. Sở sư đệ, lần này thực sự là đa tạ ngươi. Diệp Hoan ở Dương Phong nâng đỡ đã đi tới, mang trên mặt vẻ cảm kích. Diệp Hoan ngực minh bạch, hôm nay nếu không phải Sở Hành Vân xuất thủ, hắn hạ tràng sẽ rất thảm. Vũ Túc sử xuất một kiếm kia, hắn đã né tránh ba phần, đều bị thương ngụm lớn thổ huyết, nếu là bị âm sát khí xâm nhập trong cơ thể, vậy càng là thiết tưởng không chịu nổi, riêng ngũ tạng lục phủ đều sẽ phải chịu bị thương nghiêm trọng. Sở dĩ, Diệp Hoan đối với Sở Hành Vân là phát ra từ nội tâm cảm kích. Diệp Hoan sư huynh nói quá lời, ngươi từng ra tay giúp ta, ta lại có thể mắt mở trừng trừng nhìn ngươi bị gian nhân làm hại, đợi ngươi có thể đi ta đình viện một chuyến, nhường Lạc Lan cầm mấy bình chữa thương đan dược cho ngươi, để tránh khỏi lưu xuống ám thương. Sở Hành Vân mỉm cười nói, vốn có Diệp Hoan còn muốn cự tuyệt, nhưng thấy Sở Hành Vân kiên trì dáng dấp, không nhịn được cười một tiếng, nói, đã như vậy, ta đây thì cung kính không bằng tòng mệnh, ngược lại nợ ngươi nhiều như vậy, cũng không quan tâm nhiều mấy bình đan dược. Vừa dứt lời hạ, đám người chung quanh đều đầu lấy ước ao ánh mắt. Sở Hành Vân chính là Vân Đằng Thương Hội chủ nhân, trong tay hắn đan dược, tất cả đều là thiên kim khó cầu chân phẩm, mấy bình đan dược giá trị, tuyệt không ít, đã coi như là một khoản tiền lớn. Sở Hành Vân tiểu tử này, hay là trước sau như một không hiểu được khiêm tốn. Thiết Vô Tâm cười mắng, ngược lại cực kỳ vui mừng, Sở Hành Vân xử lý chỉnh sự kiện, làm được rất hoàn mỹ, không thể soi mói. Đúng lúc này, Ân Nhược Trần ly khai vị trí của mình, hai cánh tay mở, bay vọt đến võ đạo trên lôi đài, ngăn ở Sở Hành Vân trước người. Ân thiếu phủ chủ, ngươi đây là ý gì? Sở Hành Vân dừng ở trước mắt thanh niên áo trắng, trên mặt mang cười, đang nói lại lạnh như tháng chạp sương lạnh. Hắn đối với người này chút nào không có hảo cảm. Chương 185, tự tin Ân Nhược Trần. Ân Nhược Trần tâm tư sao mà nhạy cảm, lập tức cảm thấy Sở Hành Vân trong mắt vẻ chán ghét. Bất quá, hắn như trước vẫn duy trì cười nhạt dáng dấp, mạo nếu hữu hảo nói. Vừa rồi ta mắt thấy Sở công tử cùng Vũ Túc đánh một trận, trong lòng có hừng hực chiến ý dấy lên, còn mong muốn Sở công tử có thể cùng ta luận bàn mấy chiêu. Luận bàn. Vừa mới chuẩn bị tán đi người của bầy, vừa nghe đến Ân Nhược Trần nói, lập tức ngừng bước tiến, đều đầu lấy vô cùng kinh ngạc ánh mắt. Diệp Hoan che ở Sở Hành Vân trước người, thần sắc âm trầm nói, Ân Nhược Trần, ngươi tu vi đã đạt địa linh tứ trọng thiên cảnh giới, mà ta Sở sư đệ bất quá tụ linh lục trọng thiên, ngươi chủ động hướng hắn khiêu chiến, còn có xấu hổ hay không? Vân Mộng Vũ Phủ mới vừa cử động, đã vì người Sở khinh thường, ngươi thân là Vân Mộng Vũ Phủ thiếu phủ chủ, lại đưa ra như vậy quá phận yêu cầu, lẽ nào ngươi không sợ Vân Mộng Vũ Phủ sỉ càng thêm sỉ? Dương Phong đối với Ân Nhược Trần cũng không có sắc mặt tốt. Hôm nay luận bàn, chính là do Ân Nhược Trần dẫn người mà đến. Vũ Túc đám người ẩn giấu tu vi, cố ý muốn cho Lăng Tiêu Vũ Phủ lúng túng. Việc này ảnh hưởng to lớn, Ân Nhược Trần không có lý do gì không biết. Hiện tại, hắn chủ động khiêu chiến Sở Hành Vân. Ở đây đầu lĩnh nói không chừng lại có âm mưu gì. Thiết Vô Tâm cùng một đám Vũ Phủ trưởng lão cũng đã đi tới. Trong ánh mắt mang theo vẻ đề phòng, gắt gao nhìn chằm chằm Ân Nhược Trần. Nếu không có ngại vì thân phận của Ân Nhược Trần, bọn họ từ lâu xuất thủ. Chư vị tựa hồ đối với ta có chút hiểu lầm, cho nên ta khiêu chiến Sở công tử, đơn thuần chỉ là vì luận bàn mà thôi. Ân Nhược Trần không hãi sợ phản tiếu, có vẻ rất thong dong, nói, luận tu vi, Sở công tử cùng ta đích xác kém thật lớn, nhưng Sở công tử thực lực, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đủ để kham mạnh hơn địa linh cảnh người. Huống chi, ta từng nghe nói Sở công tử ở Phong Vân Lôi Đài thi đấu thời gian, sử xuất kinh thiên nhất chiêu, đem địa linh tam trọng thiên tiêu đỉnh tại chỗ đánh giết. Thủ đoạn như vậy, vô không phải nói rõ Sở công tử thực lực mạnh mẽ, ta chính là xét thấy những thứ này, mới dám hướng hắn khiêu chiến. Ân Nhược Trần nói cẩn thận, đầu tiên là một trận thổi phồng, sau đó lại cho thấy tim của mình tích, lập tức nhường không ít người đều chợt gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, cư nhiên tràn đầy chờ mong. Trận chiến này không cần phải, Ân thiếu phủ chủ mời trở về đi. Thiết Vô Tâm lạnh lùng trả lời, trực tiếp cự tuyệt Ân Nhược Trần. Thiết trưởng lão, ta muốn khiêu chiến người. Là Sở Hành Vân, mà không phải là ngươi, trả lời của ngươi, tựa hồ không có nửa điểm tác dụng. Ân Nhược Trần ha hả cười, cuối cùng làm trò mặt của mọi người chào phúng Thiết Vô Tâm. Thiết Vô Tâm nhất thời giận dữ, vừa muốn quát lớn, lại cảm giác một thấm vào ruột gan hương vị tràn ngập ra, văn thượng một ngụ, nhưng hắn cảm giác tâm thần thư sướng, hô hấp đều trở nên càng dài. Hắn đôi mắt đảo qua, phát hiện Ân Nhược Trần nơi lòng bàn tay, nhiều hơn một gốc cây linh tài. Linh tài cao tới 7 thốn. Cả vật thể hiện ra hỏa hồng nhan sắc, vô chi, vô diệp, ở đỉnh trường phòng có một đóa 5 cánh hoa hồng hoa, nhìn qua càng kỳ lạ. Ân Nhược Trần nhẹ nhàng nâng bụi cây này kỳ dị linh tài, nhếch miệng lên nói, chỗ này linh tài tên là Ngũ Hỏa Long Tiên Hoa, đứng hàng lục cấp linh tài, tương truyền vật ấy nhiễm có long khí, trên đời hiếm thấy, nếu Sở công tử đáp ứng đánh với ta một trận, tịnh đem ta đánh bại, ta đã đem vật ấy tặng cho ngươi. Xôn xao, mọi người thoáng chốc ồ lên. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Ân Nhược Trần trong tay Ngũ Hỏa Long Tiên Hoa. Ở bên trong hoàng thành, xuất hiện một gốc cây cấp 5 linh tài, đều có thể đủ đưa tới vô số nhà tộc tranh nhau tranh mua. Về phần lục cấp linh tài, đại bộ phận người nhìn liền đều chưa có xem qua, chỉ nghe nói qua nghe đồn. Trăm triệu không nghĩ tới, Ân Nhược Trần tay của Trung lại có một gốc cây lục cấp linh tài. Hơn nữa, hắn lễ tạ thần ý đem vật ấy cầm tới đánh cuộc, nếu là thất bại, thì vô điều kiện tặng cho Sở Hành Vân. Nếu như ta thất bại chứ? Sở Hành Vân mở miệng nói, ánh mắt của hắn rơi vào Ngũ Hỏa Long Tiên Hoa thượng, trở nên có vài phần nóng rực, vật ấy chi giá trị, đã có thể so với thiên cấp võ học, ở tài nguyên cằn cỗi Lưu Vân Hoàng triều nội, có thể nói là tuyệt đối hiếm lạ. Ân Nhược Trần thấy Sở Hành Vân có ta tâm động, sấn nhiệt đà thiết nói, nếu là Sở công tử thất bại, không cần bất luận cái gì bồi thường, ta mong muốn, chỉ là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại chiến đấu. Nói là như vậy, kỳ thực, Ân Nhược Trần chi sở dĩ nói ra luận bàn, vì hay thăm dò Sở Hành Vân thực lực. Cổ Thanh Tùng từng nhiều lần đã nói với hắn, Sở Hành Vân cùng Vân Mộng Vũ Phủ có thâm cừu đại hận, nhưng hắn cần phải đề phòng người này, không thể có điều qua loa, càng không thể không nhìn. Hắn nghĩ đến đây, trong lòng thì có loại không an phận cảm giác, sở dĩ quyết định tự mình xuất thủ, cùng Sở Hành Vân đánh một trận, muốn đi qua chiến đấu, hoàn toàn hiểu Sở Hành Vân khó lường thủ đoạn. Bất quá, Sở Hành Vân mặc dù thần bí, Ân Nhược Trần vẫn có nắm chắc tất thắng, nếu không, hắn cũng sẽ không xuất. Ra một gốc cây chân quý như thế lục cấp linh tài làm tiền đặt cuộc. Xem ra Ân thiếu phủ chủ rất có lòng tin. Sở Hành Vân xem thấu Ân Nhược Trần suy nghĩ trong lòng, đi về phía trước ra vài bước, cất cao giọng nói, đã như vậy, một trận chiến này, ta liền tiếp nhận. Lục cấp linh tài, giá trị sao mà cao, Sở Hành Vân hựu khởi phải không công bỏ qua. Sở công tử quả nhiên sảng khoái. Ân Nhược Trần mừng rỡ trong lòng, ánh mắt liếc Thiết Vô Tâm đám người liếc mắt. Mặt mang vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, Thiết trưởng lão, hiện tại các ngươi có thể lui xuống đi. Hừ, Thiết Vô Tâm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lui xuống lôi đài, trong lòng hắn tuy có lửa giận, nhưng càng nhiều hơn cũng lo lắng, con mắt chăm chú địa nhìn chăm chú vào lôi đài, rất sợ bỏ qua mảy may. Ân Nhược Trần thực lực rất mạnh, tuyệt đối là Vân Mộng Vũ phủ đệ nhất nhân tài kiệt xuất, cùng hắn so sánh, Vũ Túc căn bản riêng mặt bàn đều đang không hơn, Thiết Vô Tâm tự nhiên muốn thời thời khắc khắc chú ý, bảo đảm Sở Hành Vân an toàn. Lôi đài không còn, Sở Hành Vân cùng Ân Nhược Trần tương đối mà đứng, phảng phất nhường trong thiên địa linh lực đều tùy theo động lại. Mọi người bày đường nhìn ngưng tụ một điểm, đều là mang theo kỳ đãi chi ý, hôm nay võ đạo luận bàn, thực tại đặc sắc, có thể thấy Sở Hành Vân cùng Ân Nhược Trần đánh một trận. Chiến đi! Ân Nhược Trần dẫn đầu vừa quát, bàn tay nắm chặt, hùng hậu linh lực nhất thời gào thét ra, hóa thành mấy đạo trường ấn, nhanh như cuồng phong quay Sở Hành Vân mặt lướt đi. Oanh! Sở Hành Vân không dám có điều đại ý, chảm không kiếm chém ra, phong nhận phá không, trực tiếp đem trường ấn chém toái. Cùng lúc đó, kiếm quang nở rộ, đón gió nhận đi, nhất trọng trọng kiếm quang chồng, cuối cùng hình thành một đạo cuồng loạn làn gió bạo. Võ linh thiên phú, kiếm khí phong bạo. Sở Hành Vân trong mắt hàn mang lóe ra, một cơn lốc chung, truyền đến trận trận phong lôi chi âm, kiếm quang gai mắt, trực tiếp bao phủ Ân Nhược Trần thân thể, sau đó hung hăng chấn áp xuống. Phá cho ta. Cảm thụ được đập vào mặt kinh khủng kiếm quang, Ân Nhược Trần cũng là hơi biến sắc mặt, hít sâu một hơi. Hai tay nặn ra một đạo phức tạp vân tay, từ thượng đi xuống, trực tiếp hướng kiếm khí phong bạo vỗ tới. Oanh thanh âm ùng ùng truyền ra, ở Ân Nhược Trần đỉnh đầu chỗ, một cái khổng lồ cổ trung hư ảnh nổi lên. Trung ảnh chấn động, từng đạo rộng lớn tiếng chuông vang vọng hư không. Ở đoàn người ánh mắt ngạc nhiên, tiếng chuông này, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành thực chất, như nước gợn rung động vậy khuếch tán, phủ xuống ở kiếm khí phong bạo bầu trời, tương kỳ ầm ầm đánh sơ sát. Chương 186, đệ nhị võ linh thiên phú. Ông tiếng nổ lớn, chiến đấu dư ba cuồn cuộn nổi lên trận trận cuồng phong, làm cho cả không gian trở nên có vài phần hưu quạnh. Ở đây đoàn người không khỏi là nín thở, trong mắt kinh sắc không ngừng. Thật mạnh. Vừa rồi hai người này giao chiến, có thể nói là ngay lập tức bạo phát, ai đều không có lùi bước, nghênh chiến mà lên, chỉ là trong nháy mắt đó sở bạo phát thanh thế, cũng làm cho không ít vũ phủ đệ tử mặc cảm. Ngươi quả nhiên rất mạnh. Nhưng chỉ bằng này chút thủ đoạn, còn xa xa không thắng được ta. Ân Nhược Trần hướng về phía Sở Hành Vân lạnh lùng cười, chợt, hắn trên đỉnh đầu cổ trung hư ảnh bắt đầu không ngừng mà xoay tròn, trận trận lưu quang, từ hư không hạ xuống, giống như mưa tầm tả mưa xối xả. Này cổ trung, thình lình chính là Ân Nhược Trần võ linh, phẩm cấp cao, đạt tới ngũ phẩm trình tự. Địa linh tứ trọng thiên cảnh giới, ngũ phẩm võ linh, hai điểm này, đều là thể hiện Ân Nhược Trần thiên phú kinh khủng, dù cho ở cả tòa hoàng thành. Hắn cũng là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài tuấn kiệt. Thình thịch thình thịch thình thịch, lưu quang điên cuồng hạ xuống, mỗi một đạo đều là ẩn chứa lực lượng kinh người, đem kiên cố mặt đất đều ngạnh sinh sinh xuyên thủng, vô số hố động nổi lên, rậm rạp, nhìn qua càng kinh hãi. Đợi lưu quang chậm rãi tiêu tán, phiến lôi đài chỗ đã bị bụi mù bao phủ, một đạo gầy thân ảnh của chậm rãi hiện lên đang lúc mọi người trong tầm mắt, chính đạp mềm mại bước tiến đi ra. Làm sao có thể, cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Ân Nhược Trần trợn to hai mắt, hắn mới vừa thế tiến công, sao mà vừa nhanh vừa mạnh, Sở Hành Vân làm sao có thể hoàn toàn tránh thoát đi, không đã bị bất kỳ tổn thương gì. Đoàn người ý nghĩ trong lòng, cùng Ân Nhược Trần giống nhau như đúc, đều bị cả kinh mục trừng khẩu ngốc, duy chỉ có Lận Thiên Trùng một người thấy rõ ràng toàn bộ quá trình, trong con ngươi tinh mang không ngừng lưu chuyển. Vừa rồi, vô số lưu quang hạ xuống, mỗi một đạo sắp bắn trúng Sở Hành Vân lúc, trên người của Sở Hành Vân, đều có thể tràn ngập ra một cực kỳ mịt mờ thiên địa lực. Ở Sở Hành Vân nắm trong tay hạ, này cổ thiên địa lực bọc lại từng đạo lưu quang, hai người va chạm, đều là vừa đúng hai hai tiêu tán, không đưa tới chút nào bạo phát. Nếu như ta không có đoán sai, này cổ thiên địa lực, hẳn là đến từ Bích Không Đỉnh, lấy Sở Hành Vân tu vi bây giờ, có thể nắm trong tay thiên địa lực không nhiều lắm, nhưng hắn lại có thể làm được trình độ như vậy, có thể thấy được hắn nhìn trời địa lực quen thuộc, đã đến mức tùy tâm sở dục. Nếu đổi lại là ta, tương đồng dưới điều kiện, có hay không có thể làm được loại trình độ này? Lận Thiên Trùng ở trong lòng phản hỏi mình, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trên lôi đài, thần sắc cũng không lại tùy ý, trái lại bắt đầu trở nên nghiêm túc. Xem ra ta ngược lại xem thường ngươi. Ân Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, tâm niệm vi động, khổng lồ kia cổ trung võ linh đáp xuống, đem thân thể hắn bao phủ. Sau đó, Ân Nhược Trần thân thể lần thứ hai chạy ra, giống như kinh mây hồng nhạn vậy, lấy một loại tốc độ kinh người bắn về phía Sở Hành Vân, cổ trung võ linh càng phát ra ngưng thật, du dương tiếng chuông càng liên tiếp không ngừng. Kiếm khí phong bạo. Sở Hành Vân thấy thế, lập tức gọi ra võ linh kiếm, kiếm quang trọng trọng, lập tức bảo vệ thân thể hắn. Oanh! Ở điện quang thạch hỏa giữa, Ân Nhược Trần đã xông lên đâm tới. Nhưng mà, hắn còn không có tới gần Sở Hành Vân thân thể, một cổ vô hình lực lượng, cư nhiên không thấy kiếm khí phong bạo phòng ngự, trực tiếp giết hướng Sở Hành Vân. Đây là âm ba công kích. Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng, cổ âm ba công kích xuyên thấu mọi thứ, gây với đầu óc của hắn ở chỗ sâu trong, nhất thời nhường sắc mặt của hắn trở nên trắng xám, kiếm khí phong bạo cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, tự muốn đến đây tiêu tán. Ngươi có thể ép ta đến trình độ như vậy, đã đủ để tự hào. Dừng ở Sở Hành Vân, Ân Nhược Trần phát sinh một tiếng cười khẽ, tốc độ chợt nhanh hơn, trực tiếp xung thứ lại đây, hai tay của hắn liên tiếp đánh ra, cổ trung võ linh trên, lại có từng đạo tự phù tràn ngập đi ra. Những chữ này phù chỉ có lớn chừng ngón cái, qua lại ngưng tụ dưới, nhìn qua phẳng phất là dài nhỏ đen kịt xiềng xích, từng đạo qua lại đan sen, thanh thế cuồn cuộn, nhìn qua cực kỳ kinh người. Ngoại trừ thanh đợt công kích ở ngoài, lại còn có thủ đoạn như vậy. Thiết Vô Tâm ánh mắt run lên, hắn có thể cảm giác được, này đen kịt xiềng xích ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ, Ân Nhược Trần thực lực, thật mạnh, đã là xa xa ngoài dự liệu của hắn. Suy lạp suy lạp, đen kịt xiềng xích xuyên thấu hư không, toát ra chói tai âm ba. Những thứ này âm ba điên cuồng truyền ra tới, tràn đầy toàn bộ không gian, có chút tu vi không đông đảo người, vẻ mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Vạn trọng âm ba, Ân Nhược Trần sắc mặt trắng xám, vừa quát dưới, đen kịt xiềng xích tuyệt trần phá không. Này đen kịt xiềng xích hướng Sở Hành Vân bay vút vừa qua, kinh khủng vô hình âm ba, đúng là đem kiếm khí phong bạo đều nghiền nát rơi, giống như là sắc bén không có gì lưỡi dao sắc bén, phải Sở Hành Vân tại chỗ thắt cổ. Này hung hãn một màn. Thấy Diệp Hoan đám người sắc mặt đều có ta biến hóa, Thiết Vô Tâm càng đứng dậy, tựa hồ chuẩn bị xuất thủ. Tới được. Giữa lúc này, Sở Hành Vân ngẩng đầu, nhìn chu vi sát ý đằng đằng âm ba lưỡi dao sắc bén, nơi khóe miệng, cuối cùng chậm rãi trồi lên lo một cái dày đặc độ cung. Ở trên đỉnh đầu của hắn khoảng không, linh kiếm huyền phủ tại nơi. Nhưng lúc này, linh kiếm kiếm thân cũng bao phủ hậu hậu sương lạnh, một tia hàn ý thẩm thấu đi ra, tại đây cuồn cuộn trong cuồng phong tràn ngập. Mơ hồ giữa, hư không cuối cùng bắt đầu trở nên lạnh giá. Đệ nhị võ linh thiên phú, lạnh lẽo phong thiên địa. Một đạo quát khẽ có tiếng, từ Sở Hành Vân trong miệng rõ ràng phun ra. Hắn chỉ ở giữa điểm nhẹ, võ linh kiếm ngay lập tức nổ tung, biến thành một từng đạo hàn quang. Hàn quang trên, ngoại trừ lạnh như băng hàn khí ở ngoài, mơ hồ còn có một đạo sắc bén khí, phong duệ khí. Suy lạp, không gì sánh được mãnh liệt hàn khí nỡ rộ ra, kèm theo từng đạo thanh hưởng. Thế không thể đỡ không có vào âm ba lưỡi dao sắc bén trong, hai cổ phong duệ khí va chạm, tối hậu, hàn quang tiêu tán, âm ba lưỡi dao sắc bén lại độc lưu lại. Này sẽ là của ngươi con bài chưa lật. Ân Nhược Trần trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, châm chọc nói, không chịu được như thế một kích, thật đúng là nhường ta thất vọng, một trận chiến này, là ta thắng. A, phải. Sở Hành Vân ánh mắt của bình thản, một tá hưởng chỉ, tại nơi cuồn cuộn âm ba lưỡi dao sắc bén trong, một đạo tinh xảo hoa tuyết. Đột nhiên nổi lên, nỡ rộ ở trong mắt của mọi người. Chợt, hoa tuyết liên tiếp nỡ rộ, đem tất cả âm ba lưỡi dao sắc bén đều đông lại, ngay cả đen kịt xiềng xích cũng không ngoại lệ, phẳng phất tạo thành một phương tuyết chi thiên địa. Được cường hãn võ linh thiên phú. Đoàn người trong lòng sợ hãi than, bọn họ vừa rồi đều theo bản năng cho rằng, Sở Hành Vân sẽ bị thua với âm ba lưỡi dao sắc bén dưới, trăm triệu không nghĩ tới, hắn cư nhiên chĩa vào này một công thế. Hơn nữa, hắn thi triển, là đệ nhị võ linh thiên phú. Còn hơn lạnh lẽo phong thiên địa lực lượng kinh người, đoàn người càng sợ hãi than với Sở Hành Vân thiên phú, tụ linh lục trọng thiên cảnh giới, sách tóm tắt tỉnh ra hai đại võ linh thiên phú, hơn nữa mỗi một hạng đều là cường hãn như vậy. Cho dù ngươi đỡ âm ba lưỡi dao sắc bén thì như thế nào, nhiều nhất hay đứng ở thế mà thôi, chỉ bằng ngươi bây giờ linh lực số lượng dự trữ, căn bản vô pháp đối với ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì, kết quả cuối cùng vẫn là ngươi thua. Ân Nhược Trần tiếng hừ bất bình nói. Nhưng ngay hắn thoại âm rơi xuống nhất khắc, Sở Hành Vân trên người, không có dấu hiệu nào bạo dũng ra một khổng lồ thiên địa linh lực. Này cổ linh lực, phảng phất như là trải qua vô số rèn luyện vậy, tinh thuần được tột đỉnh, ngưng tụ thành một đạo quang trụ, câu động tất cả mọi người trái tim, càng làm cho Ân Nhược Trần con ngươi co rút nhanh thành đầu nhọn châm. Không đợi hắn phát sinh kinh hô, ở Sở Hành Vân tay của trung, đột nhiên dâng lên một đạo tử hồng ánh sáng. Này đạo quang hoa, là một đóa hỏa diễm. Vạn thú hỏa. Chương 187, lấy kiếm ngự lửa. Hỏa quang, ở trên hư không trung toát ra. Tử hồng trung tâm ngọn lửa nội, truyền ra trận trận thú giống chi âm, phảng phất bên trong chấn áp vô tận hoang thú, muốn ngay lập tức phủ xuống đến Ân Nhược Trần trên người của. Hồn hậu khổng lồ cổ trung võ linh, cuối cùng bắt đầu không ngừng run rẩy. Cổ lực lượng này rất quen thuộc. Thiết Vô Tâm ánh mắt một ngưng. Đối với này tử hồng thú lửa, hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy. Ban đầu ở Phong Vân Lôi Đài thi đấu thượng, Sở Hành Vân chính là dựa vào vạn thú hỏa, phóng xuất ra chấn động lòng người vạn thú oán khí, đem địa linh tam trọng thiên tiêu đỉnh tại chỗ chu diệt. Thiết Vô Tâm chân chính quen thuộc, là vạn thú hỏa nội truyền tới cổ khí tức kia, dài liên miên, cuồng bạo hồn hậu, cư nhiên cùng Lục Huyễn Tử giao trận mắt trận lực, như vậy tương tự. Chẳng lẽ Sở Hành Vân thì là dựa vào này đó hỏa diễm, mới đưa Lục Huyễn Tử giao trận 66 đạo mắt trận lực luyện hóa? Thiết Vô Tâm mạnh nghĩ đến điểm này, nhìn về phía Sở Hành Vân trong con mắt, tràn đầy kinh ngạc cùng vô cùng kinh ngạc. Vạn thú hỏa, có thể đi qua luyện hóa vạn vật, tới tăng cường lực lượng của chính mình. Đây quả thực tự như cùng hoang dã thú nói vậy, nhược nhục cường thực, phách giả vi tôn. Phá! Sở Hành Vân khinh nâng vạn thú hỏa, ví như là nắm trong tay hỏa diễm thần minh. Một lời quát lạnh, vạn thú hỏa ngay lập tức hóa thành một đạo lưu quang. Nơi đi qua, sương lạnh tan rã, linh lực như sóng biển dâng ầm ầm lui tán. Ân Nhược Trần sắc mặt của cứng ngắc, âm sát lực từ trên người của hắn chậm rãi lan tràn ra, cổ trung võ linh rung động, từng đạo đen kịt xiềng xích hiện lên, mang theo hồn hậu khí tức, đồng dạng là xông về phía trước. Răng rắc. Nhưng mà, một đạo trầm thấp muộn hưởng thanh truyền ra, đen nhánh kia xiềng xích ở vạn thú hỏa dưới, ngay lập tức vỡ vụn, cực nóng hỏa quang, cuồng bạo thú giống, trực tiếp phá vỡ. Không có khả năng, tụ linh lục trọng thiên tu vi, làm sao có thể nắm trong tay lực lượng kinh khủng như vậy? Ân Nhược Trần sắc mặt của rốt cục thay đổi, hiện lên lau một cái kinh ngạc màu sắc, cước bộ đạp mạnh mặt đất, đồng thời hai tay không ngừng về phía trước đánh ra, hồn hậu tiếng chuông truyền khắp hư không. Cổ trung võ linh, ở Ân Nhược Trần trên đỉnh đầu điên cuồng xoay tròn, mỗi một đạo tiếng chuông, đều là một thanh âm ba lưỡi dao sắc bén. Riêng của ngươi võ linh thiên phú đều bị ta dễ dàng chôn vùi, chính là âm ba lực, thì có ích lợi gì? Sở Hành Vân khẽ cười một tiếng, trong hư không. Vạn thú hỏa không thấy âm ba lưỡi dao sắc bén ngăn cản, ầm ầm hạ xuống, cuối cùng trực tiếp phủ xuống ở cổ trung võ linh thượng, tương kỳ triệt để nổ nát, hung uy thao thao. Cổ trung võ linh, tiêu tán. Dưới lôi đài, Thiết Vô Tâm đám người ánh mắt dại ra. Võ đạo sân rộng trong vòng, tất cả mọi người là ngẩng đầu, kinh ngạc dừng ở này chấn động một màn. Bọn họ biết, Sở Hành Vân thủ đoạn khó lường, dưới cơn nóng giận, có thể lửa đốt hư không, đem địa linh tam trọng thiên cường giả chu diệt. Nhưng bây giờ, đứng ở Sở Hành Vân người trước mắt là Ân Nhược Trần, tu vi đạt được địa linh tứ trọng thiên, võ linh càng cao đạt ngũ phẩm, chính là hoàng thành thanh niên đồng lứa nhân tài kiệt xuất. Có thể đúng là như vậy một gã thiên tài, nhưng thì không cách nào chống đối Sở Hành Vân, riêng cổ trung võ linh đều bị đốt cháy tiêu tán. Người mơ tưởng thắng ta. Ân Nhược Trần thân thể điên cuồng lui về phía sau, lúc này hắn đã không có vừa mới bắt đầu kiêu ngạo thần sắc, nghiến, trong tay lập tức xuất hiện một mặt nạm vàng cổ ấn. Cổ ấn xuất hiện trong nháy mắt, đó là tản mắt ra trận trận kim quang lượn lờ ở Ân Nhược Trần chung quanh thân thể, đem mọi thứ sự vật đều cắt đứt tại ngoại, cho dù là vạn thú hỏa cực nóng hỏa quang, cũng không có thể đốt cháy xuyên thấu. Cao cấp pháp khí. Sở Hành Vân thần thái dùng mình, hắn có thể cảm giác được, này mai cổ ấn nội ẩn chứa hồn hậu lực lượng, như sơn nhạc vậy, triệt triệt để bảo vệ Ân Nhược Trần. Ân Nhược Trần đường đường địa linh tứ trọng thiên thực lực, đến tối hậu, lại còn muốn xuất ra phòng ngự loại cao cấp pháp khí, thực sự là mất mặt. Thảo nào Ân Nhược Trần dám làm ra hào đổ, tay hắn chỉ cao cấp pháp khí, căn bản là đứng ở thế. Một trận chiến này, có thể nói là đặc sắc lộ ra, duy chỉ có công bình điểm này, làm cho không dám gật bừa. Đoàn người một bên nhìn về phía lôi đài, một bên bộc phát ra chế giễu có tiếng, hoàn toàn không che giấu trong lòng mình vẻ khinh bỉ, đều nghĩ Ân Nhược Trần chẳng biết cảm thấy thẹn, nhiễu loạn so tài công bằng hợp lý tính. Ân Nhược Trần nghe đến mấy cái này đang nói, biết vậy nên trên mặt không ánh sáng. Bất quá, hắn cũng không có thu hồi cổ ấn ý tứ, ngược lại là cầm thật chặt. Trận chiến này trước, ta từng trước mặt mọi người đồng ý, nếu là ta bại bởi Sở Hành Vân, sẽ đem ngũ hỏa long tiên hoa tặng cho hắn, chỗ này linh tài vô giá, coi như là lăng nhục, ta cũng tuyệt không có thể hai tay dâng ra. Ân Nhược Trần ở trong lòng nói thầm, nhãn thần càng phát ra âm lệ. Ông, Ân Nhược Trần còn chưa kịp lấy hơi. Trước mắt hắn, rào rạt mà đến vạn thú hỏa đột nhiên tiêu tán, Sở Hành Vân đạo kia gầy thân ảnh in vào mí mắt của hắn. Chớ không phải là Sở Hành Vân kiệt lực, Ân Nhược Trần trong lòng mừng như điên. Nhưng thì ở cái ý niệm này mọc lên trong nháy mắt, một càng hùng hậu linh lực quang trụ nở rộ ra. Sở Hành Vân hông của ở giữa, lam quang tận trời, ngưng linh huyền thạch đem tất cả linh lực đều thả ra ngoài, lấy làm phép mặt, cuối cùng tạo thành một đạo linh lực vòng xoáy, cùng linh hải sinh ra cường liệt cộng minh. Cho dù ngươi có cao cấp pháp khí bảo hộ, một trận chiến này, ngươi vẫn là muốn thua. Sở Hành Vân tâm tư sao mà nhạy cảm, ngay lập tức thì xuyên thủng Ân Nhược Trần tâm thần trung niệm tưởng. Chỉ thấy hắn giơ lên thật cao trong tay võ linh kiếm, kiếm quang truyền lưu như ba, đem tất cả thiên địa linh lực đều nhét vào linh kiếm trong, ngay cả vạn thú hỏa cũng không ngoại lệ. Thiên địa linh lực, vạn thú hỏa quang, hai người qua lại giao hòa, đem thân kiếm nhuộm thành đỏ đậm màu sắc, một cổ vô hình kiếm áp lan tràn, thì dường như có sinh mệnh vậy. phát sinh phù phù phù phù âm hưởng. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy, hình như có cộng minh. Vạn thú hỏa bá đạo như vậy, Sở Hành Vân, cư nhiên tương kỳ sáp nhập vào linh kiếm trong. Lận Thiên Trùng con ngươi run lên bần bật. Giờ này khắc này, vị này oai phong một cõi năm cướp niết bàn cường giả, cũng là trở nên ngây dại ra. Hắn phát hiện, Sở Hành Vân trong cơ thể, tản mát ra một huyền ảo khí tức thần bí, cổ hơi thở này, thì đã vượt qua hắn, dường như muốn bao trùm thế gian vạn vật trên. Nói xong ngược lại nhẹ, có vẻ ngươi liền phá vỡ huyền thiết cổ ấn, bằng không mơ tưởng thương ta một cọng tóc gáy. Ân Nhược Trần cũng là thẹn quá thành giận, bộc phát ra tất cả âm sát lực, gắt gao bảo vệ quanh thân. Vù vù hô, mây đen, vào thời khắc này cuồn cuộn, kình phong không ngừng gào thét, bắt đầu thổi lất vất tất cả mọi người áo bào. Sở Hành Vân không xem trước bất kỳ ai, chỉ là dừng ở trong tay đỏ đậm linh kiếm, nhãn thần bình tĩnh như yên tĩnh vậy, buộc chặt cánh tay phải, đem võ linh kiếm giơ lên, sau đó đâm thẳng xuống đất. Ông, cổ kiếm áp cộng minh đột nhiên tiêu tán, chợt, đang lúc mọi người ngạc nhiên nhìn soi mói, linh kiếm thượng, một đạo cực nóng kiếm quang nở rộ, không có vỏ võ đạo lôi đài, hướng Ân Nhược Trần điên cuồng lướt đi. Mắt thấy ngay tiếp xúc được Ân Nhược Trần một cái chớp mắt, kiếm quang nổ tung, lấy Ân Nhược Trần làm trung tâm, quanh thân 10 thước phương viên chỗ, chỉnh một mảnh lôi đài đều ầm ầm đổ nát rơi. Từng đạo hỏa diễm thu ảnh chạy ra, mang theo lửa chi cực nóng, lại ẩn chứa kiếm chi sắc bén, dường như muốn xé rách cửu tiêu vậy, phóng lên cao, làm cho bầy cảm giác trái tim đều ngừng đập, giống như chỉnh một mảnh không gian, chỉ có này thu ảnh kiếm quang. Đây là cái gì kiếm pháp, thật mạnh, ta căn bản đáng không dưới tới. Kiếm quang còn chưa lâm thể, Ân Nhược Trần tâm thần thì đã bắt đầu tan vỡ. Hạ trong nháy mắt, khi hắn cặp kia vô thần đôi mắt nhìn soi mói, kiếm quang đỏ ngầu, cực kỳ dễ dàng phá khai rồi kim quang, phá khai rồi huyền thiết cổ ấn, lấy không thể địch nổi chi thế phủ xuống đến trước người của hắn. Thậm chí, tương kỳ hoàn toàn bao phủ. Chương 188, hai đại phủ chủ. Tiếng oanh minh rung trời, phóng lên cao hỏa quang, đem toàn bộ không gian đều trích nướng không gì sánh được khô nóng, làm cho bầy cũng không khỏi lui về phía sau hơn 10 bộ, nhìn phía bị hỏa quang bao phủ võ đạo lôi đài, hết hồn. Sở Hành Vân đứng ở bên cạnh lôi đài chỗ, một tay cầm kiếm, áo bào ở trong cuồng phong bay phất phới, là như vậy tiêu sái, không kềm chế được, phảng phất tạo thành một bộ lăng thiên bức họa cuộn tròn. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía trước, không hề bận tâm con ngươi chung, đột nhiên hiện lên một tia vẻ kinh dị. Hô! Một cổ cuồng phong vào lúc này đảo qua, tướng hùng hùng hỏa quang chém gió tản mát. Lôi đài một bên kia, xuất hiện một đạo đen kịt hố sâu. Mà ở hố sâu giữa không trung, chính đứng thẳng một gã khuôn mặt gầy lão giả, hai tay vi nhờ, đem Ân Nhược Trần thân thể khởi động. Lúc này Ân Nhược Trần, dáng dấp cực kỳ chật vật, hai mắt khép kín, mặt không có chút máu, ngay cả khí tức đều trở nên như có như không, hiển nhiên là lâm vào hôn mê, đã không có sức đánh một trận. Phủ chủ, là phủ chủ. Vân Mộng Vũ phủ một phương, có người nhận ra lão giả thân phận. Nhất thời, hết thảy ánh mắt của mọi người đều rời qua, nhìn về phía gầy lão giả. Không khỏi là trợn to hai mắt, ngay cả Thiết Vô Tâm cùng một đám Lăng Tiêu Vũ phủ trưởng lão cũng là như vậy, tựa hồ không tin trước mắt chi cảnh. Tên lão giả này, lại là Vân Mộng Vũ phủ chủ Ân Thiên Thành. Ân Thiên Thành từ giữa không trung hạ xuống, đầu tiên là đem Ân Nhược Trần giao phó cho Vân Mộng Vũ phủ trưởng lão, sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Sở Hành Vân, cuối cùng tản mắt ra âm lạnh ánh sáng, làm cho cả không gian tiếng gió thổi đều động lại ở. Ân phủ chủ đột nhiên đến, thật đúng là nhường ta thụ sủng nhược kinh a. Lúc này, Thiết Vô Tâm thân hình lóe ra, nhảy lên lôi đài. Trên mặt của hắn mang theo lau một cái sảng khoái tiêu ý, cùng Ân Thiên Thành âm lãnh thần thái hình thành cường liệt đối lập, đang nói giễu cợt nói rằng, vừa rồi trận chiến ấy, thật sự là đặc sắc vạn phần. Chỉ tiếc, Ân thiếu phủ chủ trung quy thua nửa chù. Lăng Tiêu Vũ phủ cùng Vân Mộng Vũ phủ từ trước đến nay bất hòa. Trải qua vũ thúc một chuyện, Thiết Vô Tâm đã sớm nín một tử hờn dỗi. Hiện tại, Sở Hành Vân chiến thắng Ân Nhược Trần, còn đưa tới Ân Thiên Thành. Hắn nhất thời cảm giác cả người thoải mái, có vẻ không nói ra được vui sướng, nương những lời này, đem vừa rồi chịu hờn dỗi đều phát tiết ra ngoài. Cút cho ta. Ân Thiên Thành liếc Thiết Vô Tâm liếc mắt, phun ra một đạo đạm mạc đang nói. Đột nhiên, toàn trường trở nên vắng vẻ. Đoàn người trái tim phù phù phù phù nhảy, mặt mang vẻ nghi hoặc, ở đây, là Lăng Tiêu Vũ phủ, Ân Thiên Thành mới ra hiện, không nói hai lời, sẽ nhường Thiết Vô Tâm cút, đây là ý gì? Ân phủ chủ lẽ nào sinh khí? Thiết Vô Tâm sắc mặt cũng trầm xuống, lạnh nhạt nói, Ân thiếu phủ chủ tài nghệ không bằng người, thua trận này luận bàn, lẽ nào Vân Mộng Vũ phủ riêng chút chuyện nhỏ này đều. Lời còn chưa nói hết, Thiết Vô Tâm cũng cảm giác được một hồn hậu kinh phong đảo qua, sau đó, trước mắt hắn chỉnh một mảnh không khí, đều bị sống sờ sờ nghiền thành phấn vụn, Một đạo cực nóng quyền phong hướng phía hắn bạo chạy mà đến. Oanh! Quyền phong tùy ý nổ tung, lực lượng kinh khủng đem Thiết Vô Tâm đánh bay ra ngoài, đập rơi trên mặt đất, trượt đi hơn 10 mét sau, đụng vào trên vách tường, mới vừa rồi là khó khăn lắm dừng lại. Không biết tự lượng sức mình, Ân Thiên Thành đem quyền phong chậm rãi thu hồi, sở giọng nói, nhường mọi người bầy đều kinh ngạc được bụng miệng ba, ngay cả Vân Mộng Vũ phủ người của bầy cũng không ngoại lệ, đã xem không hiểu cục thế trước mắt. Vừa rồi trận chiến ấy, Sở Hành Vân đích xác thắng Ân Nhược Trần. Nhưng kết quả cuối cùng, Ân Nhược Trần cũng không có thụ quá nghiêm trọng thương, chỉ là hôn mê mà thôi. Ân Thiên Thành thân là Vân Mộng Vũ phủ chủ, địa vị cao thượng, cư nhiên một quyền đem Thiết Vô Tâm đánh bay ra ngoài, còn lớn hơn thanh chửi rủa Thiết Vô Tâm không biết tự lượng sức mình, cử động như vậy, không khỏi cũng quá bá đạo ta. Sở Hành Vân, ngươi này vạn thú hỏa từ đâu mà đến? Ân Thiên Thành lần thứ hai nói chuyện, trực tiếp một chút danh Sở Hành Vân. Sở Hành Vân tâm thần mạnh trầm xuống. Hắn từ Ân Thiên Thành trong tròng mắt, không chỉ có cảm thụ được phẫn nộ, còn cảm nhận được cừu hận, cực kỳ cường liệt, dường như muốn đưa hắn triệt để thôn phệ vậy. Ta hỏi ngươi, này vạn thú hỏa từ đâu mà đến? Ân Thiên Thành hỏi lại, khuôn mặt đã âm trầm như nước, giống giận nói, có hay không ở 2 tháng trước, từ mê vụ xâm lâm khu vực trung tâm chung được tới. Trả lời vấn đề của ta. Trong lúc nói chuyện, thuộc về thiên linh cảnh cường giả dương cương khí bạo phát, đem cả tòa võ đạo lôi đài đều bao phủ. Ân Thiên Thành mạo nếu điên cuồng, một đạo cao tới hơn 10 thước cuồng bạo hùng sư hư ảnh, ở đỉnh đầu hắn chỗ nổi lên, chính ngửa mặt lên trời bộc phát ra trận trận hổ gầm, kinh thiên động địa. Nguyên lai vạn thú hỏa là người này để đặt ở lôi gia phủ đệ trong. Cái này Ân Thiên Thành thực lực, bất quá là thiên linh nhị trọng, võ linh phẩm cấp cũng không cao, chỉ là ngũ phẩm trình tự, căn bản không khả năng luyện chế ra vạn thú hỏa. Nếu không, hắn đã sớm có thể nhận thấy được là ta cầm đi vạn thú hỏa, sẽ không nhiều lần đặt câu hỏi. 16 năm trước, Vân Mộng Vũ Phủ tham dự món đó đại sự, mà vạn thú hỏa, cũng là ở 16 năm trước để đặt ở lôi gia phủ đệ. Xem ra ta đoán không sai, này vạn thú hỏa, lai lịch tuyệt không đơn giản. Trong nháy mắt, Sở Hành Vân trong đầu hiện ra vô số ý niệm trong đầu, nhìn về phía Ân Thiên Thành ánh mắt cũng biến thành băng lạnh, giấu ở tay áo bào chung tay trái vươn ra, nhường dưới lôi đài Lận Thiên Trùng sợ run lên. Ông! Bất quá, ngay Lận Thiên Trùng chuẩn bị đứng ra trong nháy mắt. Hậu phương hư không, đột nhiên bị xé rách, một thanh lóe ra kim quang trường thương, mang theo thất luyện thương mang, giống như một nói lưu quang, nổ bắn ra mà đến. Chỉ thấy màu vàng kia trường thương đánh phía Ân Thiên Thành, lực lượng kinh người bạo phát, kinh khí quét ngang, cổ dương cương khí đều trở nên có chút vặn vẹo, tối hậu thốn thốn vỡ vụn, biến thành hư vô. Cổ hơi thở này, chẳng lẽ là... Thiết Vô Tâm nhìn chuôi này kim sắc trường thương, đầu tiên là sửng sốt, chợt, khuôn mặt thượng bạo dũng ra vẻ vui mừng, toái hư thương võ linh. Ân Thiên Thành thân thể liên tiếp lui về phía sau, tự có vài phần kiêng kỵ dừng ở bóng người xuất hiện, lạnh giọng nói rằng, Hoa Vân Hà, ngươi cũng quá lớn mật, dám trực tiếp hướng ta xuất thủ. Hoa Vân Hà, nghe được tên này, đoàn người tâm thần động lại, thân thể cuối cùng không tự chủ được run rẩy. Hôm nay, một hồi võ đạo luận bàn, không chỉ có đưa tới Vân Mộng Vũ phủ chủ, còn đem Lăng Tiêu Vũ phủ chủ đưa tới. Ân Thiên Thành, ngươi mạnh xông ta Lăng Tiêu Vũ phủ không nói. Còn đả thương Thiết trưởng lão, cưỡng bức ta Vũ phủ đệ tử, này lớn mật hai chữ, dùng để hình dung ngươi ngược lại chuẩn xác. Bầu trời xa xăm, đột nhiên có quát lạnh tiếng vang lên. Một đạo thân ảnh phá không, như lưu quang vậy chạy tới, mấy cái lóe ra ở giữa, đó là rơi vào Sở Hành Vân trước người của. Bóng người kia bàn tay mơn trớn, ngã cắm trên mặt đất toái hư thương, ngay lập tức biến thành một đạo gai mắt kim mang, xoay quanh ở bóng người chung quanh thân thể. Nhưng này cổ sắc bén khí, đã có tăng vô giảm, chấn áp toàn bộ không gian. Sở Hành Vân nhìn về phía trước, đem tay trái thu hồi, khóe miệng hiện lên lo một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Quả nhiên không sai. Ban đầu ở chấp pháp trong điện rình hắn đạo kia mịt mờ khí tức, chính là tới từ người trước mắt. Lăng Tiêu Vũ phủ chủ Hoa Vân Hà. Chương 189, bao che khuyết điểm. Lưu Vân Hoàng triều năm đại phủ chủ chung, Hoa Vân Hà thần bí nhất, mặc dù là Lăng Tiêu Vũ phủ trưởng lão đều ít có thấy. Ngày hôm nay, hắn không chỉ có đột nhiên xuất hiện ở võ đạo sân rộng, hơn nữa vừa xuất hiện, thì phóng xuất ra toái hư thương võ linh, đem Ân Thiên Thành bức lui, cử động như vậy, cũng là làm cho bầy thầm giật mình. Gặp qua phủ chủ, Thiết Vô Tâm bước nhanh tới, trên mặt vẫn là mang có vài phần suy yếu màu sắc. Thiết trưởng lão ở một bên xào làm nghỉ ngơi, chuyện nơi đây, đều giao cho ta đi. Hoa Vân Hà mỉm cười, con mắt nhìn liếc mắt cách đó không xa Ân Nhược Trần, trong con ngươi hiện lên lo một cái khiếp sợ. Hắn liếc mắt là có thể xem thấu, bây giờ Sở Hành Vân, tu vi chỉ có tụ linh lục trọng thiên, cùng Ân Nhược Trần giữa, chênh lệch thực sự quá xa, nhưng hắn lại có thể đem Ân Nhược Trần ép đến loại tình trạng này, thực lực như thế, thực tại có chút nghe rợn cả người. Người này quả nhiên đều không phải người bình thường. Hoa Vân Hà thật sâu nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, nhưng Sở Hành Vân thần thái sửng sốt một chút, hắn đột nhiên có vẻ cảm giác cổ quái, tựa hồ này Hoa Vân Hà, đối với mình rất là quen thuộc. Hoa phủ chủ, chuyện ngày hôm nay, ta không muốn cùng ngươi miệt mài theo đuổi, càng không muốn cùng Lăng Tiêu Vũ phủ có điều xung đột, chỉ phải cái này kẻ cắp đem vạn thú hỏa giao ra, ta lập tức xoay người ly khai. Lúc này, Ân Thiên Thành lên tiếng nói, hai tròng mắt âm trầm dừng ở Sở Hành Vân. Này vạn thú hỏa, từ Ân Thiên Thành song sau, liền khổ tâm nuôi dưỡng, thậm chí còn không tiếc tương kỳ đặt ở mê vụ xâm lâm trong vòng, bố trí khóa ngày sương mù dày đặc trận cùng ngự âm thạch, lấy chỗ này cuồn cuộn không dứt hấp dẫn cường đại linh thú. Linh thú bạo động ngày nào đó, Ân Thiên Thành trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Trong lòng hắn rõ ràng, này linh thú bạo động là do ngự âm thạch khiến cho. Chỉ cần bình yên vượt qua chỗ này ngày, vạn thú hỏa sẽ ngưng tụ thành công, mà hắn cũng sẽ xong một đại trợ lực. Nhưng thực lực ở trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, linh thú bạo động bị chấn áp sau đó, Ân Thiên Thành lấy được, chỉ là một cái khoảng không đỉnh. Ngự âm thạch, không có. Vạn thú hỏa, cũng đã biến mất. Ở một khắc kia, hắn hầu như muốn mất đi tất cả lý trí. Hắn phát thệ, nhất định phải bắt được kẻ trộm, Tịnh Tương Kỳ năm ngựa xé xác. Nhưng trải qua hơn 2 tháng điều tra, Ân Thiên Thành cũng hoàn toàn không đạt được, căn bản không có tìm được bất kỳ đầu mối. Cho đến ngày hôm nay, hắn thấy cả trời xanh hỏa vân, tâm tổn may mắn dưới, lúc này mới chạy tới. Nào ngờ, hắn đi tới Lăng Tiêu Vũ phủ trong nháy mắt, không chỉ có tìm được rồi ngày nhớ đêm mong vạn thú hỏa, còn phát hiện con trai của mình, chính gặp phải sinh tử hiểm cảnh. Đây hết thảy người khởi xướng, đều là trước mắt tên này gầy thanh niên, Sở Hành Vân. Nguyên lai Sở Hành Vân có vạn thú hỏa, thảo nào thực lực phải cường hãn như vậy, nghe đồn chỗ này lửa cực kỳ bá đạo. Dù cho so sánh này trong thiên địa kỳ dị hỏa diễm, đều không kém chút nào. Lời tuy nói như vậy, nhưng Sở Hành Vân có thể hàng phục vạn thú hỏa, vô không phải nói rõ hắn thiên phú kinh người, nhất là vừa rồi, hắn cư nhiên có thể đem vạn thú hỏa dung nhập linh kiếm, thật sự là quá rung động. Ân Thiên Thành luôn miệng nói này vạn thú hỏa thuộc về hắn, chẳng lẽ phương diện này có ẩn tình khác? Trước mắt một màn, đã triệt để treo nổi lên mọi người ăn uống, tất cả đều là trợn to hai mắt. Dựng thẳng lên hai lỗ tai, rất sợ có điều bỏ sót. Thật có chuyện này ư? Hoa Vân Hà quay đầu nhìn về phía Sở Hành Vân, chân mày khẽ run, đúng là nháy mắt. Không sai, vạn thú hỏa đích thật là ta từ mê vụ xâm lâm nội được tới. Sở Hành Vân cũng không để ý tới Hoa Vân Hà, ngôn ngữ phong chắc chắc, nhưng Hoa Vân Hà thần sắc trầm xuống, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Bất quá! Nhưng Sở Hành Vân vừa dứt lời hạ, hắn vừa tiếp tục nói. Vạn thú hỏa chỗ ở cụ thể địa điểm, chính là Lôi Vĩnh Nguyên phủ đệ, chỗ này lửa thình lình ở vào trong phủ tâm chỗ, lấy đỉnh cô đọng, đem lôi ra trên dưới gần trăm cái nhân mạng, cũng không có tình thôn phệ. Lôi Vĩnh Nguyên, Lôi gia phủ đệ. Người ở chỗ này bầy, tất cả đều là hoàng thành trung có mặt chính là nhân vật, tự nhiên đối với Lôi Vĩnh Nguyên tên này không xa lạ gì, bọn họ vừa nghe đến vạn thú hỏa ở vào lôi phủ trung tâm chỗ, sắc mặt đều trở nên trắng xám, đã không có chút nào huyết sắc. Vạn thú hỏa, có thể đốt cháy vạn vật. Đem chỗ này lửa đứng ở trong phủ tâm, sợ rằng cả tòa phủ đệ đều có thể bị vô tình trích khảo, bên trong người hạ tràng, càng thê thảm không gì sánh được. Nếu không như vậy, ta phát hiện vạn thú hỏa thời gian, còn phát hiện một quả ngự âm thạch, chỗ này thạch phát tán âm sát lực, có thể hấp dẫn tới cường đại linh thú. Mê vụ xâm lâm tại sao lại xuất hiện linh thú bạo động, này ngự âm thạch hay đầu sỏ gây nên? Sở Hành Vân ngữ điệu bình thản, nhất ngôn nhất ngữ, có thể nói là đâu vào đấy. Hắn mắt lạnh tảo rơi xuống Ân Thiên Thành trên người, không chút biểu tình nói. Ân phủ chủ, vừa rồi ngươi đối với vạn thú hỏa như vậy lý giải, còn biết nó ngay mê vụ xâm lâm nội, xin hỏi, ngươi có phải là vạn thú hỏa người nuôi nấng? Dứt lời, từng đạo lạnh giá nhãn thần đều nhìn về Ân Thiên Thành, có ít người ánh mắt, đúng là mang theo vài phần sát ý. Không nói đến Lôi gia bị diệt. Gần hơn 10 năm qua, mê vụ xâm lâm mỗi một lần bạo phát linh thú bạo động, đều có thể mang đến thương vong cực lớn, bạo động tới rất mạnh, đột nhiên, chờ lấy lại tinh thần lúc, đã bị phát điên linh thú triệt để vây quanh. Mỗi một năm, chết ở linh thú bạo động hạ người của, con số khổng lồ, ở đây thì có không ít người bằng hữu hoặc là người nhà, chết ở linh thú bạo động chung, riêng thì cốt đều khó khăn lấy tìm. Hiện tại, khi bọn hắn nghe được, này linh thú bạo động, rất có thể đều không phải thiên tai, mà là Ân Thiên Thành gây nên, cổ áp lực ở trong lòng lãnh ý ngay lập tức bạo phát, lại cũng không cách nào nhẫn nại. Tất cả đều là nhất phái nói bậy. Bị nhiều người như vậy lạnh lùng nhìn, Ân Thiên Thành cũng có chút không được tự nhiên. Tê Thanh nói, này vạn thú hỏa đích xác thuộc về ta, điểm ấy chút nào không giả, nhưng Sở Hành Vân mới vừa nói, tất cả đều là hắn lời nói của một bên, vô chứng vô theo, căn bản không đủ để cho người tin tưởng. Ta có thể là Sở Hành Vân làm chứng. Lúc này, trong đám người truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ. Quần áo bạch y tuyết khinh vũ chậm rãi đi ra, trên người tản ra thánh khiết khí tức, như lau một cái nhu hòa xuân phong, gợi lên ở đây thanh niên tuấn kiệt tâm thần, bị nàng sở khuynh đảo. Lúc đầu linh thú bạo động, ta vẫn cùng với Sở Hành Vân, lời hắn nói, những câu là thật, không một câu là lập mà đến, về phần vật ấy, đúng là hắn nói ngự âm thạch. Tuyết khinh vũ bàn tay vừa lộn, đem ngự âm thạch đem ra. Trong nháy mắt, một nhàn nhạt âm sát lực, từ ngự âm thạch thượng tràn ra, nhường ở đây sắc mặt của mọi người khẽ biến, trong lòng, lập tức là có phán đoán chính xác. Hôm nay nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi còn muốn tiếp tục nói xạo sao? Hoa Vân Hà hướng về phía vẻ mặt âm trầm Ân Thiên Thành nở nụ cười thanh, lạnh như băng nói, Ân Thiên Thành, ta mặc kệ vạn thú hỏa xuất từ tay người nào, càng không quan tâm nó là như thế nào nuôi dưỡng mà đến, hiện tại, ta chỉ biết là một việc, chỗ này lừa ở Sở Hành Vân tay của Trung, mà hắn cũng có thể tùy ý nắm trong tay, như vậy vạn thú hỏa hay thuộc về hắn, về phần ngươi, cứ vậy rời đi đi, tạm biệt, không tiễn. Chương 190, Ngũ Hỏa Long Tiên Hoa, đang nói chuyện lay động ở võ đạo bên trong quảng trường. Làm cho bầy đều là ngây ra như phỗng. Hoa Vân Hà lời nói này, rất khí phách, trực tiếp buông thiết nói vạn thú hỏa thuộc về Sở Hành Vân, lại để cho Ân Thiên Thành cứ vậy rời đi, quả thực không có đem Ân Thiên Thành để vào mắt. Hoa Vân Hà, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ân Thiên Thành nổi giận gầm lên một tiếng, này vạn thú hỏa lai lịch nói vậy ngươi cũng là rõ ràng, thuộc về ai, không thuộc về ai, còn chưa tới phiên ngươi tới định luận. Còn nữa, Sở Hành Vân thân thế, ngươi so với bất luận kẻ nào đều phải hiểu. Ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn cùng hắn đi gần quá, nếu không, Lăng Tiêu Vũ phủ sớm muộn đều có thể bộ năm đó dập khuôn theo. Thân thế, năm đó dập khuôn theo. Sở Hành Vân nhạy cảm bắt được hai cái này từ ngữ, trong lòng hơi nhộn nhạo, chẳng lẽ Hoa Vân Hà cũng biết chuyện năm xưa? Ta Hoa Vân Hà phải làm sao, còn chưa tới phiên ngươi tới dạy ta. Hoa Vân Hà tràn đầy lạnh lùng đáp lại, hai mắt chút nào không gặp vẻ sợ hãi, cao giọng nói, hiện tại, ta cấp ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, ngươi cùng ta đại chiến một trận. Nếu là ngươi thắng, ta tuyệt không lại nhúng tay nửa phần, đệ nhị, buông Ngũ Hỏa Long Tiên Hoa, đồng thời mang theo của ngươi Vân Mộng Vũ Phủ đệ tử, lập tức ly khai nơi đây, bằng không, ta ngươi Vũ Phủ giữa, liền khai chiến đi. Uy hiếp, lạnh lùng tới cực điểm uy hiếp. Ân Thiên Thành chỉnh gương mặt, đều biến thành chư can nhan sắc, Hoa Vân Hà, làm trò mặt của mọi người, không tiếc hai phủ khai chiến, cũng đều muốn bảo trụ Sở Hành Vân, lại để cho hắn như vậy mất mặt. Đây quả thực là đạp mặt của hắn, hung hăng trúng tên hắn tự tôn. Phủ chủ từ trước đến nay không nhúng tay vào những thứ này việc vặt, vì sao hôm nay vừa ra nói, giống như chỗ này chắc chắc. Thiết Vô Tâm trên mặt có không cầm được kinh sắc, cảm giác Hoa Vân Hà như là thay đổi một người. Nghe vậy, Sở Hành Vân trong lòng hơi trầm xuống, nhìn về phía Hoa Vân Hà đôi mắt trong, lóe ra trận trận tinh mang, tự ở suy nghĩ sâu xa. Hoa Vân Hà, ngươi sau đó nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà hối hận. Ân Thiên Thành nhãn thần lóe ra bất định, tay hất một cái, đem Ngũ Hỏa Long Tiên Hoa ném tới Hoa Vân Hà trước mặt của, thân hình một chạy, lập tức mang theo hôn mê Ân Nhược Trần ly khai võ đạo sân rộng, tiêu thất vô tung. Phủ chủ, một đám Vân Mộng Vũ phủ đệ tử, lập tức la thất thanh nói, nào dám quá nhiều dừng lại, lập tức theo sát mà Ân Thiên Thành bước chân của, hốt hoảng thoát đi ở đây, dáng dấp phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Chỉ chốc lát, toàn bộ võ đạo trong quảng trường, chỉ còn lại Lăng Tiêu Vũ phủ người. Hay là trước sau như một bắt nạt kẻ yếu. Hoa Vân Hà lạnh giọng cười, đem võ linh thu hồi trong cơ thể, ngón tay búng một cái, đem Ngũ Hỏa Long Tiên Hoa đưa cho Sở Hành Vân, nói, ngươi chiến thắng Ân Nhược Trần, che ở Lăng Tiêu Vũ phủ mặt mũi của, này Ngũ Hỏa Long Tiên Hoa, là ngươi nên được. Mọi người thấy Ngũ Hỏa Long Tiên Hoa, trong lòng đều tràn đầy ước ao. Bất quá, chỉ là ước ao, cũng không đố kỵ. Sở Hành Vân cùng Ân Nhược Trần đánh một trận, tất cả mọi người xem ở tại trong mắt. Đều là bị Sở Hành Vân thực lực cường đại chết phục, dĩ nhiên là sẽ không còn có lòng ganh tị. Đa tạ phủ chủ. Sở Hành Vân vi lăng, đem Ngũ Hỏa Long Tiên Hoa thu nhập bên trong nhẫn chữ vật, chợt, hắn giơ lên đầu dừng ở Hoa Vân Hà, đôi mắt tinh mang liên tiếp lóe ra. Nhưng mà, đang định hắn đặt câu hỏi một cái chớp mắt, Hoa Vân Hà thanh âm của, trực tiếp ở Sở Hành Vân trong đầu vang lên, nói, ta biết trong lòng ngươi tràn đầy nghi hoặc, đối đãi ngươi hoàn toàn khôi phục sau, tới Lăng Tiêu Các tìm ta sẽ vì ngươi nhất nhất giải đáp. Được. Sở Hành Vân gật đầu đáp lại, hắn hiện tại, liên tục thôi động vạn thú hỏa, thân thể xác thực bị vây suy yếu chung, cũng chỉ có thể tạm thời đem nghi ngờ trong lòng đè xuống. Mọi người thấy sự tình cáo một đoạn rơi, cũng không có nhiều đợi, quần tam tụ ngũ ly khai. Nhưng bọn hắn biết, vừa rồi phát sinh sự, rất nhanh, sẽ hình thành một cổ gió lốc, mang tất cả tòa hoàng thành. Sở Hành Vân là Vân Đằng Thương Hội chủ nhân, vốn là đã bị vô số người quan tâm, hôm nay... Hắn đại biểu Lăng Tiêu Vũ phủ, chiến thắng không ai bì nổi Ân Nhược Trần, còn suýt nữa đưa tới hai đại vũ phủ tranh. Một kiện sự này, đừng nói là hoàng thành, một ngày truyền ra đi, sợ rằng cả tòa Lưu Vân Hoàng Triều đều có thể bị rung động. Lúc này, đình viện trong vòng. Sở Hành Vân mới vừa về đến phòng, liền tiến nhập luân hồi thạch nội không gian. Cả người ngâm không có ở huyết trì ở giữa, một luồng lũ tinh thuần sinh mệnh lực bao phủ mà đến, thâm nhập lỗ chân lông, dung nhập bốn chân huyết nhục, lại làm dịu khô khốc kinh mạch cùng linh hải, nhưng Sở Hành Vân đều không khỏi phát sinh một trận tiếng hô. Không hổ là chân hỏa phượng hoàng bản mạng máu huyết, mặc kệ bị thương nặng hơn, thân thể có bao nhiêu sao mệt mỏi, chỉ cần ngâm trong đó, là có thể nhanh chóng khôi phục, nếu không, lấy ta bây giờ thương thế, ít nhất cần 10 ngày nửa tháng. Sở Hành Vân tựa ở huyết chỉ biên, tâm niệm vi động, linh lực liền lưu chuyển khắp toàn thân cao thấp, từ từ khôi phục lại, dựa theo bây giờ tiến trình, ngắn ngủi một ngày đêm, hắn là có thể hoàn toàn khôi phục. Hôm nay cùng Ân Nhược Trần đánh một trận, ta ngay cả tiếp theo hai lần thúc dục vạn thú hỏa, đem thật vất vả luyện hóa mà đến mắt trận lực, hầu như tất cả đều tiêu hao không còn. Sau này đi, sợ rằng lại phải suy nghĩ một chút thế nào tích xúc lực lượng. Sở Hành Vân nhìn trong lòng bàn tay vạn thú hỏa, có chút bất đắc dĩ thở dài. Vạn thú hỏa uy lực không thể khinh thường, riêng âm dương cảnh cường giả đều phải thoái nhượng ba phần. Nhưng đồng thời, nếu muốn phát huy ra vạn thú hỏa toàn bộ lực lượng, nhất định phải nhường kỳ thôn phệ ngoại vật, từng giọt tích lũy. Vốn có, vạn thú hỏa luyện hóa 66 đạo mắt trận lực sau, đã sơ cụ uy năng, nhưng Sở Hành Vân không nghĩ tới, Ân Nhược Trần cư nhiên sẽ có phòng ngự loại cao cấp pháp khí. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể toàn lực xuất thủ. Bất quá, đau lòng thì đau lòng, Sở Hành Vân ngực còn là rất hài lòng. Vạn thú hỏa lực lượng, tiêu hao, có thể lại tích xúc, nhưng lục cấp linh tài, không có thể như vậy tưởng gặp phải là có thể gặp phải. Chỉ thấy bàn tay hắn cuốn, một gốc cây linh tài liền xuất hiện ở trước mắt, thình lình chính là ngũ hỏa long tiên hoa. Tinh tế ngưng nhìn sang, này ngũ hỏa long tiên hoa trên, lưu chuyển một tia như có như không hỏa hồng ánh sáng, này ánh sáng uyển như du long, xoay quanh uốn lượn, nhường chỉnh một gốc cây linh tài đều bao phủ sắc thái thần bí. Về phần cao to chi làm, toàn thân đỏ chót, phóng xuất ra một hồn hậu khí tức, văn thượng một ngụ, đều làm cho tâm thần người thư sướng. Này ngũ hỏa long tiên hoa ở lục cấp linh tài ở giữa, cũng coi như cực kỳ không sai, giá trị giống như là thiên cấp võ học, chân quý như thế vật. Bởi vì một hồi đánh cuộc, thì rơi xuống trong tay của ta, phỏng trừng Ân Thiên Thành hiện tại đã tức giận đến ba thi bạo khiêu đi. Sở Hành Vân đem ngũ hỏa long tiên hoa giơ lên, một bên cười hơn, một bên cũng ở trong lòng suy tư về, phải kỳ luyện chế thành loại nào đan dược, mới có thể vật cạn kỳ dùng. Ông! Ngay Sở Hành Vân trầm tư lúc, huyết trì nội, dị biến nổi bật. Trong tầm mắt, huyết trì trung ương chỗ, đột nhiên bắt đầu sôi trào, máu loãng kích động, một đạo như có như không phượng minh thanh truyền ra. Một đạo đón một đạo, càng trở nên càng phát ra cao vút. Đây là có chuyện gì? Sở Hành Vân trong lòng giật mình. Nhưng, còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng chút nào, một cổ vô hình lực lượng từ huyết chỉ nội bạo dũng mãnh tiến ra, đem trong tay hắn ngũ hỏa long tiên hoa bọc lại, nhất cử quấn vào huyết chỉ ở giữa. Chương 191, Long Phượng Hòa Minh. Một màn này, thực tại đột nhiên. Sở Hành Vân thế nào đều nguyên liệu nghĩ không ra, máu này bên trong ao, lại vẫn còn có chân hỏa phượng hoàng yếu ớt ý thức. Mà này cổ ý thức vừa xuất hiện, cũng không thương hắn, mà là đem ngũ hỏa long tiên hoa cuốn đi. Chân hỏa phượng hoàng đã chết, cho dù còn có yếu ớt ý thức, cũng chỉ là một luồng tàn hồn. Nếu là tàn hồn, như vậy ngũ hỏa long tiên hoa đối với nó mà nói, hẳn là không hề tác dụng mới đúng. Sở Hành Vân ở thầm nghĩ trong lòng, biểu tình càng dở khóc dở cười. Lệ! Đột nhiên, cổ phượng minh thanh lần thứ hai vang lên. Ở Sở Hành Vân nhìn soi mói, máu giữa ao chỗ xuất hiện một đạo vòng xoáy. Vòng xoáy trong, tôn chân hỏa phượng hoàng hư ảnh hiện lên, chấn xí bay lượn, đem máu loãng cuộn trào mãnh liệt cuồn cuộn nổi lên. Bất quá, Sở Hành Vân nhạy cảm chú ý tới, ở chân hỏa phượng hoàng hư ảnh hậu phương, cuối cùng còn có một đạo hư ảnh, rất là không rõ, thân thể như xà, thân khỏa lân giáp, đầu thượng còn dài hơn có hai cây dựng thẳng kèn, đồng dạng phát sinh trận trận tê ngâm. Này đạo hư ảnh, tựa hồ là rồng. Sở Hành Vân bỗng nhiên cả kinh, ánh mắt lần thứ hai trở nên dại ra. Trước mắt này hai tôn hư ảnh, đều là nghe đồn chung vô thượng thần thú. Người trước là phượng, người sau là rồng. Hai người ở trên hư không trung nội xoay quanh ngâm nga, phát ra có tiếng, qua lại chiếu rọi, rõ ràng là trong cổ tịch sở ghi lại Long Phượng Hòa Minh chi như. Tương truyền ở ngũ hỏa long tiên hoa thượng, nhiễm cực kỳ loãng rồng khí tức, chẳng lẽ là này cổ rồng khí tức, nhưng chân hỏa phượng hoàng tàn hồn tỉnh lại, do đó mới dẫn phát ra bực này dị tượng. Sở Hành Vân ngã hít một hơi hàn khí. Lúc này, hắn lần thứ hai thấy được ngũ hỏa long tiên hoa, nhưng bất đồng mới vừa là, này ngũ hỏa long tiên hoa, cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã. từng cổ một tinh thuần lực lượng tỏa ra, ở huyết trì bầu trời lẩn quẩn, tùy sau khi ngưng tụ thành một đạo quang vực, long phượng hư ảnh quay chung quanh quang vực mà xoay tròn, kình phong đại tác phẩm, quang vực đột nhiên lóe lên, trực tiếp hướng Sở Hành Vân lao đi. Này Sở Hành Vân nhưng không hoàn hồn, quang vượng liền xuyên qua hắn yết hầu, tiến nhập thân thể ở giữa. Oanh! Một không gì sánh được tinh thuần lực lượng bạo phát, nhưng Sở Hành Vân cả người đều đạn đứng lên. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể của mình, đột nhiên tuôn ra lực lượng khổng lồ. Cổ lực lượng này đang ở ngũ tạng lục phủ của hắn chung lùi đi, nơi đi qua, kinh mạch làm đau, ngay cả huyết nhục bách hài cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy. Một gốc cây lục cấp linh tài ẩn chứa lực lượng, liền thiên linh cảnh người cũng không dám trực tiếp nuốt chửng. Điều này cũng tốt, ngoại trừ ngũ hỏa long tiên hoa lực lượng, lại còn sảm tạp chân hỏa phượng hoàng máu huyết lực. Sở Hành Vân nhất thời kêu khổ thấu trời. Nếu là đời trước hắn, một gốc cây lục cấp linh tài, tự nhiên là không để vào mắt, tiện tay có thể luyện hóa. Nhưng hắn giờ phút này, tu vi chỉ có tụ linh lục trọng thiên cảnh giới. Một gốc cây lục cấp linh tài ẩn chứa lực lượng, đối với hắn mà nói, sẽ cùng với con mãnh thú và dòng nước lũ, không nghĩ qua là, sẽ gặp uy hiếp tánh mạng. Nếu hơn nữa máu huyết lực, càng hiểm càng thêm hiểm. Sở Hành Vân cắn hàm răng, đem hết thảy linh lực nhét vào linh hải trong, tay trái chống đỡ mặt đất, tay phải cùng chân trái còn lại là hướng về phía trước uốn lượn, hình thành một cái vòng tròn hoàn, bắt đầu điên cuồng vận chuyển phạt sinh thối thể quyết. Này một cổ lực lượng, quá to lớn, hắn căn bản vô pháp hấp thu, chỉ có thể điều do phạt sinh thối thể quyết oai, tương kỳ coi là ngoại lực, lấy chỗ này tới rèn luyện toàn thân khí lực. Quả nhiên, phạt sinh thối thể quyết thi triển sau, cổ lực lượng kia không còn cuồng bạo. Sở Hành Vân run rẩy thân thể cũng từ từ bình ổn xuống tới, động tác biến ảo, một đặc biệt khí tức từ trên người chậm rãi tản ra. Ngay Sở Hành Vân khổ tu thời gian, Dương Viêm đã tiến nhập hoàng cung, đồng thời tìm được Trương Phàm Quy cùng Chu Thanh Ninh, đem dẫn linh độ huyệt chuyện tình kể lại nói một lần. Hai người này sau khi nghe xong, sắc mặt biến đổi bất định, nhất là thấy Sở Hành Vân sở liệt danh sách, biểu tình thì càng thêm khó coi, nhưng cả phòng đều lâm vào tĩnh mịch ở giữa. Dương lão đầu, ngươi làm sao sẽ làm ra bực này vô tri việc? Đối phương bất quá là một gã tụ linh lục trọng thiên tiểu mao đầu, hắn nói hắn hiểu được dẫn linh độ huyệt, ngươi thì tin. Trương Phàm Quy là một gã hoa giáp lão giả, thân mặc áo bào trắng, thân thể rất là gầy, nhưng này một đôi mắt cũng lóe ra cơ trí thần quang. Không nói đến đối phương có hay không hiểu được dẫn linh độ huyệt, chỉ là mở kinh mạch cái thuyết pháp này, để người có chút khó mà tin được, nếu muốn từ bên trong cơ thể tìm hết thảy khiếu huyệt, đồng thời đắp nặn một cái ngụy kinh mạch, này cũng chỉ có võ hoàng cường giả có thể làm được. Nói tiếp người, là Chu Thanh Ninh. Hắn đồng dạng là không tin, lắc đầu dường như chống bỏi, vừa nói, còn một bên xua tay, mang có vài phần bất đắc dĩ, nghĩ Dương Viêm có chút tinh thần thác loạn, mới sẽ làm ra cử động như vậy. Dương Viêm nghe xong lời của hai người sau, biểu hiện trên mặt cũng có vài phần mất tự nhiên, nhưng hắn trầm ngâm một lát sau, chậm rãi nói. Nếu như những người khác nói lời này, ta đích xác sẽ không tin tưởng, nhưng người nói chuyện là Sở Hành Vân, gần nhất danh tiếng không hai Vân Đằng Thương Hội chủ nhân. Vân Đằng Thương Hội. Hai cái kia đẩy rời đi nhiều loại sản phẩm mới đan dược Tân Tấn Thương Hội. Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy sửng sốt, hiển nhiên, bọn họ đều đối với Vân Đằng Thương Hội có hiểu biết. Không sai. Dương Viêm nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, từ lúc hoàng thành trước, ta thì tiếp xúc qua người này luyện đan chi thiên phú, rất mạnh, tuyệt đối không ở đây người ta dưới, trước đây Vũ Yên có thể tấn chức ba cấp luyện đan sư, cũng là ít nhiều chỉ điểm của hắn. Tấn chức việc, đại đa số dựa vào linh cảm tỉnh ngộ. Cùng ngoại lực không quan hệ nhiều lắm đi. Chu Thanh Ninh nhưng là có chút không tin. Dương Viêm lắc đầu nói, Vũ Yên chính mồm nói với ta, nàng có thể tấn chức, tất cả đều là dựa vào Sở Hành Vân chỉ điểm, còn có, theo ta được biết, Vân Đằng Thương Hội hết thảy toa thuốc, đều là Sở Hành Vân tay, thủ pháp luyện chế, cũng là do hắn độc môn truyền thụ, không chỉ có thể để thăng đan dược phẩm chất, còn có thể cực lớn rút ngắn luyện chế thời gian. Nghe đến đó, Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy biến sắc, bọn họ là cấp 5 luyện đan sư. Đối với toa thuốc cùng thủ pháp luyện chế, đều có cực kỳ khắc sâu nghiên cứu. Một tấm cực phẩm toa thuốc, có thể là ngẫu nhiên được tới, nhưng độc môn thủ pháp luyện chế, lại phải trải qua vô số nếm thử, mới có thể có được, đồng thời truyền thụ cho người khác. Nếu như cái kia Sở Hành Vân thực sự như Dương Viêm nói vô cùng kỳ diệu, nói không chừng, thật đúng là hiểu được dẫn linh độ huyệt. Việt Nhi tình huống hiện tại, đã đến bên bờ sinh tử cảnh, nếu không phải làm nhiều nếm thử, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Lúc này, bên ngoài phòng đi vào một gã mặc kim sắc trường bào trung niên nam tử, ngũ quan cương nghị, hai mắt hàm thần, thái dương lại dính vào xương bạch màu sắc, nhìn qua có vài phần già yếu. Một nghe nói như thế, Dương Viêm ba người vội vàng xoay người, đơn đầu gối quỳ xuống, cúi đầu nói, gặp qua bệ hạ. Đứng lên đi. Trung niên nam tử khoát khoát tay, đem trên đất danh sách nhặt lên, nhìn lướt qua sau, Ngưng Thanh nói, cái này Sở Hành Vân, ta gần nhất cũng có sở nghe nói, nếu hắn nói một cách tự tin chữa cho tốt Việt Nhi, như vậy ngoại trừ tin tưởng hắn ở ngoài, chúng ta, chớ không có cách nào khác. Chương 192, Bàn Thạch Thể. Sở Hành Vân ở bên trong không gian tu luyện 10 ngày 10 dạ. Lúc này, xoay quanh ở trong hư không long phượng hư ảnh, đã biến mất không thấy, toàn bộ nội không gian có vẻ rất là an tĩnh, duy chỉ có truyền đến Sở Hành Vân nhàn nhạt tiếng hít thở. Phá! Đột nhiên, Sở Hành Vân cặp kia đóng chặt hai tròng mắt mở, dồn khí đan điền, bỗng nhiên phun ra một chữ. Răng rắc ngấm nặng tiếng vang lên, Sở Hành Vân quanh thân huyết nhục bắt đầu run nhẹ nhẹ, một không hiểu lực lượng tuôn ra, bao phủ thân thể của hắn, cuối cùng phảng phất là ở cải tạo vậy, không ngừng mà rèn luyện dung hợp. Cùng lúc đó, huyết trì nước cũng lăn lộn. Một tia tinh thuần sinh cơ lực dung nhập Sở Hành Vân trong cơ thể, phảng phất cùng cổ không hiểu lực lượng qua lại khắc chế. Hai người mới vừa tiếp xúc mà bắt đầu kịch liệt lăn lộn, hai đụng nhau đụng, ai cũng không chịu nhường ai. Rốt cục, đợi cổ không hiểu lực lượng tiêu tán sau, sinh cơ lực cũng chậm rãi rút đi, toàn bộ không gian cũng một lần nữa an tĩnh lại, phảng phất không phát sinh vừa rồi một màn kia. Thành công! Sở Hành Vân trên mặt của hiện lên lo một cái sắc mặt vui mừng. Hắn cúi đầu, liếc nhìn hai tay của mình. Chỉ thấy ôn nhuận như bạch ngọc da thịt hạ, mỗi một khối huyết nhục đều ba phải phân minh, dính vào một tầng cổ đồng màu sắc, giống như là kinh lịch vô số năm tháng vạn cổ bàn thạch, làm cho một loại hồn hậu cứng rắn cảm giác. Hiện tượng này, rõ ràng là cho thấy, Sở Hành Vân phạt sinh thối thể quyết, lần thứ hai đột phá, bước chân vào đệ tam trọng cảnh giới. Phạt sinh thối thể quyết cộng phân là cửu trọng. Phía trước lượng nặng cảnh giới, chính là nhập môn cơ sở, có thể đi qua các loại cổ quái động tác, đem trong cơ thể sinh cơ lực kích thích ra tới, lấy chỗ này là tu luyện bổn nguyên. Đệ nhị trọng sau, muốn tiếp tục tấn chức, nhất định phải dựa vào ngoại lực. Lúc này đây, bởi vì ngũ hỏa long tiên hoa duyên cớ, huyết chỉ trung xuất hiện long phượng hòa minh dị tượng, ngũ hỏa long tiên hoa càng hóa thành tinh thuần lực lượng, một não trào vào Sở Hành Vân trong thân thể. Cổ lực lượng này càng khổng lồ, thả cuồng bạo không ngớt, vừa lúc có thể dùng làm tu luyện. May là, này ngũ hỏa long tiên hoa cũng không có nhường Sở Hành Vân thất vọng, khổ tu 10 ngày sau, ở chân hỏa phượng hoàng bản mạng máu huyết dưới sự trợ giúp, thành công đột phá tu vi gông cùm xiềng xiếc, theo như phạt sinh thối thể quyết theo như lời. Đệ tam trọng cảnh giới, được gọi là bàn thạch thể, thân nếu bàn thạch, có thể dễ dàng chống đối âm sát khí tập kích, hiện tại xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Hành Vân khá cảm giác hứng thú đánh giá thân thể của chính mình, tâm niệm run lên, toàn thân cao thấp da thịt huyết nhục đều căng thẳng, một quyền đánh phía hư không, cuối cùng cũng không phải là chói tai tiếng xé gió, mà là không khí vỡ vụn nổ đùng thanh. Theo như Sở Hành Vân đánh giá, lấy hắn bây giờ thân thể trình độ, năm thức phong bế, đủ để khiêng hạ Ân Nhược Trần âm ba lưỡi dao sắc bén, so với mấy ngày trước hắn, cường hãn chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Phạt sinh thối thể quyết đích thật là nghịch thiên cấp bậc thối thể pháp môn, mỗi một lần đột phá, thực lực đều có thể thành lần đề cao, bất quá, cảnh giới càng cao, tiêu hao sinh mệnh lực cũng liền càng khổng lồ, nhưng nếu không có chân hỏa phượng hoàng bản mạng máu huyết, ta căn bản không khả năng luyện thành. Đem khí tức quanh người thu hồi, Sở Hành Vân hơi cảm thán một tiếng, không lại tiếp tục khổ tu. Mà là ly khai nội không gian. Võ đạo luận bàn ngày, Hoa Vân Hà nói qua, nhường Sở Hành Vân thân thể hoàn toàn khôi phục sau, đi Lăng Tiêu Các tìm hắn, hắn sẽ vì Sở Hành Vân giải đáp tất cả vấn đề. Sở Hành Vân có điều dự cảm, Hoa Vân Hà biết đến, rất nhiều, hơn nữa người sau tựa hồ cũng có nói tưởng nói với hắn. Vừa tới ra tòa viện, Sở Hành Vân liền thấy Lận Thiên Trùng. Trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, Lận Thiên Trùng thân thể trạng huống tốt hơn nhiều. Nhưng thần sắc vẫn là có vẻ suy yếu, Dạ liếc mắt nhìn sang, hắn thì giống như là gần đất xa trời lão giả, tùy thời đều có thể chết đi, căn bản không có chút nào tuyệt thế cường giả kinh thiên phong phạm. Ở ngươi bế quan trước, ta thì đoán được, ngươi lần này nhất định sẽ nhân họa đắc phúc, thành công bước vào tụ linh thất trọng trình tự, hiện tại xem ra, ta đoán không lầm. Lận Thiên Trùng cười híp mắt đã đi tới. Hắn biết Sở Hành Vân thiên phú kinh người, trải qua một hồi như vậy nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại kinh thiên chi chiến. Sở Hành Vân có thể có đột phá, cũng là chuyện đương nhiên việc. Bất quá, khi hắn tới gần Sở Hành Vân trong nháy mắt, sắc mặt mạnh biến đổi, kinh hô nói, này là thế nào phải hồi sự, của ngươi khí lực lượng, làm sao sẽ trở nên kinh người như vậy, cảm giác giống như là thoát thai hoán cốt. Lận Thiên Trùng ánh mắt độc ác, liếc mắt liền phát hiện Sở Hành Vân cải biến. Bây giờ Sở Hành Vân, quanh thân huyết nhục cô đọng, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng biến thành hồn hậu không ít, đập đều ở giữa, khí tức như sấm, đạt được một loại khó có thể nói trình độ. Cái này, ta cũng không phải quá rõ, có thể là ta đột phá đến tụ linh thất trọng thiên sau đó, linh lực lưu chuyển, đem toàn thân khí lực đều rèn luyện một lần. Sở Hành Vân cố ý giả bộ ngu nói, cũng không nhiều nói, cước bộ triều đình bên ngoài viện đạp đi. được ngươi cái Sở Hành Vân, cư nhiên lại giả ngây giả dại. Lận Thiên Trùng tức giận trừng mắt nhìn, cái này Sở Hành Vân, cả người đều là bí mật, dù cho riêng hắn đều không thể hoàn toàn xem thấu. Hai người một trước một sau, ly khai bên này, hướng phía Lăng Tiêu các phương hướng đi. Lúc này, đã cuối mùa thu lúc. Không ít người đang ở gió thu chung bước chậm, lá rụng vàng óng ánh, bày ra ở rộng trên đường, phong vừa qua, liền phát sinh tiếng vang xào xạc, khiến cho Lăng Tiêu vũ phủ tăng thêm vài phần mỹ cảm. Hắn hay Sở Hành Vân. Xa xa, có không ít ánh mắt hướng phía Sở Hành Vân chỗ ở phương hướng trông lại, trong thần sắc lộ ra ti tí khác thường quang thải. Sáng lập Vân Đằng Thương Hội sau, Sở Hành Vân tên, đã ở Hoàng Thành các nơi chuyển lại, có thể nói là danh chấn Hoàng Thành, hơn nữa võ đạo luận bàn việc, Sở Hành Vân tên này, thì càng trở nên chói mắt. Hiện tại, liên quan tới Sở Hành Vân sự tích, không khỏi là làm cho nói chuyện say xưa, trở thành rất nhiều người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Theo gió thu, Sở Hành Vân bước chậm đi trước, ở bên cạnh hắn có hai gã thiếu nữ đi ngang qua, len lén nhìn hắn một cái, sau đó xì xào bàn tán nói, Sở Hành Vân khí tức cư nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Đạt được tụ linh thất trọng thiên trình tự, tốc độ tu luyện rất kinh khủng, khó khăn lắm 3 tháng, ngay cả phá thất trọng. Dựa theo hắn như vậy tốc độ tu luyện, sợ rằng không ra nửa năm là có thể bước vào địa linh cảnh giới. Hiện tại, hắn đủ để được xưng Lăng Tiêu vũ phủ đệ nhất thiên tài, không người có thể ngắm kỳ bóng lưng. Riêng Ân Nhược Trần đều bại vào tay hắn, nếu là bước vào địa linh cảnh, không biết chiến lực phải mạnh bao nhiêu. Hai thanh âm của người càng ngày càng nhỏ, dần dần đi xa, nhưng Lận Thiên Trùng lộ ra lo một cái tiêu ý. Thấp giọng nói, xem ra ngươi ở đây nổi danh đồng thời, cũng là thu hoạch không ít người sùng bái. Nếu như Lận Tiền Bối triển lộ thân phận, ta tin tưởng, ngươi phải có nhiều hơn người sùng bái. Sở Hành Vân đồng dạng trêu ghẹo nói rằng, trong lòng đối với nếu nói nổi danh, tịnh không có quá nhiều kinh hỉ, biểu hiện rất bình thường. Sở Hành Vân biết, thế giới này rất lớn, cho dù là đời trước hắn, cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nếu như hắn bởi vì trước mắt này một chút xíu thành tựu, thì đắc chí. Mình bành trướng, như vậy, hắn thì như thế nào bước vào trong truyền thuyết đế cảnh, vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong. Chương 193, nói chuyện. Đang lúc mọi người ngưng mắt nhìn dưới, Sở Hành Vân đi tới Lăng Tiêu Các. Cổ xưa, cũ kỹ lầu các nội, cũng không có nhiều người. Thanh lão ngồi xếp bằng ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy Sở Hành Vân đi tới, trên mặt thì toát ra lo một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Nói, ngươi có thể coi là đã tới, thương đều khôi phục. Liên quan tới võ đạo so tài sự. Mọi người đều biết, Thanh lão mặc dù trấn thủ Lăng Tiêu Các, nhưng tin tức vẫn là linh thông. Nhờ Thanh lão phúc, Sở Hành Vân hơi ôm quyền, nói thẳng, ta lần này tới Lăng Tiêu Các, là tới tìm Hoa phủ chủ, xin hỏi hắn là hay không ở chỗ này. Hắn từ lâu ở đây chờ, ngươi trực tiếp vào đi thôi. Thanh lão chỉ vào một cái hành lang gấp khúc, thấp giọng nói, ngươi có cái gì nghi hoặc, đều có thể hỏi lên, liên quan tới chuyện năm đó, ngươi có quyền lợi biết được. Sở Hành Vân biến sắc. Ánh mắt thâm trầm dừng ở Thanh lão, tối hậu, hắn đưa mắt thu hồi, gật đầu, liền hướng phía cái kia cao to hành lang gấp khúc đi đến. Cũng không lâu lắm, Sở Hành Vân liền đi tới hành lang gấp khúc đầu cùng. Ở đây, là một chỗ đình viện. Hoa Vân Hà đang ngồi ở một chỗ nước chảy bên hồ nước thượng, ngồi xếp bằng, tựa hồ đang nhắm mắt tĩnh tu. Hai ngày, thương thế thì hoàn toàn khôi phục, xem ra ta ngược lại coi thường ngươi cái này Vân Đằng Thương Hội chủ nhân. Hoa Vân Hà mở mắt ra, thấy Sở Hành Vân lúc. Trong con người toát ra lo một cái vẻ tán thưởng. Sở Hành Vân lúc đầu thương thế, không nghiêm trọng lắm, nhưng tổn hao cực đại. Theo như Hoa Vân Hà đánh giá, ít nói đều cần 5-6 tĩnh tu, nhưng Sở Hành Vân chỉ dùng 2 ngày, thì khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời bước vào tụ linh thất trọng thiên. Điều này làm cho Hoa Vân Hà vô ý thức cho rằng Sở Hành Vân mượn đan dược, mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Nếu như Hoa Vân Hà biết tin tức, trên mặt biểu tình, liền không phải nịnh phần thưởng, mà là chấn động, kinh ngạc. Phủ chủ. Người biết ta hôm nay tới mục đích. Sở Hành Vân nói ngay vào điểm chính. Hoa Vân Hà cười cười, nói, ta rất rõ ràng tâm tình của ngươi, nhưng chuyện này cũng không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi tạm thời ngồi xuống trước, nghe ta chậm rãi kể lại. Được. Sở Hành Vân ngồi xếp bằng, chăm chú lắng nghe. Chúng ta sinh hoạt khu vực này, tên là Bắc Hoang Vực. Bắc Hoang Vực nội có 6 đại tông môn, theo thứ tự là Đại La Kim Môn, Thần Tiêu Điện, Tinh Thần Cổ Tông, Thất Tinh Cốc, Cửu Hàn Cung cùng Vạn Kiếm Các. Những tông môn này, truyền thừa mấy nghìn năm, nội tình cực kỳ hồn hậu, đều là trông coi chứa nhiều hoàng triều, mà chúng ta Lưu Vân Hoàng Triều, chính là bị vây Vạn Kiếm Các tông vực trong. Nghe được Hoa Vân Hà trình bày, Sở Hành Vân nội tâm run một cái, hắn đối với những tin tức này tịnh không xa lạ gì, nhưng Hoa Vân Hà đột nhiên nói cái này, đã nói lên năm đó phát sinh sự, khả năng liên lụy đến này 6 đại tông môn. Như vậy xem ra, chuyện năm xưa, đích xác rất phức tạp. 6 đại tông môn quan hệ vi diệu, qua lại đều kiềm chế đối phương.

nhường phụ thân của ngươi hiện ra trạng thái chết giả, thành công tránh né tất cả mọi người mắt, ngay cả tinh thần cổ tông cao thủ cũng không có phát giác được. Sở Hành Vân vừa nghe, nghi hoặc lập tức nổi lên trong lòng, nói, việc này như vậy bí mật, vì sao Hoa phủ chủ ngươi sẽ biết? Hoa Vân Hà khuôn mặt run một cái, đứng lên, dừng ở trước mắt hồ nước, tựa hồ lâm vào hồi ức ở giữa. Tinh thần cổ tông phủ xuống hoàng thành lúc, tạo không ít sát nghiệt, tuy nói sau đó hắn đưa cho không ít chỗ tốt, nhưng bên trong hoàng thành, vẫn là có không ít người sinh lòng hận ý. Dần ra, hoàng thành chung, liền chia làm hai đại phe phái, một người lấy Lưu Vân hoàng tộc dẫn đầu, chủ trương chống lại tinh thần cổ tông, mà một khác người, còn lại là phái cấp tiến, chủ trương dựa vào tinh thần cổ tông, lấy chỗ này kiếm chắc chỗ tốt. Khi đó ta vừa kế thừa tông chủ vị, hăng hái, tự nhiên không muốn thấy Lưu Vân hoàng triều bị âm thầm thao túng, từng cùng tinh thần cổ tông người của nổi lên xung đột, cũng chính là vào lúc đó, mẫu thân của ngươi tìm đến ta, nói với ta của nàng hết thảy kế hoạch, đồng thời ủy thác ta chiếu cố phụ thân của ngươi, nhường hắn tránh né tinh thần cổ tông truy sát. Nói cùng nơi này, năm đó phát sinh sự, rốt cục hoàn toàn triển lộ ở Sở Hành Vân trước mặt. Thảo nào ở 16 năm sau đó, Lưu Vân hoàng triều quyền to phải rơi vào phái cấp tiến trong tay. Ngày đó, đối mặt với tinh thần cổ tông ăn mòn, phái cấp tiến chẳng bao giờ xuất thủ chống lại, ngược lại là thành tinh thần cổ tông nanh vuốt, tạo không ít giết chóc. Cũng đang nhân như vậy, phái cấp tiến chiếm được tinh thần cổ tông dành cho chứa nhiều chỗ tốt, thực lực kịch liệt bành trướng. Dưới so sánh, Lưu Vân hoàng tộc cùng thế lực khác, còn lại là bị chèn ép, thậm chí còn có chút thế lực trực tiếp bị giết hết, lôi ra, rất có thể hay trong đó một phần tử. Ân Thiên Thành trong tay Vạn Thú Hỏa chính là do tinh thần cổ tông ban tặng dư, hắn đem chỗ này lừa để đặt ở Mê Vụ Xâm Lâm 16 năm, kết quả là, cư nhiên giúp ngươi làm giá y, này cũng khó trách, hắn lúc đầu phải như vậy nổi giận. Hoa Vân Hà nghĩ đến đây, trên mặt thì tuôn ra tiểu ý, nhưng Sở Hành Vân làm thế nào đều cười không nổi, biểu tình như trước âm trầm. Chỉ thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu, Vi Thanh nói, nếu mẫu thân của ta đã cứu ta phụ thân, vì sao tại đây 16 năm qua, hắn đều cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, cũng không có đến xem ta, nhẫn tâm nhường ta ở trong thành Tây Phong gặp vô cùng vô tận châm chọc khiêu khích. Sở Hành Vân lời nói này, rõ ràng có chứa trách tội ý. Theo người khác, hắn tuổi không lớn lắm, chỉ có 17 tuổi. Nhưng trên thực tế, hắn đã có thiên tuế chi linh. Tại đây đoạn dài trong 5 tháng, Sở Hành Vân tâm thần chung, chưa bao giờ có cha mẹ ký ức, cho dù là một khuôn mặt tươi cười, một câu nói ngôn ngữ, cũng không có, là triệt triệt để chỗ trống. Loại cảm giác này, ở trong lòng tồn tại được càng lâu, cái loại này chấp niệm lại càng sâu, đã thành Sở Hành Vân tâm thần kết. Vừa rồi hắn nghe được Hoa Vân Hà nói, Liễu Mộng Yên đã thành công cứu phụ thân của hắn, đồng thời còn tìm Lăng Tiêu Vũ phủ bang trợ, vậy rốt cuộc vì sao, vừa qua tròn 16 năm, Sở Tinh Thần đều chẳng bao giờ xuất hiện qua. Sở Hành Vân, đều không phải phụ thân ngươi không muốn chiếu cố ngươi, mà là hắn không cái năng lực kia. Hoa Vân Hà giọng của trở nên cứng rắn vài phần, cước bộ một bước, đi vào trong đình viện, xoay người nói, đi theo ta. Sở Hành Vân cố nén nghi ngờ trong lòng, bước nhanh đi theo Hoa Vân Hà phía sau. Chỉ thấy Hoa Vân Hà đi vào đình viện, đi tới một gian trong thư phòng. Bên trong thư phòng, ngoại trừ 3 giá sách, một cái tủ sách, cùng với một ít giấy và bút mực ở ngoài, sẽ không có những thứ đồ khác. Hoa Vân Hà xòe bàn tay ra, hướng phía bên cạnh giá sách mạnh vỗ. Oanh thanh âm ủng ủng vang lên, Sở Hành Vân trước mặt giá sách bắt đầu biến mất, cuối cùng, lộ ra một cái cao to thông đạo, đen như mực, cũng không biết là thông hướng phương nào. Hoa Vân Hà vẫn là không nói được một lời, linh lực nở rộ, đem chỉnh cái lối đi đều rọi sáng, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Rất nhanh địa, thông đạo phải đi đến đầu cùng, quẹo cái ngoặt, trước mắt tầm mắt đột nhiên trở nên trống trải không ít, nơi này trên vách tường chi, tương khảm từng viên linh thạch, ánh sáng nhạt tràn ngập, rọi sáng toàn bộ không gian. Sở Hành Vân nhìn lướt qua, đôi mắt đột nhiên đọng lại phía trước phương, con người bắt đầu một chút co rút nhanh lên. Ở trên không ở giữa trung ương chỗ, lơ lửng một tòa thật to khắc băng. Khắc băng nội, cuối cùng là một gã tuấn giật nam tử, mày kiếm mắt sáng, ngọc nhuận thần phong, cư nhiên cùng Sở Hành Vân có vài phần tương tự. Người này chẳng lẽ là phụ thân của ta, Sở Tinh Thần. Sở Hành Vân thấy có chút nhập thần, tuy nói hắn chưa từng thấy qua phụ thân, nhưng thấy tuấn giật nam tử trong nháy mắt. Trong lòng của hắn, thì dâng lên từng đợt cộng minh. Loại này cộng minh, cũng không phải là linh lực, mà là huyết mạch, phụ tử huyết mạch cộng minh. Phụ thân ngươi tuy rằng trốn khỏi một kiếp, nhưng hắn cũng là thụ thương nghiêm trọng, hơn nữa tinh thần cổ tông điên cuồng sưu tầm, rơi vào đường cùng. Mẹ ngươi thôi động một môn tên là Xương Phong Linh Dương Đại Trận Trận Pháp, đem phụ thân ngươi triệt để phong cất ở đây trong, nhường hắn có thể hoàn mỹ tránh né tinh thần cổ tông truy sát. Hoa Vân Hà nói, nhường Sở Hành Vân đối với chuyện cũ càng rõ ràng. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có xấu hổ ý. Xương Phong Linh Dương Đại Trận, đứng hàng thất cấp trình tự, Trận này huyền ảo đến cực điểm, có thể lấy băng xương lực làm gốc nguồn gốc, đem một người triệt để niêm phong cất vào kho đi vào. Chỉ cần không có lọt vào phá giải, trận này có thể tồn tại gần nghìn năm thời gian. Cũng chính là vào lúc này, Sở Hành Vân minh bạch Hoa Vân Hà lời nói mới rồi. Phụ thân của hắn, Sở Tinh Thần, bị xương phong linh dương đại trận triệt để niêm phong cất vào kho. Vô pháp nói, vô pháp nhích người, lâm vào vô cùng vô tận ngủ say ở giữa, căn bản vô pháp phản hồi thành Tây Phong. Hoa Vân Hà vỗ vỗ Sở Hành Vân vai, nói, chuyện năm đó, qua lâu như vậy, rất nhiều chi tiết, ta đã quên lãng, nhưng ta đối với một câu nói ấn tượng rất sâu khắc. Ở phụ thân ngươi bị bảo tồn cất giữ lúc, hắn nói quá, nếu như ngươi chưa có tới đến Hoàng Thành, không truy tra việc này, mong muốn Lăng Tiêu Vũ Phủ không nên nhúng tay, để ngươi ở đây thành Tây Phong an tĩnh sinh hoạt, không nên báo cho biết ngươi chuyện năm xưa. Lại càng không muốn báo cho biết tinh thần cổ tông tồn tại, hắn, thầm nghĩ cho ngươi thường thường phàm phàm vượt qua suốt đời. Hoa Vân Hà một chữ không lầm tái diễn Sở Tinh Thần nói, khiến cho Sở Hành Vân ánh mắt biến đổi. Hắn cặp kia con ngươi đen nhánh chung, ảnh ngược Sở Tinh Thần khuôn mặt, trong lòng, đột nhiên hiểu gì vì cha mẹ văn thơ đối ngẫu nữ yêu. Liễu Mộng Yên, không để ý tánh mạng của mình, đau khổ cầu xin tinh thần cổ tông buông tha Sở Hành Vân, đây là vô tư tình thương của mẹ. Sở Tinh Thần bị bảo tồn cất giữ chi tế, không để cho Sở Hành Vân báo thù cho hắn, mà là tưởng Sở Hành Vân quên việc này, là một người bình thường, thường thường phàm phàm sinh hoạt, không nên trêu chọc tinh thần cổ tông, đây là vô tư tình thương của cha. Lúc này, này hai cổ vô tư yêu, đầy dẫy ở Sở Hành Vân tâm thần, nhưng hắn có vẻ cảm giác thật ấm áp, khóe mắt chỗ, lóe ra lau một cái trong suốt màu sắc. Này, là nước mắt vui sướng, càng cảm động nước mắt. Sở Hành Vân, hắn cha mẹ ruột, không chết. Nhưng sống trên cõi đời này, đồng thời thời thời khắc khắc vì hắn suy nghĩ, thật sự là thật tốt quá. Chương 195, cởi ra khúc mắc. Thấy Sở Hành Vân biểu lộ như vậy, Hoa Vân Hà cũng là có ta động dung. Trước đây, Sở Hành Vân thêm vào Lăng Tiêu Vũ Phủ lúc, Hoa Vân Hà thì nhận ra thân phận của Sở Hành Vân. Nhưng khi đó, hắn cũng không có đứng ra, cũng không có đem chuyện này nói rõ. Hắn vẫn nhớ Sở Tinh Thần nói một phen nói, muốn cho Sở Hành Vân là một người bình thường, quá cuộc sống bình thường. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Sở Hành Vân không chỉ có cho thấy thiên phú kinh người, ở bày mưu nghĩ kế thượng, cũng có thể nói là kinh thế hãi tục, sáng lập Vân Đằng Thương Hội, tịnh chiêu mộ được vô số luyện đan sư. Là tối trọng yếu là, Hoa Vân Hà có thể cảm giác được, Vân Mộng Vũ Phủ đã bắt đầu xuất thủ nhằm vào Sở Hành Vân, nhất là Ân Thiên Thành, quả thực coi Sở Hành Vân là cái đinh trong mắt. Bởi vậy, Hoa Vân Hà suy nghĩ sâu xa sau đó, quyết định đem tất cả sự nói cho Sở Hành Vân. Hoa Phủ Chủ Sở Hành Vân lúc này đã hoãn quá thần lai, nhìn về phía Hoa Vân Hà, nói, theo ta được biết, sáu đại tông môn giữa, quy củ càng xâm nghiêm, tinh thần cổ tông sở dĩ mất quyền lực Lưu Vân Hoàng Triều, mục đích chính là vì lừa gạt Vạn Kiếm Các, không sai đi. Sự thực đúng là như thế. Hoa Vân Hà gật đầu. Ta đây có thể hay không hỏi một câu, cái kia nếu nói phái cấp tiến, ai là chấp chưởng người? Sở Hành Vân thanh âm của từ từ trở nên lạnh. Lưu Vân Hoàng Triều mặc dù bị vây hẻo lánh nơi, thực lực của một nước thường thường, nhưng tóm lại là một phương Hoàng Triều. Tinh thần cổ tông đột nhiên phủ xuống, mặc dù giá không cả tòa Hoàng Triều, nhưng nếu muốn phong tỏa sở có tin tức, tóm lại có chút không hiện thực, rất dễ đã bị Vạn Kiếm Các biết được. Kết quả, Vạn Kiếm Các lại không có bất cứ động tĩnh gì. Theo như Sở Hành Vân suy nghĩ, Lưu Vân Hoàng Triều bị mất quyền lực, không chỉ là bởi vì tinh thần cổ tông xuất thủ, càng nhiều hơn, cũng còn là bởi vì phái cấp tiến hoàn toàn nắm trong tay Hoàng Triều. Nhường hoàng tộc vô lực chống lại. Tuy nói phái cấp tiến chỉ là hoàng thành chung một cái phe phái, nhưng đã song chứa nhiều gia tộc thế lực ủng hộ. Vân Mộng Vũ Phủ chính là một đại chủ lực, nhưng muốn nói chấp chưởng người, chắc là Vũ Tĩnh Huyết. Vũ Tĩnh Huyết. Sở Hành Vân từng nghe nói qua tên này. Lưu Vân Hoàng Triều chỗ hẻo lánh, lãnh thổ quốc gia dựa chỉ tòa liên miên núi non, ở trong dãy núi, tồn tại chứa nhiều tiểu quốc, những nước nhỏ này ỷ vào địa thế chi ưu, thường xuyên xuất thủ xâm phạm, nhường Lưu Vân Hoàng Triều tổn thất rất nặng. Mà Vũ Tĩnh Huyết chính là Lưu Vân Hoàng Triều trấn cương đại quan, được xưng Tĩnh Thời Tiết. Tương truyền cái này Vũ Tĩnh Huyết tu vi cực cao, là Lưu Vân Hoàng Triều đệ nhất nhân, hắn xuất lĩnh Tĩnh ngày quân càng tinh nhuệ trung tinh nhuệ, chỉ cần hắn trú đóng ở biên cương trên, bất luận cái gì tiểu quốc cũng không dám mạo phạm. Ta nhớ kỹ đương đại Lưu Vân quân vương Băng Hà sau, kế thừa quân vị người, đó là cái này Vũ Tĩnh Huyết, mà Lưu Vân hoàng tộc cũng đổi họ Võ, bởi vậy nên biết Vũ Tĩnh Huyết trong tay quyền thế có kinh khủng bực nào. Có thể dễ dàng cướp đoạt toàn bộ hoàng quyền. Sở Hành Vân nhãn thần hàn mang lóe ra, thảo nào đời trước Lưu Vân Hoàng Triều như vậy dung chuyển, hiện tại xem ra, đây hết thảy dung chuyển, đều là xuất xứ từ 16 năm trước. Hoa Vân Hà không chú ý tới Sở Hành Vân biến hóa, tiếp tục nói, Vũ Tĩnh Huyết cử chỉ bá đạo, trong lòng càng còn có lang hổ ý, Hắn biết được tinh thần cổ tông tìm cách sau, lập tức thỏa hiệp dựa vào. Cũng chính bởi vì hắn cử động này, phái cấp tiến mới có thể ngang trời xuất hiện. Nếu là luận chuyện năm xưa đầu sỏ gây nên, không hề nghi ngờ hay Vũ Tĩnh Huyết. Bất quá, Vũ Tĩnh Huyết tu vi rất mạnh, đã bước vào thiên linh lục trọng thiên cảnh, trên người càng có chứa nhiều chân bảo. Người bây giờ tư lịch còn thấp, hay là chớ để cùng hắn có điều xung đột. Hoa Vân Hà dừng một chút, lập tức bổ sung một câu. Hắn biết rõ, Sở Hành Vân đi tới Hoàng Thành mục đích cuối cùng, là vì điều tra chuyện năm xưa. Hiện tại, Sở Hành Vân hiểu mọi thứ, cũng biết Vũ Tĩnh Huyết là phía sau màn độc thủ. Hoa Vân Hà rất sợ Sở Hành Vân phải tức giận công tâm, do đó làm ra cái gì không lo cử động, dù sao, Vũ Tĩnh Huyết thực lực quá mạnh mẽ, trong tay càng nắm trong tay khổng lồ chiến lực. Đừng nói là Sở Hành Vân, mặc dù là Lăng Tiêu Vũ Phủ, cũng không dám đơn giản trêu chọc Vũ Tĩnh Huyết. Yên tâm, ta biết phải làm sao. Sở Hành Vân dành cho Hoa Vân Hà một cái yên tâm nhãn thần, cước bộ nhảy qua trước, dừng ở bị bảo tồn cất giữ ở băng cứng trung sở tinh thần, con người đen nhánh trung, lóe ra vô số tinh mang, làm cho không người nào có thể đoán được hắn đang suy tư điều gì. Sau một lúc lâu sau, Hoa Vân Hà mang Sở Hành Vân ly khai mật thất. Dọc theo đường đi, hai người rất có ăn ý không nói gì, đều là lâm vào trầm tư. Hoa phủ chủ, ta đây thì cáo từ trước. Khi trở lại Lăng Tiêu Các, Sở Hành Vân cáo từ một tiếng, lập tức sải bước đi đi ra ngoài. Hoa Vân Hà cúi đầu, vẫn ở chỗ cũ trầm tư, nhìn Sở Hành Vân bóng lưng rời đi, cư nhiên thở dài một hơi. Người đã đem tất cả sự đều nói cho hắn biết. Không biết bao thuở, Hoa Vân Hà phía sau xuất hiện một đạo thân ảnh. Hoa Vân Hà cười khổ một tiếng, đối người tới nói, chuyện này, cho dù chúng ta không nói, hắn cũng sớm muộn sẽ biết, đơn giản trực tiếp nói cho hắn biết, nhưng hắn cũng có cái chuẩn bị tâm lý. Người sẽ không sợ hắn làm ra việc ngốc. Thanh lão nhíu mày, lo lắng nói, hiện tại Vân Đằng Thương Hội phát triển rất mạnh, tuy nói là một chuyện tốt, nhưng đồng thời, cũng đưa tới không ít người mơ ước, nhất là cái kia Vũ Tĩnh Huyết, hắn nếu là biết Sở Hành Vân hay Vân Đằng Thương Hội chủ nhân, chỉ sợ sẽ có sở cử động. Vũ Tĩnh Huyết hiện tại đang ở biên cương, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không phản hồi Hoàng Thành, về phần hắn có hay không có điều cử động, điểm ấy ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết, lấy Sở Hành Vân tâm tư, hắn làm sao sẽ không nghĩ tới điểm ấy. Đăng nhập để đọc truyện. Thanh lão nhìn Hoa Vân Hà, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái, hắn làm sao nhìn không ra, Hoa Vân Hà đối với Sở Hành Vân cực kỳ thưởng thức, thậm chí còn có tài bồi ý, muốn cho Sở Hành Vân đại triển thân thủ. Bất quá, suy nghĩ một lát sau, thanh lão cũng liền hiểu được. Bây giờ Lưu Vân Hoàng Triều, có thể nói là một mảnh trướng khí mù mịt, phái cấp tiến thế lực càng lúc càng lớn, sớm muộn đều có thể mưu đoạt hoàng quyền, đến lúc đó, Lăng Tiêu Vũ Phủ cũng khó trốn vận rủi. Sở Hành Vân thân thế phi phàm, thả thủ đoạn bí hiểm, nói không chừng, hắn thực sự có thể ngăn cơn sóng dữ, làm ra một phen đại sự. Phản hồi đình viện trên đường, Sở Hành Vân trong đầu như trước vang trở lại Hoa Vân Hà theo như lời nói. Lận Thiên Trùng cùng ở phía sau hắn, mở miệng hỏi. Sương Phong Linh Dương đại trận tuy là thất cấp linh trận, nhưng lấy thủ đoạn của ngươi, phải có biện pháp cởi ra, ngươi chẳng lẽ không tưởng cứu ra phụ thân của ngươi sao? Niêm Phong cất vào kho sở tinh thần mật thất, tuy nói cực kỳ bí mật, nhưng lấy Lận Thiên Trùng thực lực, vẫn có thể đủ đơn giản biết được, đồng thời, hắn cũng nghe được hai người hết thảy nói chuyện. Hiểu trận, đích xác không là việc khó gì, nhưng Sương Phong Linh Dương đại trận có một đặc tính, đó chính là cởi ra linh trận trong nháy mắt, nếu là không có tỉnh thần thảo băng trợ. Tâm thần người bị phong tồn nhưng phải bị vây trạng thái ngủ say, thả trong cơ thể sinh cơ sẽ không ngừng trôi qua, trong tay ta cũng không tỉnh thần thảo, cho dù cởi ra, cũng là không làm nên chuyện gì. Sở Hành Vân hơi mang theo mấy phần bất đắc dĩ nói. Tỉnh thần thảo là lục cấp linh tài, luận quý hiếm trình độ, muốn hơn xa quá ngũ hỏa long tiên hoa, cho dù đem Lưu Vân Hoàng Triều tìm biến, cũng khó mà có điều hình bóng. Sở Hành Vân vừa rồi chính là vì điểm ấy phiền lòng. Nếu ta đã biết chuyện năm đó, cũng biết ai là phía sau màn độc thủ, như vậy kế tiếp, ta sẽ càng thêm nỗ lực khổ tu, mau chóng khôi phục thực lực của chính mình. Chỉ cần có thực lực, hết thảy mọi thứ, đều có thể giải quyết dễ dàng. Sở Hành Vân thở phào một cái chọc khí, đầu giơ lên, ngưng đang nhìn bầu trời trung vòng nắng gắt, cảm giác như là giải khai nghìn năm khúc mắc vậy, tâm thần trước nay chưa có dễ dàng, được không thoải mái. Chương 196, Nhập Hoàng Cung. Sở Hành Vân mới vừa trở lại đình viện, Tần Vũ Yên thì vội vội vàng vàng đã đi tới. Vội hỏi, ngươi có thể coi như là đã trở về. Làm sao vậy? Sở Hành Vân vi sửng sốt một chút. Lời của hắn vừa dứt hạ, trong đại sảnh, liền bước nhanh đi ra ba đạo nhân ảnh. Dương Viêm đứng ở chính giữa vị trí, vừa nhìn thấy Sở Hành Vân, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Về phần hắn tả hữu hai người, tự nhiên là Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy. Bất quá, lúc này hai người bọn họ sắc mặt của có điểm không tốt lắm, tựa hồ chờ được không nhịn được. Không chờ Dương Viêm mở miệng nói, Chu Thanh Ninh tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, ngươi chính là Sở Hành Vân. Đang khi nói chuyện, Chu Thanh Ninh trên người tản mát ra một cổ vô hình uy áp, bao phủ Sở Hành Vân thân thể, một đôi mắt càng sắc bén như châm, tinh tế đánh giá Sở Hành Vân, chút nào không muốn buông tha. Chu lão quỷ, ngươi thì không thể thu tính tình của ngươi. Dương Viêm một bả kéo ra Chu Thanh Ninh, lúng túng nói, Sở Hành Vân, hai vị này theo thứ tự là Chu Thanh Ninh cùng Trương Phẩm Quy, bọn họ biết ngươi hiểu được dẫn linh độ huyện, sở dĩ lại đây gặp ngươi một chút, được rồi, ngươi danh sách thượng tài liệu rèn, đã chuẩn bị xong, ngươi kiểm tra rõ ràng. Dương Viêm xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật, trực tiếp đưa cho Sở Hành Vân. Sở Hành Vân tiếp nhận, tâm thần lập tức tiến nhập trong nhẫn chữ vật, trên mặt nhất thời hiện lên lau một cái thỏa mãn chi cười, quả nhiên như Dương Viêm theo như lời, danh sách thượng sở liệt thạch tài, hạng nhất cũng không có ít. Hiện tại tài liệu rèn đã đủ, chỉ cần việc này kết thúc, ta phải đi linh binh các một chuyến, nhường Tuyết Đương không giúp ta đem Trảm Không Kiếm tấn thăng làm vương khí. Sở Hành Vân đem nhẫn chữ vật cất xong, ở trong lòng âm thầm tính toán. Theo thực lực của hắn bay lên, tiếp xúc cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Trảm Không Kiếm đứng hàng cấp thấp pháp khí, uy năng không kém, nhưng tóm lại có chút trứng chọi đá. Cũng tỉ như lần trước, Ân Nhược Trần có huyền thiết cổ ấn, lực phòng ngự thật to để thăng, đơn thuần dựa vào Trảm Không Kiếm, căn bản không cách nào phá mở ra, càng chưa nói Tương Kỳ Triệt để đánh bại. Hiện tại ngươi cũng nhận được thứ ngươi muốn, có thể tùy chúng ta vào cung chữa bệnh đi. Trương Phẩm Quy cũng lên tiếng, hắn quay Sở Hành Vân lạnh lùng nói, nếu để cho ta biết ngươi căn bản không hiểu dẫn linh độ huyệt, cho dù Dương Viêm muốn bảo ngươi, ngươi cũng mơ tưởng bình yên ly khai. Đang nói mang theo vài phần uy hiếp ý, nhưng sắc mặt của Sở Hành Vân hơi đổi, cười nhẹ nói, nếu như Trương Đại Sư không tin ta, đại khả lấy đến đây rời đi, ta có thể trị hết hay không tam hoàng tử, là của ta sự, không cần làm phiền ngươi làm ơn. Được rồi. Thấy bầu không khí có chút động lại, Dương Viêm đột nhiên hô một tiếng, trầm giọng nói, tam hoàng tử tình huống nguy cấp, chúng ta không có thời gian ở chỗ này tranh chấp, huống chi, chúng ta ngoại trừ tin tưởng Sở Hành Vân, cũng không có biện pháp nào khác. Nghe được Dương Viêm nói, Trương Phàm Quy cùng Chu Thanh Ninh tất cả câm miệng, không nói thêm gì nữa. Đi thôi, chúng ta bây giờ thì nhập hoàng cung. Dương Viêm vỗ vỗ Sở Hành Vân vai, lập tức quay bầu trời khẽ kêu một tiếng, lập tức là có 4 đầu linh thú phi hành đáp xuống. Sở Hành Vân không vội vã nhích người, ngược lại là nhìn Tần Vũ Yên liếc mắt, đột nhiên nói, Vũ Yên, ngươi cũng cùng đi đi. À, Tần Vũ Yên mạnh sửng sốt một chút, sau đó vội vàng phất tay nói, ngươi là tam hoàng tử chữa bệnh, ta đi cũng không dùng, các ngươi mau nhanh lên đường đi, chớ để làm trễ nãi. Sở Hành Vân cười nói, chính là dẫn linh độ huyệt mà thôi, với ta mà nói không có bất kỳ độ khó, ta xem ngươi gần nhất luyện đan gặp bình cảnh, vừa lúc ta có thể thừa cơ hội này. Kể cho ngươi hiểu giảng giải, cho ngươi nhất cử trở thành tứ cấp luyện đan sư. Tần Vũ Yên trở thành 3 cấp luyện đan sư, bất quá là ngắn ngủi nửa năm, có thể đem nền tảng vững chắc cũng không tệ. Ngươi cho là tùy ý giảng giải, là có thể để cho nàng trở thành tứ cấp luyện đan sư. Chu Thanh Ninh thực sự không nhịn được, lầm bầm một câu. Sở Hành Vân nói, thực sự quá kiêu ngạo. Ở trong miệng hắn, dẫn linh độ huyệt truyền thuyết như vậy thủ pháp, tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Còn nói có thể để cho Tần Vũ Yên thành công tấn chức tứ cấp luyện đan sư, hắn cho là hắn là ai, có thể tùy ý nắm trong tay đan đạo. Trước đây ta hao tốn 5 năm, mới từ 3 cấp luyện đan sư tấn thăng làm tứ cấp luyện đan sư, con đường luyện đan, càng là đi lên, thì càng thâm ảo, Sở tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là thu liễm. Trương Phẩm Quy cũng nói cú, hắn cũng rất không quen nhìn Sở Hành Vân. Dương Viêm vội vàng che ở Sở Hành Vân trước người, mang trên mặt cười làm lành, đồng thời đối với Sở Hành Vân nháy mắt. Nhưng hắn nhanh lên leo lên linh thú phi hành, miễn cho càng nói càng loạn. Sở Hành Vân nhún vai, tự nhiên chưa cùng hai người này không chấp nhặt. Ta vừa vặn cũng không có gì sự, hãy cùng đi qua nhìn một chút đi, bất quá hai vị đại sư yên tâm, ta nhất định không quấy rầy các ngươi. Tần Vũ Yên trái tim phù phù nhảy, rốt cục vẫn phải leo lên linh thú phi hành. Tuy nói ở trong lòng nàng, cũng không quá tin tưởng Sở Hành Vân nói, nhưng trong tiềm thức, Tần Vũ Yên hay là còn có một tia mong được. Dù sao, ở thành Tây Phong Trung, nàng chính là bởi vì Sở Hành Vân một câu nói, tự thành công trở thành 3 cấp luyện đan sư, lần này, có thể tận mắt đến Sở Hành Vân xuất thủ, nói không chừng, thực sự sẽ có kỳ tích phát sinh. Dĩ nhiên, cái này kỳ tích có khả năng, ở tất cả mọi người trong mắt, đều nhỏ đến đáng thương, hầu như có thể không đáng kể. 4 ngồi linh thú phi hành, lướt qua trọng trọng khu vực, rốt cục đi tới Hoàng Cung. Từ trên cao trung bao quát, Hoàng Cung thì giống như là một cái hồng hoang cự thú. Chính phủ phục ở bên trong hoàng thành, cung lâu lâm lập, thủ vệ xâm nghiêm, cho dù là như vậy tới gần, đều có cổ vô hình uy áp phủ xuống ở trên người. Tam hoàng tử cung điện, ở vào hoàng cung ở chỗ sâu trong. Làm Sở Hành Vân đi tới lúc, toàn bộ cung điện đều bị trọng binh vây quanh, Ngoài điện, còn đứng thẳng một người trung niên nam tử, nhãn thần hơi trầm xuống, trong lúc mơ hồ tản mát ra một địa vị cao người khí tức. Gặp qua bệ hạ, Dương Viêm ba người quỳ một gối, tên này trung niên nam tử, chính là đương đại Lưu Vân quân vương Đường Chính. Đường Chính vội vàng nhường ba người đứng dậy, ánh mắt rơi vào Sở Hành Vân trên người, cười nói, vị này nói vậy hay Sở công tử, ta từ lâu nghe nói qua sự tích của ngươi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là cùng người khác bất phàm. Quân vương nói quá lời. Sở Hành Vân hơi ôm quyền, nhìn về phía Đường Chính trong mắt đen nhánh chung, lộ ra một tia thâm ý, nói, huống chi, ta cùng Lưu Vân hoàng tộc coi như là rất có sâu xa, có thể xuất thủ tương trợ, tự nhiên sẽ không keo kiệt. Lộp bộp, Đường Chính thần thái hơi dùng mình, lại có ta chân tay luống cuống. Ở Sở Hành Vân trước khi tới, Đường Chính thì đoán được, Sở Hành Vân rất có thể đã biết chuyện năm đó, ngực còn có chuẩn bị, tận lực để cho mình nhìn qua tùy ý ta. Không nghĩ tới, Sở Hành Vân so với hắn trong tưởng tượng càng thêm sắc bén, chỉ là một ánh mắt, một câu nói, cũng làm cho Đường Chính tâm thần đại loạn. Dương Viêm nhìn Sở Hành Vân cùng Đường Chính, cũng không biết lời của bọn họ chung ý, nhìn sắc trời một chút, thúc giục, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta mau chóng vào đi thôi. Được. Đường Chính bỗng nhiên hoàn hồn, phảng phất như chút được gánh nặng vậy, vội vàng đi vào trong cung điện. Bị Sở Hành Vân ngưng mắt nhìn cảm giác, thực tại dày vò, ngay cả Đường Chính vị này cao cao tại thượng Lưu Vân quân vương, đều cảm giác cả người không được tự nhiên, phía sau lưng xiêm y, sớm bị mồ hôi lạnh Sở thấm ướt. Chương 197, không được nửa khắc đồng hồ. Bên trong cung điện, Tam Hoàng tử Đường Việt nằm ở trên giường hẹp, hắn khuôn mặt có chút tuấn giật, nhưng sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, không có sinh cơ chút nào, nhàn nhạt thanh sắc văn lộ rậm rạp ở trên người, nhìn qua có vài phần sấm nhân. Chu Thanh Ninh liếc nhìn, thấp giọng nói, này thanh sắc văn lộ đến từ Thanh Huyền Chấn Linh Đan, là ba người chúng ta liên thủ luyện chế mà thành, có thể chấn áp Tam Hoàng tử trong cơ thể võ linh, nhưng hiển nhiên cũng chống đỡ không được bao lâu. Ta đã biết. Sở Hành Vân trên dưới quan sát liếc mắt, đem chuẩn bị xong ngân châm xuất ra, tùy ý nói, mấy người các ngươi đi ra ngoài trước đi, nếu như có tin tức, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Ngươi Chu Thanh Ninh sắc mặt trầm xuống, này Sở Hành Vân chỉ nhìn thoáng qua, liền chuẩn bị xuất thủ, còn để cho bọn họ toàn bộ ở ngoài điện chờ, này cái giá, không khỏi cũng có chút quá lớn. Tốt lắm, chúng ta ở ngoài điện tĩnh hậu tin lành. Đường Chính trong lòng cũng có chút thấp thỏm, tối hậu, hắn vẫn là không nói thêm gì, xoay người rời đi, tình huống bây giờ nguy cấp, hắn chỉ có thể tin tưởng Sở Hành Vân. Thấy thế, Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy cũng không tiện nói cái gì, mặt đen lại, tâm thần trầm thấp, theo đi ra cung điện. Oanh lạc, cửa cung điện hộ đóng, riêng lớn cái bên trong không gian, ngoại trừ hôn mê Đường Việt ở ngoài, chỉ còn lại Sở Hành Vân, Tần Vũ Yên, Dương Viêm cùng Lận Thiên Trùng bốn. Dẫn linh độ huyệt độ khó cực đại, Sở Hành Vân, ngươi hay là nhiều quan sát, Tam Hoàng tử trên người của, thế nhưng gánh vác Lưu Vân hoàng tộc trấn hưng đại sự. Dương Viêm đang nói trầm xuống, vừa báo cho một tiếng. Sở Hành Vân quay đầu lại nhìn Dương Viêm liếc mắt, cầm lấy một cây ngân châm, cũng không ngẩng đầu lên bấm tay tìm tòi. Hưu. Ngân châm phá không, chuẩn xác không có lầm đâm vào Đường Việt cổ tay chỗ, ngân châm thượng lượn lờ yếu ớt linh lực, đâm một cái nhập, Đường Việt thân thể thì có quắp hạ, trên cánh tay thanh sắc văn lộ bắt đầu tiêu tán, khí tức cũng từ từ trở nên hồn hậu hữu lực. Một màn này, nhường Dương Viêm trong nháy mắt dại ra, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, nội tâm càng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn có thể cảm giác được, này cây ngân châm đâm vào trong nháy mắt, Đường Việt sinh cơ, tựa hồ khôi phục ta, trong cơ thể hỗn loạn linh lực bắt đầu bình tĩnh. Chậm rãi lưu chuyển khắp linh hải chỗ. Sở Hành Vân nhà thanh nói, vừa rồi ta đâm vị trí là thần môn huyệt, ngân châm nhập huyệt một cái chớp mắt, ta liền cảm giác được một khô nóng khí tức tràn ngập đi ra, cổ hơi thở này chắc là nơi phát ra với Tam Hoàng tử võ linh, nếu như ta đoán không lầm, hắn võ linh hẳn là đứng hàng ngũ phẩm, thà có thể nắm trong tay cực nóng hỏa diễm. Làm sao ngươi biết? Dương Viêm trên mặt vẻ mặt càng sâu. Đường Việt võ linh chính là Thiên Hỏa Phương Thiên Kích, đứng hàng ngũ phẩm trình tự. Chỗ này võ linh, hắn ít có thi triển, rất nhiều người đều chưa thấy qua, chỉ có như vậy mấy người biết được. Nhưng Sở Hành Vân chỉ là nhìn thoáng qua, đâm một châm, thì hoàn toàn đoán được, hơn nữa, một châm đâm vào, Thiên Hỏa Phương Thiên Kích võ linh khô nóng khí tức bắt đầu tiêu tán, không còn cuồng bạo. Cái gọi là dẫn linh độ huyệt, cũng không có các ngươi trong tưởng tượng phức tạp, giản đơn mà nói, hay lợi dụng ngân châm, nhường khiếu huyệt qua lại liên tiếp, sau đó nhường linh lực theo khiếu huyệt lưu chuyển, do đó đắp nặn ra một cái ngụy kinh mạch. Chỗ này nguyên lý, kỳ thực cùng đan dược có hiệu quả như nhau chi hay, đều là lợi dụng ngoại vật, tới ảnh hưởng kinh mạch khiếu huyệt, cuối cùng nhường thân thể sản sinh các loại các dạng biến hóa, bất đồng duy nhất, đan dược ẩn chứa đan khí, không cần ngân châm chỉ dẫn. Sở Hành Vân quay ba người giải thích, ngón tay búng một cái, vừa đem ba cây ngân châm đâm vào Đường Việt cánh tay của chỗ, Trong nháy mắt, bốn cây ngân châm sở đâm khiếu huyệt, bắt đầu có linh lực ngưng tụ, cuối cùng, tạo thành một cái kỳ dị linh lực thông lộ. Bốn đạo khiếu huyệt liên tiếp sau, là được đơn giản nhất kinh mạch, không chỉ có linh lực có thể thông suốt, đan khí cũng đồng dạng có thể lưu chuyển. Các ngươi luyện chế huyền thanh chấn linh đan, nguyên lý đồng dạng là như vậy, lấy đan khí là thông đạo, chỉ dẫn linh lực lưu chuyển. Sở Hành Vân một bên đâm vào ngân châm, thì một bên giảng giải. Hắn nói mỗi câu nói, đều muốn đan đạo liên hệ tới, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, không chỉ có ẩn chứa luyện đan tinh túy tồn tại, càng mơ hồ có thiên địa chi huyền diệu. Ở mấy tháng này tới, Sở Hành Vân bình thường chỉ đạo Tần Vũ Yên, cho nên khi Tần Vũ Yên nghe đến mấy cái này sau, trong đầu có vẻ hiểu ra cảm giác như là mở ra một cánh thần bí đại môn, có vô cùng vô tận cảm ngộ. Lận Thiên Trùng mặc dù không hiểu đan đạo, nhưng hắn dù sao cũng là niết bàn ngũ trọng thiên siêu cấp cường giả. Thiên địa chi đạo, từng đạo quy nhất. Hắn nghe được Sở Hành Vân nói, cũng là rất có hiểu ra. Nhất là khiếu huyệt kinh mạch, điểm này, ngay cả hắn đều chỉ hiểu được ra lông, lập tức cũng là chăm chú nghe giảng, giống như ham học hỏi đệ tử. Về phần Dương Viêm, tình huống cũng có chút lúng túng. Tuy nói hắn là cấp 5 luyện đan sư, ở đan đạo thượng có chút thành, nhưng Sở Hành Vân nói, là đan đạo vô thượng tinh túy, hắn chỉ có thể nghe hiểu 3 phần, bị vây một loại tỉnh tỉnh mê mê trạng thái. Cùng lúc đó, phía ngoài cung điện, tất cả mọi người vẫn duy trì trầm mặc, không người nào dám nói, thậm chí ngay cả thở dốc cũng không dám, rất sợ như vậy phải quấy rối đến Sở Hành Vân. Chu Thanh Ninh cau mày, mở miệng nói, Trương lão quỷ, người chân tướng tin Sở Hành Vân tiểu tử này hiểu được dẫn linh độ huyệt. Không tin, nhưng tình huống bắt buộc, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống y. Trương Phàm Quy rất trắng ra nói rằng, lời hắn nói, cũng là ở đây mọi người suy nghĩ trong lòng, bao quát Đường Chính. Nếu như bọn họ có biện pháp khác, nhất định sẽ không để cho Sở Hành Vân xuất thủ, cho dù ai cũng không tin, một cái 17 tuổi mao đầu tiểu tử, phải hiểu được dẫn linh độ huyệt. 3. Giữa lúc này, cung điện môn hộ đột nhiên mở ra, nhưng tất cả mọi người trái tim đều run một cái, mở to hai mắt nhìn lại, chỉ thấy Sở Hành Vân ưu tai du tai đi ra. Làm sao vậy? Sở công tử có hay không cần trợ thủ? Đường Chính vội vàng tiến lên. Trợ thủ, cần gì trợ thủ? Sở Hành Vân giọng nói có vẻ rất bình thản. Nói, tam hoàng tử kinh mạch đã bổ toàn bộ, chính ở bên trong tĩnh dưỡng, hay nhất không nên đi quấy rối, không phải phải làm lỡ khôi phục tiến độ. Kinh mạch đã bổ toàn bộ. Mọi người nghe được đều là sửng sốt, từ Sở Hành Vân bắt đầu đến kết thúc, tựa hồ, vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, như thế trong khoảng thời gian ngắn, kinh mạch cũng đã bổ toàn bộ, nhưng lại ở nghỉ ngơi. Sở Hành Vân, ngươi nếu là lại hồ đồ, ta quyết không tha cho ngươi. Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy đồng thời đứng dậy. Lửa giận ngút trời, râu tóc ngã dựng thẳng, nếu không Đường Chính ở đây, bọn họ đã sớm nhịn không được, trực tiếp xông lên. Phải biết rằng, Đường Việt trời sinh kinh mạch không được đầy đủ, là một món vô pháp vãn hồi việc, đang không có mặc linh tục mạch đan tình huống hạ, chỉ có thể áp chế, hơn nữa muốn thời gian dài áp chế. Sở Hành Vân một vào một ra, không quá nửa khắc chung, đã nói hắn đã trị, điều này sao có thể? Chậm, một giọng nói vang lên, Dương Viêm xuất hiện ở Sở Hành Vân trước người của. Chỉ thấy hai tay hắn mở, ngăn nổi giận Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy, đồng thời có chút kích động nói, hai người các ngươi tên, có thể hay không an phận điểm. Sở Hành Vân không có nói xạo, tam hoàng tử kinh mạch, đã bổ toàn bộ, triệt triệt để được rồi. Chương 198, Sở Hành Vân nói, vắng vẻ, toàn bộ không gian tuyệt đối vắng vẻ. Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy đều là sửng sốt, bọn họ biết, ở thời khắc mấu chốt này, Dương Viêm tuyệt đối sẽ không trò đùa. Nhưng sự thật này, cũng quá khó khăn tiếp nhận rồi. Đường Chính thân hình lóe lên, trực tiếp tiến nhập trong cung điện, ánh mắt đảo qua, liền phát hiện Đường Việt khuôn mặt khôi phục hồng nhuận màu sắc, linh lực lưu chuyển quanh thân, không chút nào bình thời trì trệ, cực kỳ thông thuận. Kinh mạch thực sự bổ toàn bộ, hơn nữa, có thể nói là hoàn mỹ, phảng phất trọng tố một cái chân chính kinh mạch. Đường Chính thối lui ra khỏi cung điện, hít sâu một hơi, có vài phần thất thố nói. Lộp bộp. Ngoài cửa tất cả mọi người cảm giác trái tim run lên, đều trố mắt nhìn nhau, khốn nhiễu mọi người mười mấy năm qua nan đề. Cư nhiên nhường Sở Hành Vân ở ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ nội chữa cho tốt, đồng thời không có bất kỳ nỗi lo về sau. Đây là sự thực, lại dường như với mộng ảo, quá không chân thật. Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy cảm giác như là mất hồn phách, lui về phía sau vài bước, cảm giác không biết nói thế nào. Bọn họ vừa nghĩ tới lời mới vừa nói, cũng cảm giác có từng cái bàn tay vô hình, chính đang không ngừng quật bọn họ bạt tai, rất đau, nóng hừng hực, có vẻ khó có thể nói xấu hổ cảm giác. Sở Hành Vân nhìn hai người, lạnh lùng cười nói, dẫn linh độ huyệt, đích thật là một môn phức tạp thủ pháp, nhưng bằng vào thủ pháp trình độ phức tạp, cũng không thể phán đoán ta có thể trị hết hay không tam hoàng tử, càng không thể phán đoán ta là hay không cuồng vọng người. Hai người các ngươi, ở đan đạo thượng rất có thành tựu, Nhưng chính là này một thành tựu, che mắt các ngươi hai mắt, cho các ngươi cảm giác mình là cao cao tại thượng tồn tại, mà hậu sinh vãn bối, thì xa xa không bằng các ngươi. Như vậy tâm tính, sẽ chỉ làm các ngươi vĩnh viễn dừng lại nơi này, lại cũng vô pháp ở đan đạo trên có sở tinh tiến. Hút! Đoàn người ngã hít một hơi hàn khí, nguyên bản vắng vẻ không gian, đã trở nên có vài phần tĩnh mịch. Sở Hành Vân vừa rồi, cư nhiên theo đạo huấn Chu Thanh Ninh cùng Trương Phẩm Quy, còn nói bọn họ bị hư vinh che đôi mắt, tâm tính bất chính. Lời nói này, không khỏi cũng quá giản đơn thô bạo, hơn nữa, hay là làm trò mọi người trước mặt nói, quả thực không có đem hai người bọn họ xem thành là đan đạo đại sư, trái lại có vẻ nghiêm khắc quát lớn vị đạo. Chu Thanh Ninh cùng Trương Phẩm Quy lâm vào dại gia chung, cho tới bây giờ đều chỉ có bọn họ quát lớn người khác, ngày hôm nay, cũng phản lại đây, này để cho bọn họ có chút khó có thể hoàn hồn, hai mắt mở thật lớn. Trong đám người, Dương Viêm, Tần Vũ Yên cùng Lận Thiên Trùng ba người, trước sau như một vẫn duy trì bình tĩnh màu sắc, thậm chí còn không ngừng gật đầu, tựa hồ cũng đồng ý Sở Hành Vân theo như lời nói. Bệ hạ. Lúc này, Sở Hành Vân nhìn về phía đường chính, nhà thanh nói, ta đã trị tam hoàng tử, coi như là hoàn thành ta ngươi giữ ước định, có hay không có thể cứ vậy rời đi. Đường chính mạnh lấy lại tinh thần, vội hỏi, đương nhiên, Sở công tử nếu là muốn rời đi, tùy thời đều có thể ly khai, từ nay về sau, ngươi liền có thể tự do xuất nhập này hoàng cung, không cần có điều lễ tiết. Được, đa tạ bệ hạ ban ân. Sở Hành Vân thật sâu liếc nhìn đường chính, đạm đạm nhất tiếu, tỷ số rời đi trước bên này. Kỳ thực, biết năm đó chân tướng sau, Sở Hành Vân đối Lưu Mây hoàng tộc còn rất có hảo cảm. Trước đây tinh thần cổ tông phủ xuống, Lưu Vân hoàng tộc chẳng những không có tuyển trạch khuất phục, còn nhiều hơn lần phái người âm thầm ngăn cản, nhưng không ít người may mắn tránh khỏi với khó khăn, không vô tội chết thảm. Nếu không, tinh thần cổ tông cũng sẽ không tiêu hao 3 tháng, mới tìm được Sở Hành Vân một nhà. Đợi Sở Hành Vân sau khi rời đi, Chu Thanh Ninh cùng Trương Phẩm Quy này mới hồi phục tinh thần lại, bọn họ qua lại nhìn nhau, đang chuẩn bị nói mấy câu, tới vãn hồi mặt của mình tử, lại thấy Tần Vũ Yên đã đi tới. Hai người còn chưa kịp nói, trong mắt một đột, miệng mở lớn được có thể nhét vào một cái dưa hấu, ấp a ấp úng nói. Vũ Yên cô nàng, ngươi, trên người ngươi đan hỏa khí thế nào? Cái gọi là đan hỏa khí, hay luyện đan sư trên người phát ra một có một khí tức. Luyện đan sư bình thường tiếp xúc đan dược, dần già, sẽ có này cổ đan hỏa khí, mà cổ hơi thở này, cũng bị xem thành là luyện đan sư tầng thứ tượng trưng, càng là tinh thần hồn hậu, thì đại biểu cho trình tự càng cao. Vào thời khắc này, hai người bọn họ kinh ngạc phát hiện, Tần Vũ Yên trên người đan hỏa khí, mơ hồ có chứa một bồng bột cảm giác, hơn nữa so với trước tinh thuần nhiều gấp mấy lần. Vừa rồi Sở Hành Vân đang xuất thủ lúc, theo ta tinh tế giảng giải một phen, hắn nói mỗi một câu nói, cũng làm cho ta có loại tỉnh ngộ cảm giác, mơ hồ giữa, thì tấn chức đến tứ cấp luyện đan sư. Tần Vũ Yên đỏ mặt nói, Sở Hành Vân thuật đan đạo tinh túy, thật sự là bác đại tinh thâm, nàng không thể hoàn toàn nghe hiểu. Nhưng mặc dù là lĩnh ngộ được mấy thành, cũng để cho Tần Vũ Yên rất có ích lợi, thành công bước vào tứ cấp luyện đan sư nhóm. Chu Thanh Ninh nhìn Trương Phẩm Quy, Trương Phẩm Quy cũng nhìn Chu Thanh Ninh, ánh mắt hai người trở nên không gì sánh được lúng túng, trên trán chảy ra ti ti mồ hôi, mạnh mẽ nở nụ cười vài tiếng. Bọn họ đều nhớ, Sở Hành Vân trước khi tới nói qua, hắn phải chữa cho tốt đường viện, đồng thời nhường Tần Vũ Yên ở bên tham quan hắc tập, để cho nàng có lĩnh ngộ, đột phá đan đạo vách ngăn. Hiện tại, Sở Hành Vân làm xong rồi hắn nói mỗi một câu nói. Đường Việt kinh mạch bổ toàn bộ, triệt để không việc gì, Tần Vũ Yên cũng đột phá, trở thành tứ cấp luyện đan sư, này hai kiện khó như lên trời chuyện, ở ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ nội, đồng thời hoàn thành. Hai vị đại sư, đây là Sở Hành Vân nhường ta giao cho các ngươi. Tần Vũ Yên đã sớm đoán được hai người phải thất thố như vậy, vì vậy không nói thêm gì, lấy ra một mảnh trang giấy. Trên tờ giấy, vết mực chưa khô, tựa hồ mới vừa viết xong không bao lâu. Hai người tiếp nhận vừa nhìn, nhất thời ngây ngẩn cả người. Này trên tờ giấy viết, tựa hồ là Thanh Huyền Chấn Linh Đan toa thuốc. Dương lão quỷ, ngươi đem Thanh Huyền Chấn Linh Đan toa thuốc cấp Sở Hành Vân nhìn rồi. Chu Thanh Ninh hỏi, này Thanh Huyền Chấn Linh Đan toa thuốc, có thà chỉ có ba người bọn họ biết. Dương Viêm cũng lắc đầu, than thở, ta chẳng bao giờ đem Thanh Huyền Chấn Linh Đan toa thuốc cấp Sở Hành Vân xem. Này một tấm toa thuốc, là chính hắn viết ra, theo như lời. Hắn đã ở Thanh Huyền Chấn Linh Đan toa thuốc thượng làm ra sửa chữa, có thể gấp ba để thăng Thanh Huyền Chấn Linh Đan dược hiệu. Tưởng cho các ngươi cũng nhìn một cái, miễn cho cái gì? Thấy Dương Viêm ấp a ấp úng, Chu Thanh Ninh ép hỏi, tránh cho các ngươi lại luyện chế ra phẩm chất thấp chất Thanh Huyền Chấn Linh Đan, lầm người đệ tử, đã đánh mất cấp 5 luyện đan sư mặt của. Dương Viêm thanh âm của nhỏ như mũi kêu nột, nhưng vẫn là bị Chu Thanh Ninh cùng Trương Phẩm Quy rõ ràng nghe được. Hai người, hai mắt trừng mắt toa thuốc, hai tay bắt đầu không ngừng run rẩy, khuôn mặt càng thanh một trận tử một trận, hơn nữa ngày đều nói không nên lời nửa câu tới. Sở Hành Vân còn trẻ, khó tránh khỏi có điểm cả vú lấp miệng em, các ngươi là trưởng bối, không muốn để ở trong lòng. Dương Viêm vỗ vỗ bả vai của hai người, Bồi vừa cười vừa nói. Dương Đại Sư nói thế không sai, Sở Hành Vân thân là Vân Đằng Thương Hội chủ nhân, tiếp xúc toa thuốc không phải số ít, hắn đưa ra kiến giải, cũng chỉ là giao lưu mà thôi, cũng không có nhục mạ ý tứ. Đường Chính cũng là mở miệng giàn xếp, nhưng mà, hắn nói chưa dứt lời. Vừa dứt lời hạ, Chu Thanh Ninh cùng Trương Phòng Quy thì mạnh đánh cái giật mình, không nói hai lời, toàn thân tản mát ra hồn hậu khí tức, hấp tấp chạy ra khỏi Hoàng Cung, hướng Sở Hành Vân phương hướng ly khai đuổi theo. Cái này phiền toái. Dương Viêm vỗ vỗ cái trán. Hắn biết rõ hai người này tính nết, quái gở không nói, lòng tự trọng rất mạnh, đoán chừng là nghe được Sở Hành Vân nói, có chút không chịu nhận lại đây, muốn tìm Sở Hành Vân lý luận đi. Ta cũng vậy ở không đi gây sự, sớm biết rằng thì nói một câu giấu một câu, không phải cũng sẽ không nhường cục diện trở nên khó như vậy thu thập. Dương Viêm có chút hối hận nói, thở dài, cũng vội vội vàng vàng đuổi theo. Chương 199, chỉ điểm thuyết đương không? Sở Hành Vân ly khai Hoàng Cung sau, liền hỏa thiêu hỏa liệu hướng phía linh binh các phương hướng chạy như điên. Từ song trảm không kiếm một khắc kia trở đi, hắn thì vô khắc đều nghĩ đến, phải Huyền Phong Kim Thạch thần hiệu hoàn toàn phát huy được, làm cho trảm không kiếm tấn thăng làm vương khí. Hiện tại, hắn chuẩn bị xong mọi thứ, hựu khởi phải không khẩn trương. Thân hình ở Hoàng Thành Trung đi xuyên, linh kiếm từ lâu nổi lên, dung nhập Sở Hành Vân trong cơ thể, hóa thành một kiếm làn gió bạo, xẹt qua hư không, làm cho khó có thể nắm lấy đến hình bóng, một chạy liền quá. Không bao lâu, Sở Hành Vân rốt cục đi tới linh binh các. Sở hội trưởng, có cái gì tài cán vì ngài phục vụ? Một gã thanh y gã sai vặt thấy Sở Hành Vân, vội vàng đón. Sở Hành Vân thân phận bây giờ, là Vân Đằng Thương Hội chủ nhân. Sao mà cao, cả tòa Hoàng Thành Trung, hầu như không ai không biết hắn. Huống chi, trước đây Sở Hành Vân cùng Tuyết Khinh Vũ kết bạn đã tới linh binh các, náo loạn không nhỏ oanh động, riêng Tuyết Đương không đều bế quan đi ra, bọn sai vặt tự nhiên là ký ức khắc sâu. Ta tìm Tuyết các chủ, thì nói ta có chuyện khẩn yếu. Sở Hành Vân trực tiếp nói. Được, ngài đi theo ta. Thanh y gã sai vặt căng thẳng trong lòng, cũng không kịp trên đầu làm ăn, vội vàng liền mang theo Sở Hành Vân leo lên linh binh các tầng thứ ba. Không có dừng chút nào lưu lãng. Sở Hành Vân, sao ngươi lại tới đây? Mới vừa leo lên tầng thứ ba, Sở Hành Vân thì nghe được Tuyết Khinh Vũ thanh âm của. Hôm nay, Tuyết Khinh Vũ ăn mặc quần áo bạch sắc quần dài, như thư ổng lui tới như vậy, như tuyết chi tinh linh. Bất đồng là, nàng xem hướng Sở Hành Vân lúc, trên mặt không từ chối người từ ngoài ngàn dặm lạnh lùng màu sắc, trái lại có vẻ cực kỳ dễ dàng, tùy ý. Sở tiểu tử, ngươi không thu hô một tiếng, liền trực tiếp xông vào, sau đó, nếu là ta đem Khinh Vũ giao cho ngươi, ngươi còn không đem linh binh các điều hủy đi. Tuyết Đương không hô to kêu nhỏ lên, trên mặt hiện đầy ngoan đồng màu sắc. Ra ra, Tuyết Khinh Vũ trừng Tuyết Đương không liếc mắt. Tuyết Đương không nếu không không thu liễm, trái lại cười càng vui vẻ hơn, hắn làm sao không nhìn ra, Tuyết Khinh Vũ đối đãi Sở Hành Vân trong ánh mắt, dĩ nhiên là sinh ra một tia tình cảm. Chỉ là này một tia tình cảm, ẩn giấu được sâu đậm, ngay cả Tuyết Khinh Vũ bản thân, cũng không có nhận thấy được. Bị vây mông lung trong. Sở Hành Vân, ra ra ta lớn tuổi, thì yêu nói những thứ này mê sảng, ngươi đừng để trong lòng. Tuyết Khinh Vũ trái tim nhảy lợi hại, quay đầu nói với Sở Hành Vân, các ngươi trước tiên chuyện vãn đi, ta kế tục tu luyện đi. Nói xong, Tuyết Khinh Vũ vội vội vàng vàng ly khai bên này, tiến nhập một gian tu luyện mật thất. Cô gái nhỏ này, thế nào thì xấu hổ. Tuyết Đương không cười ha ha, chờ Tuyết Khinh Vũ sau khi rời đi, lúc này mới nhìn về phía Sở Hành Vân, không nhanh không chậm nói. Sở tiểu tử, ngươi lần này chủ động tìm ta có chuyện gì? Từ Sở Hành Vân luyện chế ra âm dương hỏa châm sau, Tuyết Đương không cũng không dám xem Sở Hành Vân. Đoạn thời gian trước, Sở Hành Vân thủ đoạn sáng lập Vân Đằng Thương Hội, còn đánh bại không ai bì nổi Ân Nhược Trần. Này hai kiện đại sự, cũng càng là nhường Tuyết Đương không cảm thấy kinh hãi, đang khi nói chuyện, không chút nào thể hiện cao cao tại thượng dáng dấp, rất là hiền hòa. Thực không dám đấu giếm, ta lần này tới tìm Tuyết các chủ, là muốn Tuyết các chủ giúp ta rèn một món binh khí. Sở Hành Vân nói ngay vào điểm chính, đồng thời, còn đem trảm không kiếm cùng tài liệu rèn tất cả đều đem ra. Tuyết Đương không đầu tiên là cả kinh, bất quá, hắn thật không có vội vã nói, mà là tinh tế điểm nhẹ tài liệu rèn, còn cầm lấy trảm không kiếm quan sát vài lần, gật đầu không ngừng nói, lại là hiếm thấy Huyền Phong Kim Thạch. Hơn nữa, ngươi chuẩn bị tài liệu rèn, cũng đều là vật chân quý, không sai, rất tốt. Thanh kiếm này, chất liệu gỗ vô cùng tốt. Toàn lực phát huy dưới, mới có thể tương kỳ tấn thăng làm cao cấp pháp khí. Xét thấy ngươi lần trước giúp Khinh Vũ, lúc này, ta thì miễn phí giúp ngươi đi. Tuyết Đương không trả sát tay, nhiều như vậy chân quý thạch tài, hắn cũng có chút nóng lòng muốn thử. Nhưng mà, Sở Hành Vân lại lắc đầu, chắc chắc nói, Tuyết các chủ, Huyền Phong Kim Thạch chân quý, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, nếu là rèn thỏa đáng, đủ để đem Trảm Không kiếm tấn thăng làm vương khí. Vương khí? Tuyết Đương không ánh mắt hơi động lại, trên mặt hiện lên một vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói rằng, ngươi nói ngược lại không sai, chỉ bất quá, lấy ta bây giờ rèn kỹ thuật, sợ rằng vô pháp rèn ra vương khí, cao cấp pháp khí, đã là cực hạn của ta. Nói, Tuyết Đương không càng phát ra cảm thấy bất đắc dĩ. Là Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất rèn sư, Tuyết Đương không tài nghệ, tự nhiên là xuất thần nhập hóa, nếu không, cũng sẽ không hấp dẫn cái khác Hoàng triều võ giả đến. Mấy năm gần đây, hắn một mực nghiên cứu rèn chi đạo, muốn rèn ra một món vương khí, trở thành chân chính rèn đại sư. Nhưng mỗi một lần lòng tin tràn đầy, cuối cùng, đều biến thành thất vọng. Tuyết Đương không tổng cảm giác mình kém như vậy một tia, là có thể rèn ra vương khí, có thể thủy chung vô pháp bước ra bước này, dần dà, liền có chút diễn biến thành khúc mắc, có vẻ sợ hãi cảm giác vô lực. Ngươi một người có thể không được, nhưng hơn nữa ta, tình huống sẽ hoàn toàn bất đồng. Sở Hành Vân vỗ vỗ ngực. Ngươi hiểu luyện chế vương khí. Tuyết Đương không bán tín bán nghi nói. Pháp khí cùng vương khí, tuy chỉ có một chữ chi cách, nhưng hai người chênh lệch lại giống như vân nê. Một món cấp thấp vương khí, luận uy năng, nhất định mấy lần mạnh hơn cao cấp pháp khí. Hơn nữa, phàm là vương khí, đều ẩn chứa nào đó thần thông, cực kỳ cường hãn. Ở Lưu Vân Hoàng triều nội, vương khí con số, ít lại càng ít, thậm chí đại đa số người đều chưa từng thấy qua. Ta không hiểu nhiều luyện khí, nhưng đối với vương khí, ta lại thục lạc không gì sánh được. Sở Hành Vân quay Tuyết Đương không cười thần bí, nói, Tuyết lão, ngươi biết ngươi vì sao vô pháp rèn ra vương khí sao? Vì sao? Tuyết Đương không vội vàng đặt câu hỏi. Đoán khí một đạo, không chỉ có phải để ý âm dương ngũ hành, cũng phải hiểu được tài liệu rèn các loại đặc tính, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nếu nói vương khí, cũng phải để ý khí vương giả. Vương giả, thống tứ phương, nhiếp quần hùng, vương khí cũng giống như vậy. Ngươi rèn lúc, sẽ phủ định thường quy, lấy một vật làm chủ đạo, liên tiếp chiếm đoạt những thứ khác thạch tài, thì như chinh chiến tứ phương quân vương, lay động bát hoang tảo lục hợp, duy chỉ có như vậy, mới có thể đản sinh ra khí vương giả, rèn ra chân chính vương khí. Đối với rèn, Sở Hành Vân hiểu được không nhiều lắm. Nhưng đối với vương khí, Sở Hành Vân là tuyệt đối hành gia. Năm đó hắn Thiên Vân Hành Cung bên trong, vương khí con số, không một vạn cũng có 8.000, quét mắt qua một cái, là có thể biết cái này vương khí đặc tính. Nói lên những lời này, càng rất có tâm đắc. Lấy một vật làm chủ đạo, chiếm đoạt cái khác thạch tài, đản sinh ra khí vương giả. Tuyết Đương không ngừng nghỉ non Sở Hành Vân nói, con ngươi mở thật lớn, khuôn mặt hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi màu sắc. Tuy nói Sở Hành Vân nói, hắn nhưng là có chút không hiểu, thế nhưng loáng thoáng trong, hắn tổng cảm giác ở trước mặt của mình, có một cánh hoàn toàn mới đại môn, chính đang chậm rãi mở ra. Một luồng ánh dương quang từ khe cửa chung soi sáng tiến đến, đem Tuyết Đương không trong lòng vẻ lo lắng, hễ quét là sạch. Chương 200, liên thủ luyện chế. Tuyết Đương không rèn tài nghệ, có thể nói là tiến dần từng bước, sở dĩ không thể rèn ra vương khí, chủ yếu vẫn là thiếu khuyết kiến thức, cùng với một phần cơ hội. Hiện tại, Sở Hành Vân lời nói này, chính là này một cơ hội, nhưng Tuyết Đương không có vẻ bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, không nói hai lời, bật người đem tài liệu rèn phùng ở trong tay, hỏa thiêu hỏa liệu vọt vào đoán tạo thất chung. Cái này Tuyết Đương không, thật đúng là cái si mà. Thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi ách nhiên thất tiếu, dẫm trận tại chỗ đi theo. Tuyết Đương không đoán tạo thất an bài ở linh binh các tầng thứ tư, riêng lớn cái bên trong không gian, thiết trí có một tòa linh trận, trận từ cấp 5, mặt trên đầy rậm rạp chẳng chịt phức tạp đường cong, tản mát ra phong cách cổ xưa khí tức hùng hậu. Rèn lúc, dễ đưa tới thanh thế rung động, có một tòa cấp 5 phòng trận trấn áp, có thể rất tốt bảo đảm luyện khí thời gian an toàn. Không nghĩ tới, Tuyết Đương không nhìn qua tục tằng đại liệt, tâm tư lại như vậy nhẵn nhụi. Sở Hành Vân có chút tán thưởng nói. Lúc này, Tuyết Đương không đã chuẩn bị xong mọi thứ. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một cái không gì sánh được to lớn lò luyện nội, có ngọn lửa màu đỏ thẩm bốc lên ra, khí tức tràn ngập, làm cho cả không gian đều trở nên không gì sánh được khô nóng. Địa hỏa. Sở Hành Vân ánh mắt hơi một ngưng. Này đỏ thẩm hỏa diễm, rõ ràng là chôn sâu đầy đất để chỗ sâu địa hỏa. Địa hỏa, mặc dù không coi là kỳ dị hỏa diễm, nhưng bởi chôn giấu đầy đất để ở chỗ sâu trong, trung tâm ngọn lửa không ngừng đốt cháy nham thạch, cũng là trở nên không gì sánh được tinh luyện, so với tầm thường hỏa diễm muốn mạnh mẽ thượng rất nhiều. May mà chính là, Sở Hành Vân đã tu luyện ra bàn thạch thể, thể như bàn thạch, bằng không, lấy hắn tu vi bây giờ, như vậy tiếp cận địa hỏa, vẫn là có vài phần cật lực. Khởi. Một đạo tiếng quát khẽ, từ Tuyết Đương không trong miệng phun ra, hai tay bỗng nhiên đánh ra. Trước mắt thạch tài bắt đầu từng cái không có vào lò luyện ở giữa, trên mặt đất lửa không ngừng đốt cháy hạ, bắt đầu chậm rãi hòa tan. Về phần Trảm Không kiếm, còn lại là bị Tuyết Đương Không đặt ngang ở trên thạch đài, trên tay nắm chặt một thanh màu đen búa tạ, mỗi một lần gõ xuống, búa tạ thượng đều có thể bộc phát ra âm sát khí, chậm rãi xâm nhập Trảm Không kiếm trong vòng. Này màu đen búa tạ, tự nhiên là Tuyết Đương Không võ linh. Tuyết Đương Không mặc dù có thể đủ có xuất thần nhập hóa rèn tài nghệ, nguyên nhân chính là hắn đem búa tạ võ linh trở thành là thân thể một bộ phận, tùy tâm nhi động, không đơn thuần xem thành là công cụ. Mà điểm ấy cũng bị Sở Hành Vân nhìn ở trong mắt vẻ tán thưởng càng sâu, ám đạo, Tuyết Đương Không đã từ từ lĩnh ngộ được võ linh huyền diệu, đồng thời tương kỳ hoàn toàn dung nhập rèn ở giữa, ngày sau, nhất định sẽ trở thành một vị danh tồn thiên cổ rèn tông sư, thậm chí trở thành trong truyền thuyết thần tượng. Giữa lúc Sở Hành Vân nỉ non lúc, Tuyết Đương Không động tác từ từ chậm chạp, trong con ngươi đột nhiên nổ bắn ra ra một đạo tinh mang, hai tay bỗng nhiên vừa kéo, lò luyện nội thạch tài toàn bộ chút xuống đi ra. Trải qua địa hỏa không ngừng đốt cháy, tất cả thạch tài đều hòa tan, biến thành một đoàn đủ mọi màu sắc hình cầu dịch thể thượng lượn lờ hừng hực hỏa diễm, ở tiếp xúc được Trảm Không kiếm một cái chớp mắt, lập tức dung nhập trong đó. Két két két, Trảm Không kiếm nội truyền đến sôi trào có tiếng, Sở Hành Vân biết, đây là đang cháy Trảm Không kiếm tạp chất, đồng thời đem Huyền Phong kim thạch hoàn toàn bạo lộ ra, hóa thành Trảm Không kiếm thân kiếm. Theo thời gian trôi qua, Trảm Không kiếm tạp chất hoàn toàn tiêu thất, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nguyên lai trơn bóng thân kiếm đã không còn nữa tồn tại, thay vào đó cũng lau một cái vàng óng ánh màu sắc. Chỉnh một thanh kiếm tựa như là bao phủ kim sắc ánh sáng, làm cho dư một loại không gì sánh được sắc bén cảm giác. Thân kiếm mặt ngoài bao phủ từng đạo đen kịt phong nhận, nhường Trảm Không kiếm tăng vài phần phiêu giật cảm giác. Huyền Phong kim thạch tồn tại ở trận gió tàn sát bừa bãi nơi, ở thừa thụ vô tận trận gió mài lúc, cũng là đem một tia trận gió thần vận nhét vào thạch tài chung. Những thứ này đen kịt phong nhận chính là này trận gió chi thần vận. Sở Hành Vân càng phát ra cảm giác được thỏa mãn, Huyền Phong kim thạch thần hiệu đã hoàn toàn bày ra, mảy may cũng không có lãng phí. Uống. Tuyết Đương Không trượt quát một tiếng, búa tạ võ linh giơ lên cao, mạnh đập hướng về phía Trảm Không kiếm. Đinh. Trên thân kiếm phát sinh một tiếng chói tai ré dài, chỉnh một kiếm thân đều đang run rẩy, ông minh không ngừng, một tia trận gió càng toát ra tới, đem không khí đều xé rách, ở trên vách tường lưu xuống thật sâu vết tích. Tuyết Đương Không đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt bạo dũng ra vẻ mừng rỡ như điên, búa tạ lần thứ hai giơ lên cao, lần lượt đập rơi, không ngừng đập Trảm Không kiếm, đem Trảm Không kiếm triệt để rèn viên mãn. Leng keng đinh. Thanh âm bên tai không dứt, Trảm Không kiếm phát ra ré dài thanh cũng càng là thanh thúy. Sở Hành Vân hai mắt một ngưng, cuối cùng thấy phía trên Trảm Không kiếm, lẩn quẩn một mông lung cương phong hư ảnh. Này hư ảnh tựa hồ không hề khuất ý, không ngừng thổi lất phất, phảng phất muốn tránh thoát vậy, phong tiếng nổ lớn, điên cuồng đánh vào linh trận thượng, nhường chỉnh một cái tầng thứ tư cũng bắt đầu run rẩy. Khí sinh hư linh, vậy đại biểu cho khí vương giả gần cô đọng, Tuyết lão lập tức bắt đầu một bước cuối cùng rèn luyện. Sở Hành Vân vội vàng thúc giục, nhưng Tuyết lão thân thể khẽ run, vội vàng bộc phát ra toàn thân linh lực. Hừng hực địa hỏa, cho ta rèn luyện. Hắn mạnh một tiếng gầm lên, lò luyện cư nhiên nổ bể ra, hết thảy địa hỏa chút xuống ra, đem Trảm Không kiếm bao phủ, đồng thời cũng là bao phủ đạo kia cương phong hư ảnh, bắt đầu tiến hành sau cùng rèn luyện. Bất quá, trên mặt đất lửa phun trào trong nháy mắt, Tuyết Đương Không sắc mặt của trở nên trắng bệch như tờ giấy, linh lực trong cơ thể tức thì bị hút hết, xuất hiện vài phần lực kiệt cảm giác, riêng búa tạ võ linh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Không tốt, Tuyết lão thực lực quá thấp, không có biện pháp chấn áp cương phong hư ảnh. Sở Hành Vân biến sắc, thân hình vội vàng chạy ra, hai tay giơ lên cao, nhất thời bích không đỉnh xuất hiện ở trên đỉnh đầu khoảng không. Hùng hậu thiên địa lực lan tràn, tràn đầy toàn bộ không gian. Ngưng. Sở Hành Vân đem mấy ngày này địa lực nhét vào trong cơ thể, mãnh điểm mi tâm, một đạo không rõ hỏa diễm ấn ký xuất hiện, ấn ký nội, một tia thật hoàng nghiệp hỏa chảy ra, nhường không gian nhiệt độ như khảo lô, kịch liệt kéo lên lên. Thấy này một tia thật hoàng nghiệp hỏa, Tuyết Đương Không cả kinh mục trừng khẩu ngốc, vừa muốn ra, lại nghe được Sở Hành Vân nói, toàn thân tâm tiến hành rèn luyện, chớ để đại ý. Dứt lời, Sở Hành Vân hít sâu một hơi, bàn tay đánh ra, đem một tia thật hoàng nghiệp hỏa không có vào cương phong hư ảnh chung, chỉ là một cái chớp mắt, cương phong hư ảnh thì tiêu tán rơi, hóa thành vô số trận gió lưu quang, lướt vào Trảm Không trong kiếm. Chân hỏa phượng hoàng hư vô nghiệp hỏa, quả nhiên là thiên địa thần vật, chỉ là một tia, là có thể dễ dàng chấn áp. Sắc mặt của Sở Hành Vân trắng xám, khóe miệng lộ ra lo một cái nhàn nhạt dáng tươi cười. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, lúc này, ngoài phòng trên bầu trời, bắt đầu có mây đen cuộn cuộn ngưng tụ, mây nội, sấm sét lóe ra như dao, rất nhanh hội tụ lại đây, xoay quanh ở linh binh các bầu trời. Này một dị tượng, tựa hồ nhường Trảm Không Kiếm có điều cảm ứng, thân kiếm khẽ run, tối hậu, cư nhiên hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng tới chân trời. Đột nhiên, bén nhọn kim sắc trận gió nở rộ. Kiếm quang như tắm, biến thành một đạo cuồng loạn làn gió bạo, xông phá cấp 5 linh trận, đâm xuyên qua mây đen cuồn cuộn, huyền phù ở đó, tự muốn xuyên thấu cửu tiêu. Chương 201, Ba Văn Vương Khí. Tuyết Đương không ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, kinh ngạc được nói không ra lời, lão lệ tung hoành. Trời giáng lôi kiếp, tất có dị bảo xuất thế. Hiện tại, Trảm Không Kiếm huyền phù với giữa thiên địa, thế như lăng thiên, đưa tới mây đen lôi kiếp, thình lình cho thấy Trảm Không Kiếm phẩm cấp đã vượt qua pháp khí, đạt tới vương khí trình tự. Này một cái chớp mắt, không chỉ có là Tuyết Đương không, cả tòa hoàng thành trong vòng, tất cả mọi người ngửa đầu ngắm nhìn, bị một màn này khiếp sợ. Oanh! Một đạo lớn bằng ngón cái sấm sét từ ngày mà rơi, trực tiếp đánh vào trên thân Trảm Không Kiếm. Kinh khủng sấm sét lực tràn ngập, tử hồng lôi quang, cương phong kiếm quang, hai người không ngừng va chạm, phát sinh kéo dài không dứt va chạm chi âm. Này sấm sét đánh vào trên thanh trường kiếm kia, cũng không có tương kỳ triệt để hủy diệt, mà là đang không ngừng rèn luyện, quá thần kỳ, lẽ nào đây là trong truyền thuyết lôi thối dị bảo? Cái hướng kia, tựa hồ là linh binh các, chẳng lẽ Tuyết lão thành công đoán tạo ra được vương khí? Đoàn người nhìn trợn mắt hốc mồm, liếc mắt nhìn nhau, sau đó tựa như phát điên hướng phía linh binh các phương hướng chạy đi. Một món pháp khí, đối với tầm thường võ giả mà nói, đều đã là thần binh lợi khí. Pháp khí trên vương khí, bọn họ cũng chỉ là ở nghe đồn chung nghe nói qua. Trước mắt, linh binh các bầu trời huyền phù dị bảo, đưa tới trọng trọng lôi kiếp, quá rung động, hầu như hấp dẫn chú ý của mọi người, thậm chí năm đại vũ phủ đều bị kinh động, vô số đệ tử trưởng lão lao ra. Người, toàn lực trấn thủ linh binh các, bất luận kẻ nào đều không được đến gần. Tuyết Khinh Vũ cũng bị lôi kiếp khiếp sợ, nhưng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Một tiếng quát ra, hầu như trong linh binh các tất cả mọi người chạy đi ra, triệt để phong tỏa ở bốn phía. Ầm ầm, vừa một đạo sấm sét từ ngày mà rơi, thanh thế mạnh hơn, đánh vào trên thân Trảm Không Kiếm, nhường kiếm kia thân bộc phát ra gai mắt kim quang, trận gió tàn sát bừa bãi, nhường không khí đều thốn thốn bạo liệt. Lôi kiếp thập trọng, mỗi một trọng lôi kiếp hạ xuống, cũng sẽ ở khí nhận thượng lưu lại một đạo thần văn, làm khí nhận chính mình 10 đạo thần văn lúc. Chỉ kém lâm môn một cước là có thể lột xác là chí cao vô thượng hoàng khí. Hiện tại Trảm Không Kiếm thừa nhận rồi lượng nặng lôi kiếp, đó là song văn vương khí. Tuyết Đương không đầy cõi lòng kích động nhìn hư không, lần đầu tiên rèn ra vương khí thì đưa tới lượng nặng lôi kiếp, hắn đã đủ hài lòng. Bất quá, Sở Hành Vân lại cau mày, ngắm nhìn mây đen cuồn cuộn, không nói được một lời. Rầm rầm oanh. Liền vào giờ khắc này, tiếng sấm không có dấu hiệu nào trở nên cao vút. Ở Tuyết Đương không ánh mắt ngạc nhiên, một đạo đã lớn lớn bằng cánh tay lôi quang hạ xuống. Lôi quang ở tiếp xúc Trảm Không Kiếm trong nháy mắt, kinh khí bắn ra, cư nhiên đem linh binh các tầng thứ tư không gian triệt để nổ tung, trên vách tường ra nảy ra rậm rạp chẳng chịt vết nứt. Ông! Một tia linh hoạt kỳ ảo kiếm minh tiếng vang lên, Trảm Không Kiếm trên không trung vòng vo vài vòng sau, chậm rãi rơi vào Sở Hành Vân tay của trung, trên thân kiếm hiện ra ba đạo tối nghĩa khó hiểu thần văn, tinh quang lóe ra, không gai mắt, trái lại có vẻ nội liễm nhập thần cảm giác. Lôi kiếp rơi ba lần, cộng ngưng tụ ra ba đạo thần văn, coi như không tệ. Sở Hành Vân một tay cầm kiếm, nơi khóe miệng, rốt cục hiện lên lau một cái nụ cười thỏa mãn. Phải biết rằng, rèn luyện Trảm Không Kiếm hỏa diễm, chính là chân hỏa phượng hoàng hư vô nghiệp hỏa. Ở như vậy chân hỏa rèn luyện hạ, Trảm Không Kiếm trình tự, tự nhiên không thấp, tam trọng lôi kiếp, vừa vặn phù hợp Sở Hành Vân dự liệu. Ta nằm mơ đều không nghĩ tới, ta Tuyết Đương không luyện chế ra kiện thứ nhất vương khí, có thể đưa tới tam trọng lôi kiếp. Tuyết Đương không kích động đến run, trong lòng tràn ngập mừng như điên hơn, cũng là đối với Sở Hành Vân tràn đầy vẻ cảm kích. Trong lòng hắn rõ ràng, ở rèn luyện thời gian, mình đã xuất hiện không còn chút sức lực nào hiện tượng. Là Sở Hành Vân, ở thời khắc mấu chốt, xuất thủ tương trợ, đồng thời phóng xuất ra một luồng vô thượng chân hỏa, giúp hắn hoàn thành rèn luyện. Một luồng vô thượng chân hỏa, uy lực chấn động, so với địa hỏa cường hãn vô số lần, ngay cả vạn thú hỏa đều không cách nào so sánh. Trảm Không Kiếm có thể tấn thăng làm ba văn vương khí, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì một luồng vô thượng chân hỏa. Cảm giác làm sao? Sở Hành Vân chậm rãi tiến lên, đem Trảm Không Kiếm đưa tới Tuyết Đương không trước mặt của. Tuyết Đương không run rẩy vươn tay, ở trên thân kiếm mơn trớn, cảm thán nói, chính như lời ngươi nói, kiếm sinh khí vương giả, ta chưa từng thấy qua hoàn mỹ như vậy binh khí, chỉ bất quá, ta nghe nói vương khí đều là có huyền diệu thần thông, vì sao ta không có cảm giác đi ra? Nếu nói huyền diệu thần thông, giản đơn mà nói, hay bên trong thần văn, ẩn chứa một lực lượng khổng lồ, ở bình thường, cổ lực lượng này cũng sẽ không hiển lộ, chỉ có đem võ linh dung nhập trong đó, mới có thể tương kỳ thả ra ngoài. Sở Hành Vân tâm niệm vừa động, linh kiếm nhất thời huyền phù lên đỉnh đầu chỗ. Hắn một tay cầm chặt Trảm Không kiếm, đôi mắt vi ngưng, linh kiếm hóa thành một đạo lưu quang không có vào. Trong khoảnh khắc, Trảm Không kiếm trên thân kiếm, ba đạo thần văn bắt đầu nhuyễn động, trận gió lóe lên, cư nhiên biến thành thực chất, như kim sắc lưỡi dao sắc bén vậy, xoa tuyết đương không tóc mai xẹt qua. Rắc rắc, trận gió phá vỡ hư không, đem trọng trọng tường xuyên thủng, ngay cả cấp 5 linh trận một đạo mắt trận, đều là bị trực tiếp xé rách, trống rỗng, tựa hồ chưa từng có tồn tại qua. Tuyết đương không ngã nuốt một ngụm hàn khí, hiển nhiên bị cương phong lợi nhận uy lực hù dọa. Tường của đoán tạo thất, chính là do không gì sánh được kiên cố hắc kim thạch xây mà thành, mà tòa linh trận này, càng cấp 5 phòng trận, đơn thuần đạo này mắt trận, coi như là địa linh tam trọng thiên võ giả, đều khó khăn lấy phá vỡ, lực phòng ngự kinh người. Ai biết, Sở Hành Vân cứ như vậy tùy ý một chém, mắt trận thì phá, riêng một tia chống đối lực cũng không có. Thảo nào một món vương khí, có thể được gọi là trấn quốc chí bảo, uy lực thực cường hãn. Tuyết đương không sờ sờ mồ hôi chán, ở kinh ngạc vương khí uy lực kinh khủng hơn, cũng khiếp sợ với Sở Hành Vân chấn định, cầm trong tay vương khí, lại không có chút nào mừng như điên, có, chỉ là bình tĩnh như yên tĩnh sóng mắt. Này một phần bình tĩnh, cũng không phải tận lực giả vờ, mà là tùy tâm mà phát, làm cho cảm giác rất là tự nhiên. Sở Hành Vân, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Lúc này, một giọng nói cuồn cuộn mà đến, phá vỡ giữa hai người sự yên lặng. Sở Hành Vân quay đầu lại nhìn lại, đã thấy người tới là Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy, sau lưng bọn họ, Tuyết Khinh Vũ vội vàng theo lại đây, đi theo, còn có một chúng Tuyết gia người. Gia gia, ta vốn có đã ngăn cản hai vị đại sư, nhưng bọn hắn vừa nghe đến Sở Hành Vân đã ở, liền trực tiếp vọt vào, ta thế nào lan đều ngăn không được. Tuyết Khinh Vũ thấp giải thích rõ nói, Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy là tiếng tăm lừng lẫy luyện đan sư, càng Tuyết đương không thật là tốt hữu, nàng một cái tiểu bối, đích xác không tiện ngăn cản. Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy thẳng nhưng nhìn về phía Sở Hành Vân, khi thấy Trảm Không kiếm một cái chớp mắt, ánh mắt đều là động lại, sau đó, trên mặt bộc phát ra một trận vẻ vui mừng. Vừa rồi ta thấy cuồn cuộn lôi kiếp, thì có dự cảm, ngươi nhất định là có lĩnh ngộ, không nghĩ tới, ngươi rèn ra kiện thứ nhất vương khí, cư nhiên diễn sinh ra ba đạo thần văn. Vô thanh vô tức, liền trở thành rèn đại sư, Tuyết lão quỷ, tiểu tử ngươi lúc nào trở nên như thế hoạt đầu. Hai người đều là cả tiếng trêu ghẹo nói. Nhưng Tuyết đương không cũng có chút ngượng ngùng, hắn ở mấy canh giờ trước, cũng không muốn quá mình có thể thành công rèn ra ba văn vương khí, trở thành rèn đại sư. Chỉ có thể nói, đây hết thảy, đều là kỳ ngộ. Mà này kỳ ngộ, vừa vặn là xuất từ Sở Hành Vân tay, không hắn, Tuyết đương không tuyệt đối không thể có thể bước ra cửa này kiện một. Dừng tay, ba người chính trò chuyện với nhau chính vui mừng, đột ngột ở giữa, vừa một đạo chợt quát thanh truyền đến. Chỉ thấy Dương Viêm trực tiếp vọt vào, trực tiếp che ở Sở Hành Vân trước người, hai tay mở, dùng một loại bất đắc dĩ giọng nói, hai người các ngươi lão nhân, có thể hay không có điểm độ lượng, không sai, Sở Hành Vân nói chuyện thật có chút quá phận, nhưng là ít nhiều hắn, mới có thể cứu tỉnh Tam Hoàng tử, các ngươi như vậy giận chó đánh mèo cho hắn, còn muốn vung tay, nếu truyền đi, đây mới thực sự là mất mặt. Cái gì? Hai người các ngươi muốn ra tay với Sở Hành Vân? Tuyết đương không vừa nghe, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Trầm giọng nói, các ngươi nếu là tới chúc, ta không gì sánh được hoan nghênh, nhưng muốn ra tay với Sở Hành Vân, cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Nói, Tuyết đương không trên người lan tràn ra một hơi thở lạnh như băng, tịch quyển toàn bộ không gian, nhường bầu không khí thoáng chốc động lại ở. Được sự giúp đỡ của Sở Hành Vân, Tuyết đương không đoán tạo ra được vương khí, đối với rèn một đạo, càng tràn đầy cảm ngộ, tìm được rồi tự mình đi tới phương hướng. Chút nào nói không khoa trương, Sở Hành Vân đối với Tuyết đương không mà nói, như ân nhân. Hắn vừa nghe đến Dương Viêm nói, đâu còn có thể theo như chịu được, trực tiếp đứng dậy, nếu không phải lo lắng đến ba người giao tình thâm hậu, đã sớm đem hai người đánh ra ngoài. Hai người các ngươi đây là làm chi, chúng ta lúc nào nói qua muốn tìm Sở Hành Vân phiền toái. Thấy lửa giận đùng đùng hai người, Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy nhất thời là dở khóc dở cười. Các ngươi không tìm Sở Hành Vân phiền phức, vì sao hỏa thiêu hỏa liệu lao ra hoàng cung, còn không tích xông vào linh binh các. Dương Viêm sửng sốt một chút. Nhìn một chút Tuyết đương không, hai người khuôn mặt ngốc lăng màu sắc. Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy nhìn nhau, sau đó mạnh bộc phát ra một trận tiếng cười. Tiếng cười qua đi, hai người rất có ăn ý lui ra phía sau hai bước, lưng hơi cong, đúng là quay Sở Hành Vân cung kính một thân. Giọng nói không gì sánh được kiên định nói, Sở hội trưởng, hai người chúng ta nguyện ý thêm vào Vân Đằng Thương hội, xin ngài, nhận lấy chúng ta. Chương 202, đều thêm vào. Tiếng nói vừa dứt, ở đây tất cả mọi người dừng lại thanh âm, con mắt mang ngạc nhiên. Nhất là Dương Viêm cùng Tần Vũ Yên. Bọn họ từ Hoàng Cung một đường đuổi lại đây, đều là cho rằng, Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy hai người bị Sở Hành Vân nói khí đến rồi, muốn gây sự với Sở Hành Vân, Hảo Hảo phát tiết tức giận trong lòng. Trăm triệu không nghĩ tới, Chu Thanh Ninh cùng Trương Phẩm Quy, nếu không không sinh lòng tức giận, còn bãi làm ra một bộ như vậy thành khẩn dáng dấp, nói muốn gia nhập Vân Đằng Thương Hội. Sở Hành Vân con mắt mang nghiền ngẫm màu sắc, cười nói, hai vị chính là cấp 5 luyện đan sư, đan thuật kỹ càng, địa vị càng cao thượng, riêng Lưu Vân Quân Vương đều phải lấy lễ đối đãi, ta Vân Đằng Thương Hội, sợ rằng không tha cho hai tôn đại Phật. Sở hội trưởng, ngài chẳng lẽ còn ở sinh mới vừa khí? Chu Thanh Ninh nghe được Sở Hành Vân nói, đem đầu thấp, mang có vài phần hối hận nói, ngay từ đầu, đích thật là chúng ta làm sai, chúng ta không nên hoài nghi ngươi, còn nói ra này châm chọc khiêu khích nói, ở đây, ta hướng ngài dồn dư sâu đậm áy náy, ta cũng đồng dạng hướng ngài xin lỗi. Trương Phẩm Quy cũng cúi đầu, than thở, hai người chúng ta thân ở địa vị cao, bị vô số luyện đan sư coi là mục tiêu, dần già, thì trở nên cậy tài khinh người, khinh thường bất luận kẻ nào, cho đến hôm nay, ta xem Sở hội trưởng ngươi viết toa thuốc, mới biết mình là cỡ nào nông cạn. Sở dĩ, hai người chúng ta quyết định, thêm vào Vân Đằng Thương Hội, đi theo Sở hội trưởng thủ hạ học tập luyện đan, mong muốn Sở hội trưởng có thể nhận lấy chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, không cho Sở hội trưởng thất vọng. Hai người một câu, nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều có chút run rẩy lên. Nơi này run rẩy, cũng không phải nói hai người cảm thấy sỉ nhục, hối hận, mà là một loại ham học hỏi vui sướng. Chính như bọn họ theo như lời, bọn họ là cấp 5 luyện đan sư, đứng ở Lưu Vân Hoàng triều đình, cái loại cảm giác này đã để cho bọn họ không có bất kỳ động lực để tiến tới, nửa bước khó đi. Thẳng đến bọn họ nhìn Sở Hành Vân viết toa thuốc, cùng với Vân Đằng Thương Hội đưa vào hoạt động hình thức, bọn họ tìm được rồi năm đó vừa mới bắt đầu học tập luyện đan vui sướng, rất tốt đẹp, sở dĩ cam tâm tình nguyện thêm vào Vân Đằng Thương Hội. Dương Viêm nhìn trước mắt hai người, đã kinh ngạc được nói không ra lời, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, Chu Thanh Ninh cùng Trương Phẩm Quy đối với một người như vậy tâm phục khẩu phục, hơn nữa, hay là đang luyện đan lĩnh vực. Nếu hai vị đại sư như vậy có thành ý, ngươi liền thu cất đi, bọn họ môn hạ, có vô số đệ tử, vừa mới cũng có thể thêm vào Vân Đằng Thương Hội, mặc kệ bất kỳ bên nào, đều có lợi thật lớn. Tần Vũ Yên gấp gáp vội vàng khuyên nhủ. Cấp 5 luyện đan sư, bực nào nhân vật, riêng Lưu Vân Hoàng Triều đều khó khăn lấy mượn hơi. Nếu là Vân Đằng Thương Hội có thể thu nạp nhân vật như vậy, Thương Hội hiệu triệu lực đem để thăng gấp trăm lần. Hơn nữa, lúc này đây, có thể thu nạp hai gã cấp 5 luyện đan sư. Vậy được rồi, ta đồng ý hai vị thêm vào ta Vân Đằng Thương Hội, bất quá, tiến nhập Thương Hội sau, mọi thứ muốn dựa theo Thương Hội quy củ hành sự, nếu không, xin tự hành rời đi thôi. Sở Hành Vân rốt cục nhà ra, tựa hồ rất miễn vi kỷ nan nhận lấy, nhưng Dương Viêm khuôn mặt đều có quắp hạ, trái tim phù phù phù phù nhảy, rất sợ chọc giận Chu Thanh Ninh cùng Trương Phẩm Quy. Bất quá, Chu Thanh Ninh cùng Trương Phẩm Quy cũng không có tức giận, ngược lại là lạ mặt mừng như điên, đứng lên nói, đa tạ Sở hội trưởng. Người cứ việc yên tâm, chúng ta nhất định dựa theo quy củ hành sự. Sở Hành Vân như trước bình tĩnh, khẽ gật đầu, nhưng ở trong lòng của hắn, lại tràn đầy mừng rỡ, có thể một lần nhận lấy hai gã cấp 5 luyện đan sư, đối với Vân Đằng Thương Hội phát triển, đích xác có cự trợ giúp lớn. Vân Đằng Thương Hội vốn là phát triển rất mạnh, bây giờ được hai vị luyện đan đại sư ủng hộ, thành là đệ nhất thương hội, sắp tới, chẳng biết chúng ta Linh Binh Các có thể hay không chia một chén súp. Bỗng, Tuyết Đương không lên tiếng, mặt mang nụ cười nhìn Sở Hành Vân. Tuyết các chủ, ý của ngài là Tần Vũ Yên trái tim mạnh vừa nhảy, hô hấp trở nên không gì sánh được trầm trọng. Ý của ta rất đơn giản, ta Linh Binh Các nguyện ý nhập vào Vân Đằng Thương Hội, song phương cộng đồng phát triển, dù sao, các ngươi thương hội gia đại nghiệp đại, chỉ đi đan dược điều này thương lộ, khó tránh khỏi có chút đơn điệu. Tuyết Đương không cười hắc hắc, nói, bất quá các ngươi có thể yên tâm, mọi thứ đại quyết sách đều do các ngươi Vân Đằng Thương Hội quyết định, chúng ta Linh Binh Các đem vô điều kiện đáp ứng, thế nào? Đối với Vân Đằng Thương Hội, Tuyết Đương không tự nhiên có hiểu biết, không phải không thừa nhận, Vân Đằng Thương Hội thương nghiệp hình thức, sâu đắc nhân tâm, riêng hắn đều mặc cảm. Trước đó, Tuyết Đương không sớm có dự định, muốn cùng Sở Hành Vân hợp tác, hôm nay phát sinh sự, càng làm cho hắn kiên định tự mình ý nghĩ trong lòng, thậm chí không tiếc đem Linh Binh Các nhập vào Vân Đằng Thương Hội. Dù sao, Sở Hành Vân bày ra thủ đoạn, quá cường hãn, không chỉ có giúp hắn rèn ra ba văn vương khí, bước ra then chốt một, còn có thể nhường Chu Thanh Ninh cùng Trương Phẩm Quy như vậy thần phục. Như vậy yêu nghiệt nhân vật, tương lai tất thành đại khí, có thể cùng chi hợp tác, là trăm lợi mà không một làm hại chuyện tốt. Linh Binh Các giỏi về rèn binh khí, ở Lưu Vân Hoàng Triều Nội, có thể nói là thanh danh lan xa, có thể cùng ta Vân Đằng Thương Hội hợp tác, ta tự nhiên cam tâm tình nguyện đến cực điểm. Sở Hành Vân quay Tuyết Đương không ôm quyền nói, có thể được đến Linh Binh Các như vậy cường đại minh hữu, hắn sao lại cự tuyệt. Đã như vậy, chúng ta đây thì tìm một chỗ, tinh tế nói chuyện việc này, nhiều người ở đây nhãn tạp, nói tới nói lui không tiện. Tuyết Đương không cười ha ha nói, ánh mắt miết hướng ngoài phòng, hắn có thể cảm giác được, đã có không ít nói ánh mắt phủ xuống tới, đang không ngừng dò ngó bên này. Mọi người gật đầu, dẫm trận tại chỗ hướng linh binh các đi ra ngoài. Lận Thiên Trùng lặng yên không tiếng động rơi xuống Sở Hành Vân bên cạnh, cười nhẹ nói, tiểu tử ngươi thủ đoạn, hay là trước sau như một sắc bén, vô cùng đơn giản mấy cái cử động, để hai gã cấp 5 luyện đan sư cam tâm tình nguyện theo ngươi. Mặc kệ tới chỗ nào, cấp 5 luyện đan sư đều là người người cung phụng tồn tại, Sở Hành Vân một lần thì thu phục hai người, điều này làm cho Lận Thiên Trùng đều cảm giác ước ao, nói chua chát. Cho nên ta sửa chữa toa thuốc, chỉ là không muốn để cho hai người bọn họ đi đường vòng, về phần hắn môn nguyện ý thêm vào Vân Đằng Thương Hội, là bọn hắn quyết định, ta cũng không chi phối. Sở Hành Vân đảo cặp mắt trắng dã, một bộ dáng vẻ vô tội. Lận Thiên Trùng trừng trừng mắt, căn bản không có tin tưởng Sở Hành Vân chuyện ma quỷ. Ở Sở Hành Vân đem toa thuốc giao cho Dương Viêm một cái chớp mắt, hắn chỉ biết, Sở Hành Vân giao trái tim từ đánh tới Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy trên người của, muốn dùng toa thuốc, tới hấp dẫn hai người này. Bằng không, Sở Hành Vân vì sao phải làm điều thừa, mạo hiểm đắc tội hai gã cấp 5 luyện đan sư phiêu lưu, đi làm chuyện như vậy. Đây hết thảy, đều ở đây Sở Hành Vân nắm trong tay ở giữa. Bất quá, thủ đoạn về thủ đoạn, Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy thêm vào Vân Đằng Thương Hội. Đối với bọn họ đích xác là một chuyện tốt, Sở Hành Vân đan đạo kiến giải, đã đến quỷ thần khó lường nông nỗi, chỉ có ở Vân Đằng Thương Hội, bọn họ mới có thể không ngừng tiến bộ, đột phá. Lận Thiên Trùng ở trong lòng dù gì nói, lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa, theo thật sát bước chân của Sở Hành Vân. Chương 203, phong ba nổi lên. Linh binh các bên ngoài, sớm đã thành tụ tập vô số người, hắc áp áp một mảnh. Khi bọn hắn thấy Sở Hành Vân cùng Tuyết Đương không đi tới, không khỏi là sừng sốt một chút. Trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, Tuyết lão đoán khí, đưa tới dị tượng lôi kiếp, vì sao Sở Hành Vân phải cùng hắn cùng đi ra khỏi, chẳng lẽ nói, Tuyết lão rèn ra vương khí, cùng Sở Hành Vân có điều quan hệ. Các ngươi xem, Chu đại sư, Trương đại sư, Dương đại sư, ba vị luyện đan đại sư đều ở đây, thật kỳ quái, bọn họ thế nào đi theo Sở Hành Vân phía sau, hoàn toàn không thường ngày thịnh khí dáng dấp, trái lại có vẻ rất là khiêm tốn. Tuyết Khinh Vũ đã ở, bọn họ đoàn người thế nào kết bạn mà đi, phương hướng đi tới. Tựa hồ là Vân Đằng Thương Hội lầu chính. Đoàn người thấy như vậy một màn, càng thêm nghi ngờ, bộc phát ra trận trận tiếng nghị luận. Ở những người này trong đám, cũng không phạm các đại gia tộc thế lực người. Bọn họ thấy trước mắt một màn này, lập tức bôn quay về trong gia tộc, đem gia tộc cao tầng tất cả đều triệu tập lại đây. Tần phủ nội, từ Vân Đằng Thương Hội quật khởi, Tần gia ngày sẽ không khá hơn, Thương Hội tiền lời không ngừng trượt, phảng phất thật giống như có một cổ vô hình vẻ lo lắng, bao phủ ở tại đỉnh đầu của mỗi người thượng. Tuyết Đương không rèn ra vương khí lúc, Sở Hành Vân vừa mới ở trong linh binh các, theo hắn cùng nhau, còn có ba gã luyện đan đại sư, chuyện này, tuyệt đối không đơn giản, rất có thể bọn họ ba phương đã kết thành liên minh. Người nói chuyện, rõ ràng là Tần Thiên Phong. Tiếng nói của hắn hạ xuống, này Tần gia trưởng lão cả kinh hai đầu gối như nhũn ra, thiếu chút nữa than ngồi xuống, mỗi một người đều là trừng lớn hai mắt, phảng phất mất hồn phách, không có nửa điểm tức giận. Một cái Vân Đằng Thương Hội, đều khó giải quyết như vậy. Nếu như chiếm được linh binh các cùng ba gã luyện đan đại sư to lớn tương trợ, đây chẳng phải là càng thêm mạnh mẽ. Tần Thiên Phong cũng nghĩ đến điểm này, hai tay phụ ở phía sau lưng, đi qua đi lại. Cuối cùng, hắn mạnh ngừng lại, nói, truyền mệnh lệnh của ta, tạm thời đóng thương hội, chớ để cùng Vân Đằng Thương Hội khởi xung đột, đồng thời, nhường La Xuyên Phong cùng Tô không đám người tới Tần gia một chuyến, đã nói là cộng thương đại sự. Là, một gã Tần gia trưởng lão đáp, cũng không hô hoán hạ nhân, tự mình đi truyền tin. Nhìn Tần gia trưởng lão bóng lưng rời đi, không chỉ có là Tần Thiên Phong, hầu như tất cả mọi người là âm trầm gương mặt, không nói được một lời, hoặc là nói, căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Cùng Tần gia như nhau phát sầu, còn có Vân Mộng Vũ Phủ. Một chỗ tinh xảo trong lầu các, Ân Thiên Thành đoan ngồi ở chủ vị chỗ, khi hắn phía dưới, tất cả đều là Vân Mộng Vũ Phủ trưởng lão, chừng hơn 20 người, Cổ Thanh Tùng cũng thình lình ở bên trong. Các ngươi tất cả đều là phế vật. Riêng một cái chưa dứt sửa tiểu quỷ đều xem không được, còn tùy ý hắn ngay dưới mắt phát triển, ta nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, cùng thùng cơm có cái gì khác nhau? Ân Thiên Thành bộc phát ra gầm lên giận dữ, cả kinh hơn 20 danh trưởng lão ngả xuống đất quỳ xuống, mắt cũng không dám nhìn Ân Thiên Thành liếc mắt. Cha, ngày hôm nay phát sinh sự, nhìn qua là nguy cơ, trên thực tế, đối với chúng ta Vân Mộng Vũ Phủ cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Ân Nhược Trần đứng dậy, đang nói chung không sợ hãi chút nào cảm giác. Lời này nói như thế nào? Ân Thiên Thành hỏi ngược lại, Sở Hành Vân đi tới Hoàng Thành, đơn giản hay tưởng điều tra 16 năm trước sự, không sai, từ chuyện này xem, Sở Hành Vân theo chúng ta Vân Mộng Vũ Phủ có thâm cừu đại hận, hắn toàn lực phát triển thương hội, chiêu mộ cao thủ, hơn phân nửa cũng là muốn báo thù. Ân Nhược Trần hai mắt vi hơi híp, như một đầu giảo hoạt âm lang, lạnh lùng nói, Nhưng chuyện năm đó, cũng không phải là chỉ có chúng ta Vân Mộng Vũ phủ động thủ, Tô gia, Lý gia, La gia trở hoàng tộc vọng tộc, đều có tham dự, đồng thời theo chúng ta Vân Mộng Vũ phủ như nhau, bọn họ đều lệ thuộc với phái cấp tiến, chính là rút dây động rừng. Sở Hành Vân có tài đức gì, có thể lay động toàn bộ phái cấp tiến? Người nói có đạo lý. Ân Thiên Thành từ từ thở phào nhẹ nhõm, hắn mới vừa mới có hơi nóng nảy, nhất thời hoảng hồn. Chúng ta phái cấp tiến đã từ từ nắm trong tay Lưu Vân Hoàng Triều, thế lực to lớn, căn bản không cụ một cái Sở Hành Vân, trọng yếu hơn là, trời sập, có Tĩnh Thiên Hậu chìa vào, lấy thủ đoạn của hắn thực lực, muốn tiêu diệt Vân Đằng Thương Hội, bất quá trong nháy mắt. Một nói đến đây, nguyên bản Hoàng Trương Vô Thần một đám Vân Mộng Vũ Phủ trưởng lão, đều dài hơn thở phào một cái, cảm giác trong lòng sinh ra kê định hải thần châm, không còn run rẩy kinh khủng. Lần trước sự, ta vẫn canh cánh trong lòng, thế cho nên luống cuống tâm thần. Trần Nhĩ ngươi nói không sai, có Tĩnh Thiên Hậu ở, hết thảy đều không là vấn đề, tương phản, Vân Đằng Thương Hội càng là cường thịnh, tương lai chúng ta tương kỳ diệt trừ lúc, là có thể xong càng nhiều thật là tốt chỗ, thậm chí còn có thể đem Lăng Tiêu Vũ Phủ cùng Linh Binh các dụ dỗ, nhất cử tóm thâu. Ân Thiên Thành hoàn toàn tỉnh táo lại, trong lúc nói chuyện, hắn một đôi giảo hoạt hai mắt, tựa hồ đã thấy Vân Đằng Thương Hội bị hắn dẫm nát dưới chân chi cảnh, phát sinh từng tiếng âm lãnh vô cùng tiếng cười. Ngoại trừ Tần gia cùng Vân Mộng Vũ Phủ, bên trong hoàng thành những gia tộc khác thế lực cũng đều là ở khẩn cấp thương nghị, cổ khẩn trương bầu không khí chậm rãi bao phủ cả tòa hoàng thành, mặt ngoài vắng vẻ, trên thực tế cũng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Trong màn đêm hoàng cung ở giữa, ở một chỗ sơn phúc nội, tồn tại một tòa cuồn cuộn uy nghiêm đại điện. Trong đại điện, Đường Chính ngẩng đầu ngắm nhìn đêm đen nhánh khoảng không, vẫn không nhúc nhích, giống như một tòa pho tượng vậy. Đát đát, vắng vẻ không tiếng động cung điện đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Sau đó, ở Đường Chính bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một gã thân ảnh, thân mặc áo đen, ở sáng tỏ ánh trăng chiếu xuống, hiển lộ ra một tấm tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt. Này một mặt bàng, nếu như Sở Hành Vân ở đây, tất nhiên có thể liếc mắt nhận ra. Người này, chính là dành cho hắn Lưu Vân Thiết Lệnh tên lão giả kia. Ngày hôm nay phát sinh việc, đều điều tra rõ ràng sao? Đường Chính thân thể giật giật, phun ra một câu nói âm, khuôn mặt thượng mang có vài phần vẻ khẩn trương, tựa hồ rất lưu ý. Lão già trả lời, trải qua sự điều tra của ta, sơ bộ có thể kết luận, Chu Thanh Ninh cùng Trương Phòng Quy hai người, đã quy thuận Sở Hành Vân, gia nhập Vân Đằng Thương Hội, về phần Linh Binh các bên kia, tựa hồ cũng có ý cùng Vân Đằng Thương Hội liên minh, quyết sách người, chính là Tuyết Đương không? Vương khí tin tức chứ? Đường Chính hỏi lại, theo ta được biết, món đó vương khí, là một thanh kim sắc trường kiếm, kiếm này vẻ ngoài, cùng Sở Hành Vân Trảm Không Kiếm rất là tương tự, nếu như liên hệ Sở Hành Vân trước cử động. Không khó phán đoán, này kim sắc trường kiếm, hay Trảm Không Kiếm, về phần vì sao Tuyết Đương không có thể rèn ra vương khí, thì không được biết rồi. Lão già đem tự mình biết hết thảy đều nói ra. Đường Chính sau khi nghe xong, hậm hực gật đầu một cái, ánh mắt một lần nữa nhìn phía đen kịt bầu trời đêm, thật lâu không nói gì. Thấy thế, lão già kia trầm xuống đang nói, mở miệng nói, bệ hạ, từ hôm nay Sở Hành Vân cử động xem, hắn hơn phân nửa đã biết chuyện năm xưa, hơn nữa không giận chó đánh mèo ý của chúng ta. Sở Hành Vân hiện tại càng là cường đại, là có thể tốt hơn hạn chế phái cấp tiến đám người kia, đối với chúng ta mà nói, là một chuyện tốt. Chuyện năm xưa, hại vô số điều mạng người, nhưng Hoàng Triều cũng rơi vào hỗn loạn ở giữa. Sở Hành Vân thân là Lưu Vân Hoàng Triều con dân, không chỉ mất đi song thân, còn chịu đủ dằn vặt. Điều này làm cho ta đối với hắn còn có một tia lòng áy náy, huống chi, hắn còn cứu Việt Nhi. Đường Chính sở giọng nói, nhưng lão giả cũng thở dài, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, nói. Nếu bệ hạ thấy thẹn với cho hắn, không bằng cho đòi Sở Hành Vân tiến cung, song phương đạt thành hợp tác quan hệ, thứ nhất có thể giúp Vân Đằng Thương Hội, thứ hai cũng có thể trọng trấn hoàng tộc Oai. Vân Đằng Thương Hội song Linh Binh các bang trợ sau, phát triển nhất định sẽ tiến triển cực nhanh. Nếu như Lưu Vân Hoàng Triều cùng Vân Đằng Thương Hội đạt thành hợp tác, đối với song phương đều rất có ích lợi, mà này phái cấp tiến người, càng thêm không dám có điều cử động, thậm chí còn có thể xuất thủ chèn ép, ổn định Hoàng Triều. Song phương hợp tác, quả thật có thể thực hiện song thắng, nhưng so với việc này, có một việc, càng lửa xém lông mày, cần phải thật tốt suy tư một phen. Đường Chính trực tiếp lắc đầu. Chuyện gì? Lão giả thần thái dùng mình, hắn cảm thấy Đường Chính đang nói chung vẻ ngưng trọng. Đường Chính dừng một chút, giấu ở tay áo bào nội hai tay của cầm thật chặt, nói, biên cương chiến sự đã kết thúc, Tĩnh Ngải quân liên phá hai tòa vương quốc, đại thắng mà về, ở tương lai không lâu, Vũ Tĩnh Huyết, phải trở về Hoàng Thành. Chương 204, ba tòa linh trận. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, lại qua nửa tháng. Nửa tháng này nội, Hoàng Thành Thương Hội cách cục, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuyết Đương không rèn ra vương khí,

linh lực nồng hậu, nếu là có thể thích đáng quản lý, bất kể là luyện đan hay là bồi dưỡng cao thủ, đều muốn làm ít công to. Sở Hành Vân mỉm cười, đối với mọi người giải thích. Tuyết Đương không khuôn mặt run lên hạ, nói, lời tuy như vậy, nhưng Lưu Vân núi non là hoàng thành hộ thành núi non. Lưu Vân hoàng tộc hữu khởi phải không duyên cớ vô cớ đem Tề Vân Phong nhường cho ta môn. Bọn họ không cho, chỉ là dành cho thù lao không nhiều đủ mà thôi. Sở Hành Vân nhún vai, rất là tùy ý nói. Sở Hổ, ngươi ngày mai tiến cung, cùng Lưu Vân hoàng tộc trao đổi việc này. Đã nói này Tề Vân Phong chúng ta Vân Đằng Thương Hội muốn mua hạ, tùy bọn hắn ra giá. Mua Tề Vân Phong. Ánh mắt của mọi người hơi một ngưng, bọn họ chỉ nghe qua mua đình viện, mua thương hội, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người muốn mua một ngọn núi. Sở Hổ hít sâu một hơi, nay mới hồi phục tinh thần lại, nói, thiếu gia, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, kỳ thực không cần mua, có thể cùng Lưu Vân hoàng tộc trao đổi, đem Tề Vân Phong muốn đi qua, độ khó tuy lớn, nhưng vẫn là có hy vọng. Sở Hành Vân trực tiếp lắc đầu, nói, ta không thích nợ nhân tình, tiền tài giao dịch, đối với song phương đều rất công bình, huống chi, lấy chúng ta Vân Đằng Thương Hội tài lực, mua một tòa Tề Vân Phong, cũng không phải gì đó việc khó. Trong lời nói, Sở Hành Vân bấm tay bắn ra, ba chương quyển trục bay bắn ra, rơi xuống Tuyết Đương không trước mặt của. Tuyết Đương không thân thủ tiếp được, vừa mở ra, này ba chương quyển trục, cư nhiên đều là linh trận đồ. Du Long Ngưng linh trận, Vạn Hư Toái Kim kiếm trận, Bất Động La Vương cổ trận. Này ba tòa linh trận thật là cổ quái, ta thế nào cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Tuyết Đương không có điểm há hốc mồm, hắn nhìn lướt qua, nhất thời cảm giác trắng vắng đầu não trướng, hô hấp trở nên hỗn loạn lên. Này ba tòa linh trận đều là thượng cổ truyền thừa xuống hiếm thế linh trận, Du Long Ngưng linh trận là tụ linh đại trận, có thể thu nạp Lưu Vân núi non linh khí, tư nhuận nơi dùng chân. Về phần Vạn Hư Toái Kim kiếm trận cùng Bất Động La Vương cổ trận, còn lại là hộ sơn đại trận, người trước chủ công, người sau chủ phòng. Chỉ cần này ba tòa đại trận bố trí xong, một khi thôi động cả tòa Tề Vân Phong, thì giống như là vô thượng cứ điểm, cho dù võ hoàng cường giả đến, cũng mơ tưởng có điều lạ. Sở Hành Vân mắt sáng như đuốc, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía cao vót trong mây Tề Vân Phong, trong lòng đã có nghìn vạn lần vận trù. Chương 205, ly khai hoàng thành. Riêng võ hoàng cường giả đều thúc thủ vô sách, mọi người hung hăng lấy làm kinh hãi. Tuyết Đương không cầm ba chương quyển trục tay của trưởng bắt đầu run rẩy, suýt nữa có điểm cầm không vững. Cái gọi là hộ sơn đại trận cùng tầm thường linh trận có chỗ bất đồng. Hộ sơn còn lại là bao phủ núi cao, có thể thấy được linh trận phóng xạ rộng rộng rãi. Mỗi một tòa hộ sơn đại trận đều là vô cùng chân quý, chỉ có này thực lực cực mạnh thế gia tông môn mới có thể chính mình, toàn bộ Lưu Vân Hoàng triều nội, căn bản không có. Lấy ta bây giờ năng lực, nếu muốn bố trí này ba tòa thượng cổ linh trận, sợ rằng có điểm không hiện thực. Tuyết Đương không có chút thấp thỏm bất an, như vậy tối nghĩa khó hiểu linh trận đồ, hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Hơn nữa, tất cả đều là hộ sơn đại trận. Này ba tòa thượng cổ linh trận đều là đứng hàng cửu cấp trình tự. Mỗi một tòa đại trận đều có 3.900 đạo mắt trận, không nói có thể bố trí hay không, cho dù có năng lực, trong đó muốn tiêu hao linh thạch cũng là khó có thể đánh giá. Sở dĩ, ta đã đem này ba tòa linh trận đơn giản hóa, chỉ bảo lưu lại 108 đạo mắt trận, luận bố trí độ khó, cùng lục cấp linh trận không sai biệt lắm. Sở Hành Vân nhìn có chút khẩn trương Tuyết Đương không, cười nhạt nói, nhưng dù vậy, này ba tòa đơn giản hóa sau thượng cổ linh trận, uy năng vẫn bá đạo như cũ, đủ để khốn giết âm dương cảnh cường giả. Chuyện này, ta thì giao cho ngươi, ngươi cùng Sở Hổ hào hào thương lượng, Vân Đằng Thương Hội hết thảy linh thạch, tất cả thuộc về các ngươi sử dụng, không cần nơi trốn tiết kiệm. Nghe vậy, Tuyết Đương không nhìn Sở Hổ liếc mắt, lòng của hai người tạng đều là kịch liệt nhúc nhích. Chuyện này, không phải so với tầm thường, cần linh thạch, có thể nói là rộng lượng, hầu như không có có bất kỳ một gia tộc nào có thể gánh chịu. Nhưng tương đối, nếu là hoàn thành thật tốt, Tề Vân Phong đem sẽ trở thành Vân Đằng Thương Hội sơn môn tồn tại. Mà này một sơn môn vừa có khả năng tấn công, đủ để có thể so với này truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí nghìn năm siêu cấp thế lực. Đợi thương hội có điều phát triển, cửa hàng lan tràn đến Bắc Hoang vực ở ngoài, ta sẽ một lần nữa bố trí một phen, đem càng nhiều hơn thượng cổ linh trận dung nhập trong đó, về phần hiện tại, tạm thời an bài như vậy. Sở Hành Vân bĩu môi, như có điều suy nghĩ nói rằng, xa nhớ năm đó, hắn cùng Huyền Thanh Võ Hoàng đấu gần trăm năm, đã từng nhiều lần sát nhập Huyền Thanh Võ Hoàng Huyền Thanh Thiên Sơn. Chỉnh một ngọn núi, cũng không cao, chỉ có nghìn trượng mà thôi, Sở Hành Vân tiện tay đều có thể đủ nổ nát. Nhưng chính là này một tòa nghìn trượng núi cô đơn, Huyền Thanh Võ Hoàng cư nhiên bày ra 999 tòa linh trận, mỗi một tòa linh trận qua lại phối hợp dưới, uy năng kinh thiên, riêng Sở Hành Vân đều phải bị tù vây khốn, khó có thể dãy. Sở Hành Vân trong tay thượng cổ linh trận, chính là năm đó học trộm mà đến, vốn có hắn tưởng hào hào nghiên cứu một phen, đem Huyền Thanh Thiên Sơn triệt để tan rã rơi, không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên phải phái thượng công dụng. Trải qua đơn giản hóa sau thượng cổ linh trận, đều như vậy tối nghĩa khó hiểu, nếu như là hoàn chỉnh linh trận đồ, chỉ sợ ta xem một chút, sẽ tâm thần câu liệt. Tuyết Đương không cười gượng vài tiếng, hắn nhìn Sở Hồ liếc mắt, hai người cũng không nói chuyện nhiều, tinh thần sung mãn, tràn đầy nhiệt tình, lập tức ly khai đình viện, bắt đầu tay đi xử lý. Thấy hai người ly khai, Sở Hành Vân xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Tần Thiên Vũ trên người của, còn không nói chuyện, lại nghe Tần Thiên Vũ nói rằng, vừa mua ngọn núi, vừa bố trí hộ sơn đại trận, đều phải cần rộng lượng linh thạch, trong khoảng thời gian này, ta sẽ hảo hảo trưởng quản Vân Đằng Thương hội, tận lực đẩy rời đi một ít sản phẩm mới đan dược. Được, làm phiền ngươi môn. Sở Hành Vân hiểu ý cười, Tần Thiên Vũ không hổ là Tần gia gia chủ, tâm tư quả nhiên nhãn nhụi, hắn vừa rồi đang chuẩn bị nói những lời này. Được rồi. Tần Thiên Vũ đang định ly khai, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cước bộ thu hồi, đối với Sở Hành Vân nói, đoạn thời gian trước, ngươi nhường ta lưu ý tỉnh thần thảo, ta nghe được tin tức, tựa hồ có người ở Thiên Viêm Sơn Mạch thấy qua. Phụ thân của Sở Hành Vân Sở Tinh Thần, bởi vì Xương Phong Linh Dương đại trận duyên cớ, bị bảo tồn cất giữ ở tại băng cứng trong vòng, nhất định phải ở tỉnh thần thảo dưới sự trợ giúp, mới có thể bình yên tỉnh lại. Này tỉnh thần thảo, có chút hiếm thấy, Lưu Vân Hoàng Triều nội hầu như không. Sở dĩ, Sở Hành Vân nhường Tần Thiên Vũ hỗ trợ lưu ý, xem có thể không tìm đến kỳ hình bóng. Thiên Viêm Sơn Mạch, tựa hồ cũng không ở Lưu Vân Hoàng Triều cảnh nội đi. Vẫn trầm mặc không nói Lận Thiên Trùng lên tiếng, hắn trở thành Bắc Hoang vực nhiều, đối với chu vi núi non đều rất là lý giải. Tần Thiên Vũ gật đầu nói, Thiên Viêm Sơn Mạch ở vào Kiền Võ Hoàng Hướng, sơn thế liên miên nghìn dặm, là Kiền Võ Hoàng Hướng một dãy núi lớn, căn cứ tin tức nói, từng có người ở Thiên Viêm Sơn Mạch Lạc Hà trong cốc, phát hiện tỉnh thần thảo hình bóng, mà cái này Lạc Hà cốc, vừa vặn ở Lưu Vân Hoàng Triều cùng Kiền Võ Hoàng Hướng giao giới chỗ. Lạc Hà cốc sao? Sở Hành Vân trầm ngâm chỉ chốc lát, quay Tần Thiên Vũ nói, Tần gia chủ, ngươi đem lấy được tin tức chỉnh lý một phần cho ta, đêm nay lúc ta và Lận Tiền Bối liền đi trước Lạc Hà cốc. Chủ nhân, không bằng chuyện này giao cho ta đi, ngươi tự mình đi trước, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Diêm Độc có vài phần lo lắng nói, hiện tại Vân Đằng Thương hội phát triển được như vậy rất mạnh, nhất định sẽ chọc nhân đố kỵ, nếu là bị những người khác biết được, sợ là sẽ phải ám phái sát thủ. Nhưng mà, Sở Hành Vân lại khoát tay áo, nói, với ta mà nói, tỉnh thần thảo vô cùng trọng yếu. Nhất định phải vạn vô nhất thất song trong tay, ta cũng tránh hảo mượn cơ hội này, có thể xuất ngoại tôi luyện, tăng tiến thực lực của chính mình. Về phần phương diện an toàn, có Lận Tiền Bối đi theo bảo hộ, ai có thể tổn thương được ta? Sở Hành Vân ánh mắt nhìn về phía Lận Thiên Trùng, cười hắc hắc nói rằng, nhất thời nhường Lận Thiên Trùng khuôn mặt run lên hạ, hung hăng chừng hắn liếc mắt, cũng không nói gì nửa câu. Kỳ thực, ngoại trừ tự mình tìm tỉnh thần thảo ở ngoài, Sở Hành Vân vừa vặn tiện đường, phải trải qua thành Tây Phong. Hắn có thể thuận tiện đem mai trứng linh thú cũng bỏ vào trong túi. Trước đây hắn khổ nổi không thực lực, chỉ có thể tạm thời đem trứng linh thú phong tồn. Hiện tại, hắn tu vi đã đạt tụ linh thất trọng thiên, so với kia thời gian cường hãn vô số lần, hẳn là đủ để đem trứng linh thú nhận lấy. Ta còn là đang đi trước đi, còn có thể đi theo chiếu cố hai người các ngươi. Diêm Độc vẫn là lo lắng, hắn bây giờ là địa linh ngũ trọng thiên tu vi, thực lực ngược lại cũng không sai. Sở Hành Vân vẫn là lắc đầu, nói... Hoàng thành phong vân khó lường, các ngươi hay là lưu lại, để ngừa thiếu chi cần. Về phần ta, các ngươi không cần phải lo lắng, chính là tỉnh thần thảo, còn không làm khó được ta. Thấy Sở Hành Vân như vậy chắc chắc, Diêm Độc đám người cũng không tiện nói cái gì nữa. Luận thủ đoạn, Sở Hành Vân muốn hơn xa quá bọn họ cùng vừa qua, sợ rằng chỉ sẽ trở thành trói buộc. Mặt trời lặn tây sơn, màn đêm chậm rãi bao phủ xuống tới. Thừa dịp nồng hậu bóng đêm, Sở Hành Vân cùng Lận Thiên Trùng xảo giả bộ trang. Liền lặng lẽ ly khai hoàng thành, mà đang ở hai người vừa ly khai không bao lâu, Vân Mộng Vũ phủ nội Ân Thiên Thành, liền được tin tức của hai người, trong ánh mắt cầu hàn ý, thấp giọng dù gì nói, ở nơi này trên đầu gió đỉnh sóng, cái này Sở Hành Vân cư nhiên chỉ dẫn theo một cái không hề tu vi nô bộc, lại rời đi hoàng thành, cổ quái, thực sự cổ quái. Cha, mặc kệ việc này có cái gì cổ quái, chúng ta đều không thể bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Ân Nhược Trần thanh âm lạnh như băng nói rằng, hắn hiện tại, đã đem Sở Hành Vân xem thành là cái đinh trong mắt, hận không thể nhanh chóng giết. Ân Thiên Thành suy tư một hồi, lúc này mới nói, Trần Nhi, ngươi đem hết thảy vũ phủ trưởng lão triệu tập lại đây, thương nghị ám sát việc, còn có, nhất định phải phong tỏa tin tức, không thể đi lậu chút nào tiếng gió thổi, nếu là bị Lăng Tiêu vũ phủ biết, chúng ta thì khó có thể có hành động. Yên tâm, Hải Nhi nhất định xử lý thỏa thỏa đáng làm. Ân Nhược Trần vui mừng quá đỗi, vội vội vàng vàng lui xuống. Đợi Ân Nhược Trần đi rồi. Ân Thiên Thành đứng dậy, nhìn mây đen nặng nề bầu trời đêm, Trong tròng mắt, đột nhiên lóe lên một tia hàn ý, phải giết chi hàn ý. Chương 206, Phó Phủ Chủ. Mây trắng lững lờ, gió mát ấm áp. Rộng trên quan đạo, có hai con tuấn mã chạy như bay mà qua, tốc độ cực nhanh, giống như là kinh hồng thiểm lược, cuồn cuộn nổi lên cuồn cuộn bụi mù. Ngồi cưỡi người, một già một trẻ, đều là thân mặc màu đen trang phục, làm cho một loại phong trần mệt mỏi cảm giác. Hai người này, tự nhiên là Sở Hành Vân cùng Lận Thiên Trùng. Từ ly khai Hoàng Thành đến nay, đã qua 2 ngày. Trong 2 ngày này, hai người ngày đêm kiêm trình, không có dừng chút nào lưu lãng, rốt cục, muốn đến nơi thành Tây Phong. Qua sơn cốc này, là có thể thấy thành Tây Phong, lời ngươi nói chứng linh thú, cuối cùng cũng đến ở nơi nào. Lận Thiên Trùng thoáng chậm lại tốc độ, quay Sở Hành Vân hỏi. Lận Thiên Trùng biết Sở Tinh Thần bị bảo tồn cất giữ chuyện, cũng biết Tỉnh Thần Thảo có trọng yếu cỡ nào. Ngay từ đầu, Lận Thiên Trùng cho rằng Sở Hành Vân sẽ trực tiếp đi trước Thiên Viêm Sơn Mạch, không làm lỡ từng giây từng phút, nhưng Sở Hành Vân lại nói, muốn ở trong thành Tây Phong dừng lại chỉ chốc lát, xử lý ta việc vặt. Điểm này, nhất thời đưa tới Lận Thiên Trùng hiếu kỳ. Ở một phen truy vấn hạ, Sở Hành Vân đem chứng linh thú chuyện tình nói cho Lận Thiên Trùng, nhưng Lận Thiên Trùng hung hăng lấy làm kinh hãi. Là thành danh đã lâu siêu cấp cường giả, Lận Thiên Trùng đi khắp cả tòa Bắc Hoang vực, nghe thấy, có thể nói là bác đại tinh thâm, gặp qua không ít vật hiếm lạ, nhưng có thể phun ra nuốt vào linh dịch chứng linh thú, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Hiện tại, thành Tây Phong đang ở trước mắt, hắn lòng hiếu kỳ trong lòng cũng là càng phát ra nùng dày, có vài phần khẩn cấp. Vòng qua sơn cốc sau, có thể thấy một tòa tên là Tàng Long Phong núi cô đơn, chứng linh thú liền ở nơi nào. Sở Hành Vân chỉ phía trước, ánh mắt cũng thần không biết quỷ không hay về phía sau liếc mắt, trên mặt hiện lên một tia lãnh ý. Thế nào? Ngươi cũng phát hiện. Lận Thiên Trùng chú ý tới Sở Hành Vân thần thái, đem thanh âm đè thấp, chỉ có hai người có thể nghe được. Ly khai Hoàng Thành không bao lâu, vẫn theo chúng ta, từ trên người bọn họ khí tức phán đoán, thực lực đều là không kém, thả hành sự càng cẩn thận. Xem ra, Vân Mộng Vũ Phủ là thật muốn đẩy ta vào chỗ chết. Sở Hành Vân đưa mắt thu hồi, đang nói tùy ý nói rằng, lấy hắn thấy rõ lực, muốn phát hiện có người theo dõi, căn bản không cần tốn nhiều sức. Đoàn người này, từ Hoàng Thành ở đây, chăm chú theo hai người bọn họ ngày, vẫn duy trì tương đương cự ly, cực kỳ kiên trì. Lúc đầu, Sở Hành Vân còn tưởng rằng đối phương là Tần Thiên Phong người của, phụng mệnh tới đuổi giết hắn môn, thẳng đến Sở Hành Vân ở đoàn người này ở giữa, cảm thấy một rất tinh tường khí tức. Cũng chính là một cái chớp mắt, Sở Hành Vân liền đoán được thân phận của đối phương. Muốn không nên động thủ. Lận Thiên Trùng lạnh lùng nói. Dọc theo đường đi bị người theo sát, loại cảm giác này nhường hắn rất khó chịu. Nơi này là quan đạo, nhiều người nhiều miệng, nếu như động thủ, rất có thể phải bại lộ thân phận, thì để cho bọn họ kế tục theo, chờ đến Tàng Long Phong, sẽ xuất thủ cũng không trễ. Sở Hành Vân quét liếc chung quanh, trường tiên huy động, hai người kế tục giá ngựa, hướng phía Tàng Long Phong phương hướng chạy đi. Ở hai người chạy đi thời gian, hậu phương một chỗ ẩn núp rừng cây nội, đột nhiên chạy ra 6 đạo thân ảnh. Này 6 đạo thân ảnh, ăn mặc hắc y, khí tức nội liễm, trong mắt lạnh như băng chính rừng ở Sở Hành Vân phương hướng ly khai, không nói được một lời, vẫn duy trì tuyệt đối yên lặng mặc. Đợi Sở Hành Vân hai người đi xa, thân ảnh chung một người đứng dậy, bỏ đi mặt nạ bảo hộ, lộ ra một tấm tuấn giật khuôn mặt. Chỉ bất quá, tờ này khuôn mặt lúc này đang đứng ở nổi giận chung, chân mày trầm xuống, điềm nhiên nói, hai người này rốt cuộc muốn đi nơi nào, tròn quá khứ 2 ngày, cư nhiên hoàn toàn không có ý dừng lại. Người nói chuyện, đúng là Ân Nhược Trần. Lúc đầu, Ân Thiên Thành triệu tập hết thảy vũ phủ trưởng lão, trải qua một phen thảo luận sau, cộng chọn lựa ra 6 người, chuẩn bị đi theo ám sát Sở Hành Vân, 6 người này chung, Ân Nhược Trần thình lình ở liệt. Mặc kệ bọn họ muốn đi nơi nào, tối hậu, đều phải chết ở trong tay chúng ta, nếu bọn họ đã là chết người đi được, vậy tại sao còn phải bởi vì người chết mà tức giận. Lúc này, một giọng già nua lo lắng truyền đến. Chỉ thấy Ân Nhược Trần phía sau, chậm rãi đi ra một gã tóc trắng xóa lão giả, trên tay sử một cây mộc trượng, một đôi mắt đục không chịu nổi, tựa hồ tùy thời đều có thể triệt để chết già. Còn lại 4 đạo thân ảnh đều là Vân Mộng Vũ Phủ trưởng lão, bọn họ thấy tên lão giả này ra khỏi hàng, không hẹn mà cùng cung hạ thân, biểu hiện rất là cung kính, riêng cũng không dám thở mạnh một chút. Ngay cả không ai bì nổi Ân Nhược Trần cũng là thu liễm sắc mặt giận dữ, thấp giọng nói, Mạc lão có chỗ không biết, cái này Sở Hành Vân quỷ kế đa đoan. Ta sợ hắn âm thầm động cái gì tay chân, cho nên mới nghĩ mau chóng tương kỳ chu diệt, để phòng bất chắc, còn nữa, đi theo Sở Hành Vân bên người tên lão giả kia, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng không biết là gì cao nhân. Ân Nhược Trần nói lão giả, tự nhiên đó là Lận Thiên Trùng. Cao nhân. Nghe được Ân Nhược Trần nói, tên kia bạch phát lão giả đầu tiên là sửng sốt, sau đó phát sinh từng đạo mày sao vậy tiếng cười âm hiểm, nói, người nói tên lão giả kia, toàn thân không có chút nào tu vi, thân thể càng gầy yếu bất kham, bất quá là một người bình thường mà thôi, tại sao có thể là cái gì cao nhân? Nhưng căn cứ ta đối với Sở Hành Vân lý giải, hắn không có khả năng. Ân Nhược Trần vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, lời còn chưa nói hết, Bạch Phát lão giả trực tiếp cắt đứt, không vui nói, theo như lời ngươi nói, ngươi chính là không tin cảm giác của ta. Nhược Trần không dám. Ân Nhược Trần trái tim vừa nhảy, vội vàng cung hạ thân, không dám nói thêm nữa nửa câu. Trước mắt tên này Bạch Phát lão giả, tên là Mạc Tả, chính là Vân Mộng Vũ phủ phó phủ chủ. Người này tu vi cực cao, đã đạt thiên linh nhị trọng thiên cảnh giới, ở Vân Mộng Vũ phủ nội, gần với Ân Thiên Thành. Cái này Mạc Tả võ linh rất là kỳ lạ, là một quả hôi sắc đôi mắt. Chỉ cần hắn thôi động võ linh, phương viên vài dặm trong vòng, mọi thứ sự vật đều khó khăn lấy chạy trốn cảm nhận của hắn, đồng thời còn có thể tập trung người khác hình bóng, làm cho đối phương không chỗ có thể trốn. Ân Thiên Thành lần này phái ra Mạc Tả, vì hay vạn vô nhất thất chu diệt Sở Hành Vân, dù sao thiên linh nhị trọng thiên cảnh giới, ở Lưu Vân Hoàng Triều trong vòng, đã coi như là đỉnh chiến lực. Một ngày xuất thủ, Sở Hành Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ly khai Hoàng Thành lúc, ta nghe phụ thân ngươi nhiều lần nhắc tới Sở Hành Vân, biết rõ người này độc ác thủ đoạn, nhưng đối mặt với thực lực tuyệt mạnh, mọi thứ thủ đoạn đều là phù vân, hai ngày trước, cho nên ta không động thủ, là bởi vì không thăm dò lai lịch của đối phương. Hiện tại, ta có thể xác định, trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, không có có bất kỳ cao thủ đi theo bảo hộ. Chờ bọn hắn đi qua thành Tây Phong, tiến nhập người ở thưa thớt nơi, chúng ta tùy thời đều có thể xuất thủ, một cái không hề tu vi lão nô, một cái tụ linh thất trọng thiên mao đầu tiểu tử, muốn giết bọn hắn, quả thực so với bóp chết hai con kiến còn muốn giản đơn. Mạc Tả lời của Trung, xen lẫn nồng hậu chẳng đáng ý, một đôi đôi mắt run nhẹ nhẹ, tựa hồ có thể xuyên thấu trọng trọng hư không, trực tiếp tập trung ở Sở Hành Vân cùng Lận Thiên Trùng. Chương 207, thu hoạch kinh người. Tuấn Mã một đường bôn ba, rất nhanh liền đi tới Tàng Long Phong. Cùng trước đây như nhau, chỉnh một tòa Tàng Long Phong, như trước có vẻ hoang vu người ở, ven đường cỏ dại mọc thành bụi, liền nói lộ cũng không có, phảng phất đã thật lâu không ai đặt chân nơi đây. Sở Hành Vân mang theo Lận Thiên Trùng đi tới vách núi chỗ, cột chắc dây thừng, rất nhẹ nhàng tiến vào động phủ chung. Động phủ vẫn duy trì lúc rời đi hậu dáng dấp, một chuyện một vật, không có biến hóa chút nào, điều này làm cho Sở Hành Vân hơi thở phào một cái, xem ra khi hắn rời đi hơn nửa năm chung, cũng không có người tiến vào động phủ chung. Lẻn vào đáy hồ, Sở Hành Vân lần thứ hai khởi động chốt mở. Theo hồ nước xa nhau, một cái đen kịt thông đạo xuất hiện ở trước mắt, Sở Hành Vân nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lận Thiên Trùng, khóe miệng lại cười nói, đi thôi, chứng linh thú ngay bên trong lối đi. Hai người sóng vai đi vào thông đạo, cũng không lâu lắm, do kim ngọc thạch xây mà thành môn hộ xuất hiện ở trước mắt, môn hộ thượng, bao phủ nhất trọng số tiền lớn quang, đem chỉnh một cái lối đi đều chiếu sáng. Phía trên này tựa hồ có một tòa linh trận. Lận Thiên Trùng chỉ môn hộ, sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được, tòa linh trận này cực kỳ hồn hậu, phòng thủ kiên cố, riêng hắn cũng không có đem nắm có thể oanh phá. Sở Hành Vân tiểu tử này, sẽ không phải là đã sớm biết nơi này có một tòa linh trận, sở dĩ cố ý gạt ta tới, muốn cho ta làm lao động, đem cánh cửa này oanh mở ra đi. Lận Thiên Trùng đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, tâm thần nhất thời trầm xuống. Nhưng mà, hắn còn chưa mở miệng nói, Sở Hành Vân thân thể động. Chỉ thấy Sở Hành Vân mạnh lộ ra tay phải, hai ngón tay vươn, ở môn hộ thượng điểm nhẹ mấy cái, sau đó, một linh lực phun dũng mãnh tiến ra, hóa thành một đạo vòng xoáy, đem chỉnh một tòa môn hộ đều bao phủ. Đinh! Môn hộ khẽ run lên, cuối cùng phát ra thanh thúy chi âm, lập tức ở Lận Thiên Trùng ngạc nhiên nhìn kỹ dưới, Sở Hành Vân trong tay nhiều hơn một đạo ngọc phiến thượng đầy cổ quái chữ khắc trên đồ vật, tản ra một phong ấn khí tức. Leng keng đinh! Sở Hành Vân động tác liên tục, tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, khi hắn đem thứ 9 mai phong ấn ngọc phiến lấy ra thời gian, chỉnh một tòa môn hộ kim mang đột nhiên tiêu thất, bắt đầu từ từ mở ra. "Này, cửa này hộ thượng linh trận là ngươi bày ra?" Lận Thiên Trùng miệng trương được thật lớn. Hắn có thể cảm giác được, bao phủ môn hộ tòa linh trận đã triệt để tiêu tán, một tòa riêng hắn chưa từng nắm chặt oanh phá hồn hậu linh trận, Sở Hành Vân lại có thể buông lỏng phá vỡ, điều này làm cho Lận Thiên Trùng có chút khó có thể tiếp thu. Cửu Nguyên Hỗn Cương trận chính là đỉnh cấp phòng trận, đứng hàng bát cấp trình tự, lấy thực lực của ta bây giờ, làm sao có thể bố trí được, ta chỉ là trước mắt 9 đạo phong ấn ngọc phiến, bổ túc thiếu sót mắt trận, vừa rồi ta đã đem phong ấn ngọc phiến lấy ra, Cửu Nguyên Hỗn Cương trận tự nhiên cũng liền tùy theo tiêu tán. Sở Hành Vân bĩu môi, cũng không có nói thêm cái gì, bước nhanh bước vào bên trong. Bất quá, ở phía sau của hắn, Lận Thiên Trùng cũng cả kinh khó có thể nhúc nhích. Cửu Nguyên Hỗn Cương trận tên, hắn từng ở nghe đồn xuôi tai quá. Chính là riêng võ hoàng cường giả đều khó khăn lấy phá vỡ cường hãn linh trận. Đối mặt với như vậy tối nghĩa phức tạp linh trận, Sở Hành Vân cư nhiên có thể trước mắt phong ấn Ngọc Phiến, bổ túc thiếu sót mắt trận, nhường cửu nguyên hỗn cương trận một lần nữa chính mình kinh thiên uy năng. Thủ đoạn như vậy, Lận Thiên Trùng đã không thể diễn tả bằng ngôn từ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không tin, một màn này, sẽ phát sinh ở một cái 17 tuổi thanh niên trên người. Mang theo trong lòng kinh ngạc, Lận Thiên Trùng gian nan hoạt động bước tiến, đi vào môn hộ nội. Mới vừa bước vào trong đó, hắn cũng cảm giác được một không gì sánh được tinh thuần thiên địa linh lực, hầu như mỗi một lần hô hấp, đều có thiên địa linh lực dung nhập tứ chi bách hài, cực kỳ thoải mái. Trong tầm nhìn, là một mảnh đất đai cực kỳ rộng lớn đất trống. Đất trống trung ương tồn tại một tòa tế đàn, mai trứng linh thú liền huyền phù ở tế đàn giữa không trung, tản ra hơi yếu ánh sáng màu vàng, lóe lên một thước, tràn đầy sinh cơ ý. Lúc này, Lận Thiên Trùng còn chú ý tới, ở tế đàn bên cạnh, có một chỗ vũng nước, Sở Hành Vân đứng ở vũng nước hai bên trái phải, cầm trên tay một cái hồ lô, đang ở thu nạp vũng nước mặt nước trong. Ngươi không phải nói này trứng linh thú có thể phun ra nuốt vào linh dịch sao? Thế nào ta không nhìn thấy linh dịch? Lận Thiên Trùng vừa đi vừa nói chuyện, khi hắn tới gần Sở Hành Vân thời gian, đang nói hơi ngừng. Lúc này, hai mắt của hắn mở thật lớn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vũng nước, miệng một tấm hợp lại, cực kỳ chật vật nói rằng, linh dịch, này vũng nước mặt, tất cả đều là linh dịch. May là Lận Thiên Trùng, thời khắc này trái tim, cũng là run lẩy bẩy. Đối với linh dịch, hắn tịnh không xa lạ gì, nhưng vẫn là lần đầu tiên, thấy nhiều như vậy linh dịch, tròn chứa đầy một chỗ vũng nước. Theo như hắn thô sơ giản lược phỏng chừng, nước này cái hố nội linh dịch, không dưới 10 vạn tích. Nếu như trao đổi thành linh thạch nói, cũng chính là 50 vạn mai. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là Lận Thiên Trùng thô sơ giản lược tính ra. Khi hắn tiến trước khi tới, Sở Hành Vân khẳng định trang bị vài hồ lô. Hiện tại ta rốt cuộc biết, ngươi tại sao muốn thần bí như vậy, có thể vô cùng vô tận phun ra nuốt vào linh dịch trứng linh thú, tuyệt đối là bất phàm vật, dù cho không ấp trứng đi ra, đều là vô thượng trọng bảo. Lận Thiên Trùng có chút ghen tị nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, thế nào tất cả chuyện tốt, đều bị tiểu tử này đụng phải. Trước đây ta lúc rời đi, mai trứng linh thú này phun ra nuốt vào linh dịch tốc độ thật chậm, 3 tháng. Cũng bất quá gần 1000 tích, hiện tại phun ra nuốt vào tốc độ nhanh như vậy, ta cũng không minh bạch lắm. Sở Hành Vân một bên lấy linh dịch, một bên nhìn về phía trứng linh thú. Hắn nhạy cảm chú ý tới, mai trứng linh thú này, tựa hồ so với ly khai lúc, hơi lớn điểm. Chỉ một quả trứng linh thú bao phủ ánh sáng màu vàng, sinh cơ hồn hậu, khi thì còn có thể phát sinh cộng minh chi âm, phảng phất như là loài người trái tim, đang không ngừng đập đều, thật là kỳ dị. Ta nhớ kỹ trong cổ tịch có ghi chép, có chút thượng cổ dị thú. Còn chưa lúc mới sinh ra, là có thể cho thấy lớn lao uy năng, chẳng lẽ nói mai trứng linh thú này, thực sự nơi phát ra với thời kỳ thượng cổ. Sở Hành Vân trong đầu hiện lên cái ý niệm này, nhìn về phía trứng linh thú trong ánh mắt, nhất thời trở nên cực nóng rất nhiều, đồng thời, cũng kiên định hơn muốn lấy đi trứng linh thú tìm cách. Phải biết rằng, như là loại này tuyệt thế hiếm thấy thượng cổ dị thú, một khi ấp trứng, thì có kinh người chiến lực. Sở Hành Vân phải đem trứng linh thú mang theo trên người, đồng thời tương kỳ hoàn mỹ ấp trứng. Như vậy, hắn mới có thể có được thượng cổ dị thú tán thành, nhận thức hắn làm chủ, trung tâm cho hắn. Bởi linh dịch con số rất nhiều, Lận Thiên Trùng cũng bắt đầu hỗ trợ trang phục. Một lát sau, 10 tôn bên trong hồ lô, tất cả đều đựng linh dịch, mỗi một tôn hồ lô, đều có thể đủ dung nạp 2 vạn tích linh dịch. Nói cách khác, đạo này vũng nước chung, cùng sở hữu 20 vạn tích linh dịch. 20 vạn tích linh dịch, giá trị đã vượt qua 100 vạn linh thạch, chúng ta Vân Đằng Thương Hội tân tân khổ khổ kinh doanh 1 năm. Lợi nhuận cũng bất quá số này, tiểu tử ngươi khen ngược, dễ dàng, thì có như vậy đoạt được. Lận Thiên Trùng nhìn trước mắt 10 tôn hồ lô, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Người so với người tức chết người, một câu nói này, hắn ngày hôm nay tràn đầy lĩnh ngộ. Bất quá, ngươi chuẩn bị thế nào lấy đi trứng linh thú, tòa tế đàn này tựa hồ có phong ấn khả năng, muốn trực tiếp lấy đi, sợ rằng độ khó không nhỏ. Lận Thiên Trùng ánh mắt rơi vào tế đàn trên, liếc mắt, liền nhìn thấu chứa nhiều mánh khóe. Yên tâm đi, trước khi tới, ta đã sớm nghĩ xong biện pháp ứng đối. Sở Hành Vân cười thần bí, dẫm trận tại chỗ đi tới tế đàn trước mặt của, bàn tay mở, thận trọng đem vạn thú hỏa lấy ra ngoài. Màu đỏ tím trung tâm ngọn lửa, ở trên hư không trung chập chờn, tựa hồ là cảm giác được cái gì tồn tại. Trung tâm ngọn lửa đại động, cuối cùng phát ra từng đạo tiếng ông ông hưởng. Bộ dáng như thế, phảng phất như là một đầu bụng đói kêu vang lang thú, thấy được ngon miệng đồ ăn, phải kỳ triệt để nuốt chững. Chương 208 Không nhìn thẳng, thấy Sở Hành Vân xuất ra vạn thú hỏa một cái chớp mắt, Lận Thiên Trùng liền hiểu mọi thứ. Vạn thú hỏa được xưng không có gì không thôn phệ, hỏa diễm thật là bá đạo, tuy nói trải qua lần trước đánh một trận, vạn thú hỏa uy năng không còn, nhưng chỉ muốn trung tâm ngọn lửa còn đang, là có thể không ngừng mà thôn phệ ngoại vật. Này tế đàn có thể trấn áp trứng linh thú, uy năng cố nhiên cường hãn, nhưng mặc kệ nói như thế nào,

Hắn âm ba lưỡi dao sắc bén, sao mà sắc bén, toàn lực dưới sự thúc dục, đủ để xé rách cấp thấp pháp khí, nhưng đúng là như vậy bá đạo thế tiến công, Sở Hành Vân, cư nhiên một quyền đánh bể. Không chờ hắn phản ứng kịp, Sở Hành Vân đột nhiên hướng hắn vọt tới, nơi đi qua, trọng trọng điệp điệp âm ba lưỡi dao sắc bén, hình cùng không có gì, căn bản vô pháp ngăn cản nửa phần cước bộ. Suy lạp, hư không bị ngay lập tức chặt đứt, một đạo lạnh như băng lạnh lẽo kiếm quang hiện lên, chưa từng có từ trước đến nay, hướng Ân Nhược Trần phát sát vừa qua, đem xé rách rơi trọng trọng hư không, đều đông lạnh thành băng xương. Hàn phong thiên địa, linh kiếm kiếm phong khẽ run, ở tiếp xúc được cổ trung võ linh trong nháy mắt, tương kỳ hoàn toàn đóng băng, trung nội Ân Nhược Trần càng cảm giác có thấy lạnh cả người đông lạnh triệt nội tâm, mà cổ hàn ý này còn có chứa kiếm sắc bén, phải hắn triệt để xé rách. Vạn trọng âm ba, Ân Nhược Trần cắn chặt hàm răng, song tay run lên, vô tận âm ba lưỡi dao sắc bén lần thứ hai điên cuồng lên, hướng bốn phương tám hướng quét ngang đi ra ngoài, liều mạng ngăn cản Sở Hành Vân thế tiến công. Oanh thanh âm ùng ùng truyền ra, âm ba lưỡi dao sắc bén nổ tung, cuồng loạn kình khí quét ngang toàn bộ không gian, đem kiên cố vách núi đều vỡ ra đi. Hai đạo thân ảnh từ bụi mù trung bay vút đi ra, đồng thời hạ xuống mặt đất. Ân Nhược Trần vừa dứt địa, thân thể thì không ngừng mà lui về phía sau, chân phải đạp mạnh một chút, này mới đứng vững thân thể, trên mặt đã không có chút nào huyết sắc, khóe miệng chỗ càng chảy ra một tia đỏ sẫm tiên huyết. Này tiên huyết như băng, cuối cùng tản mát ra lau một cái hàn khí. Nhìn nữa Sở Hành Vân, thân hình thản nhiên, khí tức liên miên, chút nào không gặp hỗn loạn cảm giác, dù cho gặp phải vô cùng vô tận âm ba lưỡi dao sắc bén, trên người đều không có chút nào tổn thương. Này bàn thạch thể rất bá đạo, riêng Ân Nhược Trần võ linh thiên phú đều có thể dễ dàng đến nơi, Sở Hành Vân cái này yêu nghiệt, cuối cùng cũng đến còn cất giấu nhiều ít thủ đoạn. Lận Thiên Trùng đứng ở phía sau phương, thấy vừa rồi một màn, cũng là không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Tâm tổn kinh ngạc, không chỉ là Lận Thiên Trùng, Mạc Tả đồng dạng là như vậy. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, hét lớn một tiếng nói, Nhược Trần, người này thủ đoạn nhiều lắm, người không cần bó tay bó chân, thi triển ra toàn lực, tương kỳ triệt để đánh giết. Được. Ân Nhược Trần sắc mặt càng phát ra âm lãnh, ngón tay khinh sở nhẫn chữ vật, ánh sáng liên thiểm, huyền thiết cổ ấn lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn, tản mát ra gai mắt kim mang, bao phủ toàn thân. Ngoại trừ huyền thiết cổ ấn ở ngoài, Ân Nhược Trần tay phải chỗ, sinh ra một thanh màu đen trường thương, đầu thương thượng, lượn lờ khô nóng khí tức, làm cho cả không gian nhiệt độ đều chợt lên cao. Hai kiện cao cấp pháp khí, một công một thủ, chuẩn bị thật đúng là chu đáo, bất quá, hữu dụng không? Sở Hành Vân như trước tự tin, chỉ ở giữa khẽ búng, lau một cái kim mang hội tụ với trong tay. Đợi kim mang tiêu tán, hiện ra một thanh kim dài kiếm, trên thân kiếm, ba đạo thần văn, chính toát ra nội liễm thần quang. Như vật còn sống vậy, nhường chỉnh một thanh trường kiếm tràn đầy khí tức bén nhọn, quân lâm thiên hạ. Ba văn vương khí. Mạc Tả tâm tạng hung hăng run rẩy, trong con người bạo dũng ra cùng nhiệt màu sắc. Tuy nói hắn thân là Vân Mộng Vũ phủ phó phủ chủ, càng thiên linh cao thủ, nhưng đối với vương khí, cũng là chưa từng thấy qua, huống chi, Trảm Không kiếm trải qua tam trọng lôi kiếp, là ba văn vương khí. Kiếm này, là Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất kiếm. Sở Hành Vân vô pháp nắm trong tay vương khí. Hắn xuất ra kiếm này, coi như là tự đoạn đường lui, Nhược Trần, lập tức giết hắn, kiếm này liền trở về ngươi hết thảy. Mạc Tả vội vàng nói, giờ này khắc này, riêng hắn đều có chút không nhẫn nại được. Ân Nhược Trần toàn thân cao thấp tràn đầy vẻ tham lam, cầm trường thương tay của trưởng, đều có chút run, quái khiếu một tiếng, trường thương bắn ra ra một đạo cực nóng hỏa xà, ở trên hư không trung tùy ý địa lẻn. Chết đi! Trường thương trên, lửa kia xà hiển lộ ra miệng to như chậu máu. Hỏa quang khắp bầu trời, đem Sở Hành Vân lập tức bao phủ, mà Ân Nhược Trần, càng đem huyền thiết cổ ấn cầm chặt, kim quang lan tràn toàn thân, cũng không né tránh, cư nhiên bay thẳng đến Sở Hành Vân vọt tới. Hai kiện cao cấp pháp khí đồng thời xuất thủ, cái này Sở Hành Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính mình ba văn vương khí thì như thế nào, không thể thôi động, thì tựa như là sắt vụn, bất quá, kiếm này rơi vào chúng ta Vân Mộng Vũ phủ tay của Trung, sẽ đại phóng tia sáng kỳ dị. Vân Mộng Vũ phủ mấy vị trưởng lão thanh âm âm lãnh, này hai kiện cao cấp pháp khí chính là Vân Mộng Vũ phủ chí bảo, âm hỏa xà thương thế tiến công bá đạo, huyền thiết cổ ấn phòng ngự kinh người, lại phối hợp vô cùng vô tận âm ba lưỡi dao sắc bén, có thể nói là hết cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà đối mặt với như vậy thế tiến công, Sở Hành Vân sắc mặt như trước đạm mạc, trong miệng nhẹ thở mấy chữ, thần văn mở ra phong ấn, trong khoảnh khắc linh kiếm hóa thành một đạo huyễn ảnh, sáp nhập vào Trảm Không trong kiếm. Trên thân kiếm ba đạo thần văn, phảng phất sinh ra cộng minh, thần văn nhúc nhích, từng đạo kim sắc trận gió mang tất cả đi ra. Sở Hành Vân một tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ hướng phía trước, kim sắc trận gió cuối cùng bắt đầu xoay tròn, biến thành một đạo kim sắc long quyển, xông thẳng tới chân trời, xé rách cực nóng hỏa xà, tiêu diệt âm ba lưỡi dao sắc bén, ngay cả huyền thiết cổ ấn cũng bắt đầu phát sinh răng rắc muộn hưởng thanh. Này chuyện gì xảy ra, Trảm Không Kiếm, cư nhiên thụ Sở Hành Vân khống chế. Mạc Tả thấy thế, mắt đều thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Lúc này, bọn họ có thể cảm giác được, Trảm Không Kiếm cùng Sở Hành Vân giữa, đã sinh ra cộng minh. Mà loại này cộng minh, cực kỳ hài hòa, phảng phất này một người một kiếm, đã dung vi liễu nhất thể, chẳng phân biệt được ta ngươi. Nhược Trần, cản mau lui xuống. Mạc Tả bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng giống lên một tiếng, thân thể càng về phía trước mãnh chạy đi ra ngoài, dương cương khí bắn ra, hình thành một tấm cự bàn tay to, sẽ chấn áp này vốn cổ phần sắc long quyển. Thế nhưng, hắn cuối cùng là chậm một, bao phủ Sở Hành Vân kim sắc long quyển, đột nhiên tiêu tán, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt, kiếm ảnh trên, kiếm quang nội liễm, có chứa lao một cái lăng thiên ý. Chém. Sở Hành Vân quát như sấm mùa xuân, giống như ở tuyên đọc thẩm lý và phán quyết chi từ. Kiếm ảnh lóe lên, Ân Nhược Trần thân thể bị chém đứt rơi, trong tay huyền thiết cổ ấn một phân thành hai, ngay cả phía sau hắn trọng trọng vách núi, cũng là bị đạo này tuyệt thế kiếm ảnh sở chặt đứt. Kiếm quang tận trời, giống như nghịch thế rơi xuống tinh, ở Tàng Long Phong bầu trời, kinh diễm nỡ rộ. Chương 210, Lận Thiên Trùng xuất thủ. Mạc Tả đám người trong óc bỗng nhiên run lên, ánh mắt cứng ngắc ở nơi nào, khó mà tin được cặp mắt của mình. Làm Ân Nhược Trần, đồng thời thôi động âm hỏa xả thương cùng huyền thiết cổ ấn một cái chớp mắt, bọn họ đều cho rằng, Sở Hành Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Ân Nhược Trần đem trở thành người thắng, nhưng Sở Hành Vân lại dùng không tiếng động hành động, hung hăng quạt bọn họ một bạt tai. Một kiếm, lăng thiên một kiếm, không chỉ có chặt đứt huyền thiết cổ ấn, còn chặt đứt Ân Nhược Trần thân thể. Vừa rồi ta tự hồ nghe người nào đó nói, ta vô pháp nắm trong tay Trảm Không Kiếm, riêng một uy năng đều thích không thả ra được, hiện tại, ngươi làm cảm tưởng gì? Sở Hành Vân sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng khóe miệng một màn kia mỉm cười, cũng vậy cay độc. Mạc Tả nhưng vẫn duy trì mới vừa xuất thủ tư thế, ánh mắt của hắn, cư nhiên trở nên mê mang, nhìn ngạo nghễ đứng yên Sở Hành Vân, cảm giác thiên địa cũng bắt đầu xoay tròn. Vương khí, là vương giả chi khí, càng trấn quốc chí bảo. Chỉ có chí cao vô thượng cường giả, mới có thể tương kỳ triệt để nắm trong tay, trong mắt hắn như con kiến hôi Sở Hành Vân, cư nhiên có thể nắm trong tay vương khí, còn mở ra phong ấn ba đạo thần văn, phát sinh lăng thiên một kiếm. Này, quả thực dường như hư vô mộng ảo, càng đẩy ngã hắn hết thảy nhận chi. Thương cảm như Ân Nhược Trần, rõ ràng có thể bảo trụ một cái mạng, nhưng bởi vì của ngươi nói mấy câu, không công tặng tính mệnh, chỉ sợ hắn ở dưới cửu tuyền, cũng khó mà nhắm mắt. Sở Hành Vân lên tiếng lần nữa nói rằng, nhường Mạc Tả cả người dùng mình một cái. Ngươi nói, là ta hại chết Ân Nhược Trần. Mạc Tả hai mắt cư nhiên bắt đầu trở nên chỗ trống, sắc mặt trắng xám như ma quỷ. Ân Nhược Trần phân minh sinh lòng thối ý, nhưng ngươi lại xúi dục hắn, nhường hắn kế tục xuất thủ, này chẳng lẽ không đúng ra hại hắn. Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày ngã dựng thẳng, cười lạnh nói, nếu không phải ngươi nhường hắn cởi ra khúc mắc, hắn cũng sẽ không ra tay với ta. Hắn không ra tay với ta, như thế nào sẽ chết đi, hết thảy người khởi sướng, đều là ngươi. Lộp bộp, đang nói như sấm minh, nhường Mạc Tả trái tim cuồng chiến hạ, hắn không ngừng lui về phía sau, thở dốc dường như bò, ngay cả đều có chút đứng không yên, song mắt nhìn hai tay của mình, dáng dấp cực kỳ thẩm người. Mạc phủ chủ, lập tức tỉnh lại. Giữa lúc này một cái chớp mắt, một giọng nói đột nhiên nhường Mạc Tả giật mình tỉnh lại. Hắn mở to hai mắt, thấy bốn gã trưởng lão đứng ở trước mặt, một người trong đó. Trên đỉnh đầu hiện ra một phương đàn cổ phát sinh trận trận tiếng đàn, bao phủ hắn, nhường hắn từ từ khôi phục thì ra là bình tĩnh. Ta làm sao vậy? Mạc Tả cua cua đầu, cảm giác một trận làm đau. Một gã vũ phủ trưởng lão nói, này Sở Hành Vân, vừa rồi dùng ngôn ngữ để mê hoặc ngài, muốn cho ngài biến thành điên của người, may là ta võ linh năng đủ chấn động tâm thần, lúc này mới nhường ngài khôi phục lại, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái gì? Mạc Tả vừa nghe. Nhất thời tức giận đến ba thi bạo khiêu, gắt gao trừng mắt Sở Hành Vân. Hắn, đường đường thiên linh nhị trọng thiên cường giả, Lưu Vân Hoàng triều đỉnh nhân vật, cư nhiên bị một tên mao đầu tiểu tử nói ba xạo mê hoặc, suýt nữa trở nên si ngốc vui vẻ, thật sự là thật mất thể diện. Quả thực so với giết hắn, còn khó chịu hơn. Nếu như ngươi đều không phải trong lòng có quỷ, như thế nào phải bởi vì ta nói mấy câu, thì mê tâm thần. Sở Hành Vân nhún vai, phảng phất đây hết thảy đều cùng hắn không có bất kỳ quan tâm. Kỳ thực, hắn ở sâu trong nội tâm, hay là cảm giác có chút đáng tiếc. Còn kém như vậy một điểm, hắn có thể nắm Mạc Tả tâm thần không đương, làm cho đối phương rơi vào cái loại này vô cùng vô tận hối hận chung, chỉ tiếc, đối phương bốn ở giữa, lại có một người võ linh năng chấn động tâm thần. Trẻ em, ngươi mơ tưởng lại mê hoặc ta, ngày hôm nay, nếu không phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta thề không làm người. Mạc Tả trong lòng vừa thẹn vừa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, cư nhiên nhường cả tòa sơn động cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Cùng lúc đó, bốn gã vũ phủ trưởng lão cũng đứng dậy. Sở Hành Vân vừa rồi triển hiện thủ đoạn, quá kinh người, bọn họ cũng không dám nữa khinh thường, chuẩn bị cùng Mạc Tả đồng thời xuất thủ, triệt để chu diệt Sở Hành Vân, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đối mặt với trước mắt năm người chấn động uy áp, Sở Hành Vân đôi mắt thoáng nhìn, vừa muốn nói, đứng ở góc chỗ Lận Thiên Trùng thì chậm rãi đã đi tới, một đôi khàn khàn đôi mắt, gắt gao trừng mắt Sở Hành Vân. Danh tiếng đều bị ngươi chiếm, tối hậu, lại muốn ta tới thu thập cục diện rối rắm. Lận Thiên Trùng đứng ở Sở Hành Vân trước người, hắn lưng như trước còng lưng, phảng phất một kình phong, đều có thể đưa hắn chém gió bay ra ngoài, rất là gầy yếu. Quả nhiên là chó tùy chủ nhân, một cái tao lão đầu tử, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Mạc Tả đang ở nồi nóng, vừa nhìn thấy Lận Thiên Trùng đứng ra, nhất thời cảm giác mình bị khinh thị. Lận Thiên Trùng nghe được Mạc Tả nói, trên mặt biểu tình, thay đổi. Chỉ thấy hắn cặp kia khàn khàn đôi mắt, từ từ trở nên trong suốt, một đạo xanh đậm lôi quang, lại trong con ngươi của hắn hiện lên, lôi quang tùm, nhưng cả người hắn khí chất đều phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Thậm chí, ở chỉnh một mảnh trong hư không, như có như không truyền đến một đạo ưng khiếu chi âm. Ta có bao nhiêu thời gian? Lận Thiên Trùng đột nhiên mở miệng, liên thanh âm cũng thay đổi, trở nên lạnh lùng, nhưng Mạc Tả đám người không tự chủ dùng mình một cái, cả người bỡ ngỡ. Năm hơi thở, Sở Hành Vân đem Trảm Không kiếm thu hồi, đặt mông than ngồi trên mặt đất thượng, quay Lận Thiên Trùng nhếch miệng cười nói, hơn nữa, chỉ có thể thi triển ba thành thực lực. Vậy là đủ rồi. Lận Thiên Trùng thuận miệng đáp, câu lũ thân thể yếu đuối, chậm rãi bước về phía trước một bước. Oanh! Không có dấu hiệu nào. Một đạo sấm chớp mưa bão chi âm ở trên hư không trung vang lên. Mạc Tả chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo lôi quang hiện lên, trong nháy mắt kế tiếp, một đạo không gì sánh được thê lương tiếng kêu rên vang lên. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại, đã thấy chạm sau lưng hắn cách đó không xa một gã vũ phủ trưởng lão, đầu ở giữa không trung cuồn cuộn, trượng dài cột máu phun dũng mãnh tiến ra, đem chỉnh một mảnh hư không đều nhuộm được huyết hồng. Chuyện gì xảy ra? Mạc Tả trong đầu mạnh sinh ra như vậy nghi hoặc, riêng tiếng hô cũng còn không phát sinh. Lạnh lạnh lôi quang lần thứ hai nữa rộ, vừa một đạo tiếng kêu rên vang lên. Tên kia chính mình kinh thạch cầm võ linh vũ phủ trưởng lão, trái tim bị xé rách rơi, ngay lập tức bị mất mạng, bị chết không thể chết lại. Thở phì phò. Lưỡng đạo lôi quang đồng thời nữa rộ, quanh quẩn ở trong không gian ưng tiếng huýt gió, càng trở nên rõ ràng. Tối hậu hai gã vũ phủ trưởng lão thân thể rồi ngã xuống, nóng hổi tiên huyết chảy xuôi ra, chậm rãi lan tràn ra, tản mát ra một không gì sánh được gay mũi huyết tinh khí hơi thở. Nhưng Mạc Tả run rẩy càng thêm lợi hại. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai ra tay? Mạc Tả thanh âm của cư nhiên trở nên có điểm bệnh tâm thần. Hắn nếu không phải như vậy giống giận, sợ là sẽ phải bị tươi sống ép điên mất. Nhưng, ngay thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trước mắt hắn, nổi lên Lận Thiên Trùng trương già nua khuôn mặt, một đôi ví như chim ưng vậy lợi hại đôi mắt, đau đớn hai mắt của hắn, nhưng hắn cảm giác được một khí tức tử vong. Cũng chính là vào giờ khắc này, Mạc Tả đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hiểu Sở Hành Vân mới vừa một phen nói, năm hơi thở, ba thành thực lực, nguyên lai, hắn từ đầu tới đuôi đều sai rồi. Vẫn theo ở Sở Hành Vân bên người tên lão giả này, cũng không phải không hề tu vi người thường, tu vi của hắn, rất cao, cao đến Mạc Tả cái này thiên linh cường giả, liên ti chút nào mánh khóe đều nhận biết không được, mới sẽ làm ra hoang đường như vậy phán đoán. Thảo nào Sở Hành Vân không có mang bất luận kẻ nào ly khai hoàng thành, chỉ bằng vào người này thực lực. Đừng nói là Lưu Vân Hoàng Triều, sợ rằng năm đó tinh thần cổ tông mấy người kia, cũng xa xa không phải là đối thủ. Sai rồi, mọi người chúng ta đều sai rồi. Sở Hành Vân có nội tình, ta Vân Mộng Vũ Phủ, kém cách xa vạn dặm. Mạc Tả trong lòng một mảnh lạnh giá, hắn muốn tức giận giống to hơn, phát tiết trong lòng phẫn uất, nhưng một đạo sắc sơ chi lôi quang, từ trong hư không đáp xuống, đem hắn toàn thân cao thấp đều bao phủ. Lập tức, một đạo tiếng sấm nổ tung. Vân Mộng Vũ Phủ phó phủ chủ. Thiên linh nhị trọng thiên cường giả, Mạc Tả, chết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.